Tiêu Phàm thừa dịp loạn lập tức tiểu lâu, đi vào một nhà cao tới hơn 100 trượng mái nhà cao tầng, quan sát cổ Lam Thành, phát hiện cửa thành xuất hiện một tôn thân ảnh quen thuộc. Ngâm. Tiêu Phàm tại chỗ kèm chút khống chế không nổi khí tức của mình, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, mà là Vạn Lý Dương Quang, đánh hai trận, lột ra có thể nhận ra xương cốt. Vạn Lý Dương Quang một mặt ngạo khí đạp vào trong thành, bên người còn có một cái hai đời sinh tử cảnh cường giả tiếp khách. Tiêu Phàm không dám loạn động, ở chỗ này không nói trước có thể hay không linh hồn xuất hiếu, coi như có thể linh hồn xuất hiếu, cùng Vạn Lý Dương Quang chém giết trong khoảng thời gian này, người nơi này đầy đủ đem nhục thân của mình phá hủy 1000 lần. Hắn làm sao lại tới đây? Tiêu Phàm âm thầm lẩm bẩm. Cổ Lam Thành phương hướng chính đông, bất tử thú mang theo Tư Mệnh Bất Phàm chính đang chậm rãi du đãng. Lúc này Tư Mệnh Bất Phàm trở nên thành thục một chút, bất tử thú đơn độc dẫn hắn ra tăng cường kiến thức, hy vọng một ngày kia hắn có thể đơn độc ứng đối với địch nhân. Mà Vạn Lý Dương Quang truy tìm bất tử thú lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một chút manh mối, cũng tìm được Cổ Lam Thành. Tiêu Phàm cũng không biết bất tử thú sẽ ở Cổ Lam Thành thành đông, lúc này nhìn chằm chằm phương xa Vạn Lý Dương Quang, trong lòng cũng có chút hồi hộp, vạn nhất đối phương phát hiện mình, trận thứ ba đại chiến liền sẽ có kết quả. Chương 555, bất tử thú đại chiến Vạn Lý Dương Quang, 1. Cổ Lam Thành thành đông, bất tử thú lúc này trở nên càng cao hơn lớn uy mãnh, hai mắt đã không phải là không có chút nào tâm tình. Mà là biến thành thuần chính luân hồi. Nó tiến hóa, tiến vào trưởng thành kỳ hậu kỳ, tu vi đạt đến sinh tử cảnh, càng đáng sợ chính là nó là bất tử siêu thần thú, dù là sinh tử cảnh trọng thương nó cũng có thể mượn giả chết mà lần nữa tiến hóa, về sau con đường của nó chính là bằng phẳng đại đạo, trừ phi nó gặp phải cổ thánh phía trên tồn tại, có lẽ có thể triệt để hoành sát nó. Bất tử thú, một loại bật hợp yêu vật. Tư Mệnh Bất Phàm trong khoảng thời gian này tu vi tăng mạnh, tâm cảnh cũng đang nhanh chóng biến hóa. Có bất tử thú truyền thừa làm căn cơ, con đường của hắn càng thêm rộng lớn, thậm chí so Tiêu Phàm càng rộng lớn. Thần thông cảnh Tư Mệnh Bất Phàm, sinh tử cảnh bất tử thú, bọn hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ du lịch, thậm chí không nhìn tam đại thể hệ vây quét, chuyên môn tại biên giới địa khu du đãng. Vạn Lý Dương Quang hiện tại chuyên môn phụ trách điều tra Tiêu Phàm cùng bất tử thú, thiên chủ hệ thống càng muốn biết Tiêu Phàm đến cùng phải hay không bất tử thể hệ người thừa kế, nếu không phải, người thiên chủ kia hệ thống tất có chân chính người thừa kế. Kích giết không chết hệ thống chân chính người thừa kế mới là chuyện trọng yếu nhất, về phần Tiêu Phàm, một thiên tài mà thôi, lúc nào giết đều có thể. Giờ phút này, Vạn Lý Dương Quang tại vị kia hai đời sinh tử cảnh đồng hành tiến vào Cổ Lam Thành phụ thành chủ. Không biết đại nhân đến Cổ Lam Thành không biết có chuyện gì. Nếu có phân phó, cứ mở miệng. Kia hai đời sinh tử cảnh cao thủ cung kính nói. Vạn Lý Dương Quang lúc này cũng có chút hưng phấn, hắn tra được bất tử thú tung tích. Hôm nay nói không chừng liền có thể xác định bất tử thể hệ người thừa kế đến cùng phải hay không Tiêu Phàm, cha rõ ràng về sau bối lợi tôn khẳng định có đại thưởng A. Khổng Thiên, lần này bản tọa là phụng bối lợi tôn đại nhân mệnh lệnh đến đây điều tra bất tử hệ thống chân chính người thừa kế thân phận, hiện tại đã truy tung đến bất tử thú vị trí thực sự, cho nên cần ngươi phối hợp, trước bắt lấy bất tử thú. Vạn Lý Dương Quang hai con ngươi phóng thích ra quan mang, hưng phấn nói, bắt lấy bất tử thú, đây chính là một phần đại công lao. Khổng Thiên. Hai đời sinh tử cảnh, Cổ Lam Thành thường trú thành chủ, lúc này cũng không nhịn được sững sờ, lập tức về nói, đại nhân, bất tử thể hệ người thừa kế không phải Tiêu Phàm A. Năm đó thế nhưng là có không ít người nhìn thấy hắn cùng bất tử thú cùng một chỗ, mà lại hắn cũng sẽ bất tử thể hệ công pháp, ngay cả người ở phía trên đều nói Tiêu Phàm là bất tử thể hệ người thừa kế, cái này còn có cái gì có thể điều tra. Vạn Lý Dương Quang im lặng cười một tiếng, chính là bởi vì người ở phía trên đều coi là Tiêu Phàm là bất tử thể hệ người thừa kế. Chuyện này mới là cái chuyện lớn, vạn nhất tình báo sai lầm bị mình nghiệm chứng, dạng này công lao có thể sẽ kinh động vô thượng lại vĩ đại thiên chủ đại nhân. Bản tọa hoài nghi Tiêu Phàm cũng không phải thật sự là bất tử người thừa kế, ta đã tra được bất tử thú ngay tại Cổ Lam Thành đông bộ địa khu, đuổi nó lâu như vậy mới đuổi tới, cái này bất tử thú từ ta phụ trách bắt, mà ngươi cần chính là đem bất tử thú bên người người trẻ tuổi kia bắt lấy, không được để bọn hắn chạy trốn. Vạn Lý Dương Quang hưng phấn nói. Khổng Thiên tâm giật mình. Chuyện này một khi đúng như Vạn Lý Dương Quang lời nói, kia Vạn Lý Dương Quang công lao nhưng lớn lắm. Chúc mừng đại nhân, về sau nhưng nhất định phải nhiều hơn trông nom tiểu đệ. Khổng Thiên dường như thấy được Vạn Lý Dương Quang một bước lên mây, lập tức cung kính nói. Vạn Lý Dương Quang vẻ mặt tươi cười, đắc ý nói, dễ nói, hôm nay một khi ngồi vững suy đoán của ta, hắc hắc, hệ thống nhất định sẽ đem ta triệu hồi chính vũ trụ, ha ha ha. Khổng Thiên lúc này không đúng, sợ chậm trễ Vạn Lý Dương Quang. Liên tục không người ra hiệu nói, việc này không nên chậm trễ, đợi lát nữa ta cho ngài bày xuống khánh công rượu, hiện tại liền để tiểu đệ ta đi theo ngài trước đi bắt bất tử thú. Lúc này, Tiêu Phàm mượn ngũ hành độn ngay tại trong phủ thành chủ vụng trộm nghe Vạn Lý Dương Quang nói chuyện với Khổng Thiên, trong lòng không có chút nào cảm xúc, đối với tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hoài nghi, cũng không có cái gì tình cảm, bất tử thể hệ sự tình không có quan hệ gì với hắn, nhưng là đáy lòng của hắn liền là không nguyện ý để Vạn Lý Dương Quang lập công cũng đạt được thiên chủ hệ thống trọng dụng. Hừ. Tiêu Phàm đáy lòng kêu lên một tiếng đau đớn, mượn ngũ hành độn lặng yên rời đi, nhanh chóng hướng thành đồng phương hướng phi nhanh. Hưu. Tiêu Phàm rời đi Cổ Lam thành, không chút kiêng kỵ phóng tới phương đông. Bất quá trong chốc lát, Khổng Thiên cùng Vạn Lý Dương Quang liền đoạt trời mà đi, khí thế trùng thiên, cách rất xa liền có thể cảm giác được, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Tiêu Phàm lúc này trung quy là trọng huyền cảnh, coi như có thể phát huy ra thần thông cảnh tốc độ cũng vô pháp cùng hai cái sinh tử cảnh đánh đồng, hắn còn không có tìm được bất tử thú thời điểm, hậu phương hai đạo khí tức liền đánh tới, như lại không tránh, hôm nay đừng nói phá hư Vạn Lý Dương Quang kế hoạch, đoán chừng chính mình cũng khó thoát rơi. Hoa. Tiêu Phàm hóa thành một sợi mục hệ bản nguyên, biến mất tại bên trong vùng thung lũng này, ẩn nấp tại cổ lão cổ thụ bên trong. Hưu. Không đến mấy hơi thở, hai vị sinh tử cảnh cường giả từ trên không lóe lên một cái rồi biến mất, chính là Khổng Thiên cùng Vạn Lý Dương Quang. Hoàng bét. Vạn nhất con hàng này thật bắt bất tử thú cùng tiểu gia hỏa kia, liền lập xuống đại công lao, lại bị triệu hồi chính vũ trụ, trở nên càng thêm cường đại, ta muốn báo thù liền khó hơn. Tiêu Phàm rất là không cam tâm, song quyền nắm chặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương đông. Hưu. Hoa. Tiêu Phàm cắn răng một cái, lần nữa tăng thêm tốc độ phóng tới phương đông, theo đuổi không bỏ, hắn chính là như thế, căm hận một người, dù là mình trọng thương, cũng không muốn Vạn Lý Dương Quang đạt được nửa điểm chỗ tốt. Ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần chỗ sâu viễn đông bất tử thú. Không qua Vạn Lý Dương Quang chỉ biết là bất tử thú tại mảnh đất này khu, nhưng lại không biết vị trí cụ thể, lúc này cũng là không có đầu mối đang tìm kiếm. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, bất tử thú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây, ánh mắt như là luân hồi, nhìn nhiều đều sẽ bị kéo vào luân hồi, đây là đặc biệt công kích linh hồn ánh mắt, đây cũng là luân hồi mắt, là bất tử thú đặc hữu thần thông. Tư mệnh bất phàm cũng là giật nảy cả mình, dù sao cũng là hai vị sinh tử cảnh cường giả, như thế không chút kiêng kỵ tại ở gần, bọn hắn không có khả năng cảm giác không đến. Bất phàm, cấp tốc hướng phương Bắc đi nhanh, bước vào cuồng phủ thể hệ lãnh địa, hướng bên trong tòa thành lớn tới gần. Bọn hắn không dám đuổi theo. Bất tử thú lập tức giống giận trầm thấp nói. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú như vậy phối hợp hiển nhiên không chỉ một lần. Tư mệnh bất phàm không chút suy nghĩ, liền phá không sông hướng phương Bắc. Phương Bắc có một tòa cuồng phủ thể hệ thành trì, bên trong hiển nhiên cũng đồn trú một vị đê giai sinh tử cảnh cao thủ, đối phó Khổng Thiên cũng đủ rồi. Hiu hiu hiu. Tư mệnh bất phàm thân ảnh chớp động, trong rừng rậm xuyên qua. Giống. Bất tử thú cố ý bại lộ thân hình, phóng lên tận trời, thẳng đến hướng chính đông phóng đi. Nó cũng không dám hướng phương Nam đi, dù sao phương Nam là thuộc về thiên chủ thể hệ, một khi hãm sâu đi vào, rất khó lại thoát thân trốn tới. Ha ha ha ha. Vạn Lý Dương Quang hưng phấn cười to, tìm tới bất tử thú liền tốt, nó mới là bất tử thể hệ truyền thừa mấu chốt, không có nó, bất tử hệ thống cũng khó truyền thừa. Ngâm. Vạn Lý Dương Quang trong tay xuất hiện một thanh thánh quang kiếm, uy áp ngập trời, trong nháy mắt thẳng bức bất tử thú mà đi. Khổng Thiên, ngay tại chỗ tìm kiếm, hướng phương Bắc lục soát. Đem người trẻ tuổi kia tìm ra, phần này công lao, bản tọa sẽ tính ngươi một phần. Vạn Lý Dương Quang phân chân nói. Khổng Thiên càng là hưng phấn không thôi, lần này điểm công đức giá trị liên thành, dù là phân một phần mười cho mình, cũng đầy đủ hưởng thụ cả đời. Chương 556, bất tử thú đại chiến Vạn Lý Dương Quang. Khổng Thiên hưng phấn không thôi, thần thức phô thiên cái địa, hắn thân là hai đời sinh tử cảnh, nghĩ tìm ra một người trẻ tuổi vẫn là có thể làm được. Tư mệnh bất phàm giờ phút này điệu thấp tại trong núi sâu ở nút, không ngừng hướng phương Bắc phóng đi, nơi này vốn là biên giới địa khu, vượt qua dãy núi này khu vực chính là cuồng phủ lãnh địa, trừ phi cuồng phủ cũng đang đuổi giết hắn, nếu không Khổng Thiên cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hoa. Hưu. Khổng Thiên tại thiên không đi nhanh, không ngừng lao xuống, phát hiện thoáng chỗ không đúng liền xông vào trong rừng rậm điều tra. Bất quá tư mệnh bất phàm ẩn nút năng lực không kém, đối phương tìm kiếm đã hơn nửa ngày cũng không có tìm được tư mệnh bất phàm. Tiêu Phàm trốn ở trong núi sâu, nhìn một chút bất tử thú, lại nhìn một chút phương Bắc, nhất thời không biết là đuổi theo Vạn Lý Dương Quang vẫn là truy Khổng Thiên, thân phận của tư mệnh bất phàm còn không có tra rõ ràng, nhưng là đối với Vạn Lý Dương Quang căm hận lại phi thường nồng đậm. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn xác định đuổi theo Khổng Thiên, không hy vọng lao ra hỏa này giết tư mệnh bất phàm, có lẽ là trong tiềm thức, hắn cho rằng tư mệnh bất phàm người này có vấn đề, có lẽ cùng tư mệnh có quan hệ, cũng có thể là cùng mình có quan hệ. Hưu. Ngũ hành độn pháp bây giờ càng thêm thuần thục, Tiêu Phàm tốc độ so bay nhanh hơn, tay cầm song kiếm, muốn nhân cơ hội ám sát Khổng Thiên, bất quá hắn cảnh giới bây giờ quá kém, còn không cách nào linh hồn xuất hiếu, nghĩ ám sát sinh tử cảnh cường giả khó như lên trời, coi như đối phương chỉ là hai đời sinh tử cảnh cũng giống vậy trên lệch thiên địa khác biệt. Tiêu Phàm không ngừng tới gần Khổng Thiên, nhưng là lúc này không dám áp sát quá gần, chỉ có thể yên lặng xa xa treo, chỉ có hắn phát hiện Tư Mệnh bất phàm thời điểm, có lẽ có cơ hội ám sát Khổng Thiên. Bất quá phương hướng chính đông, bất tử thú tại phi nhanh ngàn dặm về sau ngừng lại, hai con ngươi nhìn xuống vạn lý dương quang, cặp kia luân hồi con ngươi để cho người ta không rét mà run. Đáng chết bất tử thú. Lần trước nếu không phải ngươi, Tiêu Phàm đã bị ta đánh chết rơi mất, ngươi lại nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, thật sự là chết chưa hết tội, hôm nay bản tọa thế thiên thu ngươi, cho ngươi đi gặp bất tử tổ. Vạn lý dương quang tùng nói. Bất tử thú khinh thường nhìn xem vạn lý dương quang. Lúc trước nó không có tiến hóa thời điểm đương nhiên không dám mặt đối với sinh tử cảnh, bây giờ rốt cục tiến hóa thành công, thành vi sinh tử cảnh bất tử thú, nếu là bối lợi tôn hay là vân phi dương loại này tồn tại, nó sẽ còn tránh một chút, thế nhưng là vạn lý dương quang loại cấp bậc này nó còn thật không sợ. Chỉ bằng ngươi. Bản tọa thật đúng là không đem ngươi để vào trong mắt. Bất tử thú tự tin trả lời. Vạn lý dương quang ánh mắt lộ ra một tia xảo trá quan mang, xâm nhiên tiếu nói, bất tử thú. Tiêu Phàm, cái này bom khói ta đã xem thấu dụng ý của ngươi, bất quá ngươi bất tử thể hệ chân chính người thừa kế, hắn hôm nay khó thoát đuổi bắt, ngươi bất tử thể hệ như vậy diệt tuyệt. Bất tử thú mặc dù huyết mạch cao quý, thế nhưng là nó cuối cùng không bằng nhân loại như vậy giàu hoạt, lập tức về nói, ngươi người nếu có thể đuổi tới chân chính bất tử người thừa kế lại đến cùng bản tọa nói mạnh miệng, bất quá hôm nay ta muốn thử xem có thể hay không trực tiếp luyện hóa ngươi, để cho ta tiến hóa càng mạnh một bước. Giống. Nói xong. Bất tử thú trầm thấp hét giận dữ một tiếng, thân bên trên tán phát ra luân hồi khí tức, tựa như một cái hoạt động địa ngục, tùy thời mang đi cường giả sinh mệnh, cặp kia luân hồi mắt càng thêm đoạt hồn, luân hồi thần thông động diệt vạn pháp, chớ nói chi là phổ thông sinh vật sinh cơ. Bốn phía ngay cả cổ thụ đùi gai đều khô héo, vạn vật tàn lụi. Vạn lý dương quang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hiện tại bất tử thú chính mình cũng thừa nhận, Tiêu Phàm không phải chân chính người thừa kế, mà người trẻ tuổi kia mới thật sự là người thừa kế. Ha ha ha ha. Vạn lý dương quang kiếm trong tay chấn động, kiếm mang quét ngang chư thiên, đâm thẳng bất tử thú, hôm nay có thể bắt lấy hoặc là giết có chết hay không thú tự nhiên không còn gì tốt hơn, như giết không chết, mang theo cái tin này trở về liền đủ hưởng thụ. Vâng! Hoa! Kiếm cầu vồng chọc lên, trong nháy mắt kiếm khí liền phá toái hư không, đâm tới bất tử thú phía trước. Soạt! Bất tử thú thân thể vặn mèo, trong hư không biến mất, thời điểm xuất hiện lại lợi trảo trực tiếp xuất hiện tại vạn lý dương quang phía sau. Phốc thử! Hoa! Vạn lý dương quang thần chi dực trực tiếp bị bất tử thú bắt lấy, sau đó vạn lý dương quang liền cảm thấy mình đã mất đi khống chế, bất tử thú tướng lăng không nhấc lên, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Ẩm! Vạn lý dương quang hoảng hốt, kiếm trong tay về đầm, ép ra bất tử thú, bất quá bất tử thú hai con ngươi bộc phát một đạo luân hồi quang mang, thẳng bức vạn lý dương quang cái hót. Ẩm! Vâng! Ông! Vạn lý dương quang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, linh hồn như kim đâm đau đớn. Loại này luân hồi thần thông quỷ dị nhất, khiến người ta khó mà phòng bị, khó trách là thượng cổ thời đại cường đại nhất siêu thần thú, xác thực có nó chỗ đặc biệt. Hưu. Vâng. Vạn lý dương quang ngay tại chỗ lan lộn, kiếm trong tay không ngừng bạo phát ra kiếm khí, mượn vô số kiếm khí điên cuồng phóng tới bất tử thú. Vâng. Ông. Bất tử thú luân hồi thần thông khiến thời không vặn mẹo, những cái kia cường hoành kiếm khí đủ số vỡ nát, tan biến tại vô hình ở giữa. Giống. Bất tử thú lần thứ nhất cùng sinh tử cảnh cao thủ chém giết, tử khí trung thiên, bao trùm phương viên mấy chục dặm, răng nanh so với lợi kiếm sắc bén hơn, so ác độc nhất độc dược càng ác độc, chủ động công kích vạn lý dương quang, ép hắn liên tục bại lui. Ở xa phương Bắc Tiêu Phàm lúc này đều kinh ngạc nhìn xem phương Đông chiến trường, nghĩ không ra bất tử thú tiến hóa nhanh như vậy. Mà phía chính Bắc, Tư Mệnh bất phàm đã trốn vào cuồng phủ thể hệ lãnh địa, khoảng cách cuồng phủ lãnh địa thành trì chỉ có một ý niệm, hắn cuồng vọng đứng ở ngoài sáng. Nhìn xem Khổng Thiên chính đang nhanh chóng tới gần, Tư Mệnh bất phàm dường như biết hai đại hệ thống ở giữa cừu hận rất lớn, cho nên hắn tin tưởng coi như cuồng phủ hệ thống cao thủ thật xuất hiện, đầu tiên đối phó cũng là vị này Khổng Thiên sinh tử cảnh. Đến nha! Bản tọa để ngươi ba chiêu! Tư Mệnh bất phàm tự tin chỉ vào Khổng Thiên hét lớn. Hoa! Khổng Thiên xông ra rừng rậm, nhìn xem vài dặm có hơn Tư Mệnh bất phàm, lại nhìn về phía tòa thành trì kia, hắn biết rõ trong thành có một vị sinh tử cảnh cao thủ. Mình nếu là vận dụng sinh tử cảnh lực lượng tất nhiên sẽ kinh động đối phương. Ngươi nghĩ mượn đao giết người. Bất tử thể hệ người thừa kế, ngươi nhưng đừng quên, cuồng phủ thể hệ người cũng chưa chắc muốn ngươi sống. Khổng Thiên âm trầm cười một tiếng, rút kiếm đi hướng Tư Mệnh bất phàm, bất quá hắn vẫn là không dám cược cuồng phủ thể hệ người đến cùng là nghĩ như thế nào. Hoa. Tư Mệnh Bất Phàm cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng thành lớn tối lui, miệng bên trong lại không chịu thua về nói, có loại thử một chút thôi, Tiêu Phàm đều có thể cùng cuồng phủ hệ thống hợp tác, ta cũng có thể. Ngươi không phải để cho ta bà chiêu a? Làm sao không dám ứng chiến? Khổng Thiên lạnh giọng cười nhạo nói. Tư Mệnh Bất Phàm vây bàn tay lớn một cái, trong tay bất tử kiếm ra khỏi vỏ, tử khí hạo đãng, tự tin về nói, ba chiêu đã qua, ngươi đến nhà. Ba chiêu đã qua. Khổng Thiên sững sờ, lập tức tức giận khiển trách nói, lúc nào công kích ngươi ba chiêu rồi? Ngươi không phải đi ba bước sao? Ta chuẩn bị để ngươi ba chiêu, nhưng ngươi quá tự tin, thế mà đem ba chiêu dùng để đi đường. Tư Mệnh Bất Phàm rêu cợt nói. Hoa. Hưu. Lúc này Tiêu Phàm vừa đuổi tới chiến trường, còn ẩn nấp tại một khối nham thạch hậu phương, vừa nghe đến Tư Mệnh Bất Phàm cái này không muốn mặt ngữ khí, lập tức hơi kinh ngạc, ngầm nói, cái này không muốn mặt ngữ khí, ngược lại là có ta ba phần phong thái, nếu không phải lao tử còn không có lao bà, thực sẽ hoài nghi con hàng này là ta con riêng. Chương 557, lại về Hắc Diệu Xâm Lâm. Tư Mệnh Bất Phàm dáng dấp tựa như Tiêu Phàm, cái này không muốn mặt bản tính dường như cũng rất giống như. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tư Mệnh Bất Phàm ở phương xa cười đắc ý, mà lại tại chuẩn bị tùy thời trốn vào trong thành, khoảng cách cửa thành chỉ có mấy trăm mét, sinh tử cảnh cũng vô pháp tại ngắn như vậy trong khoảng cách doanh sát hắn, đáy lòng không khỏi không tự chủ cười cười. Từ sâu trong đáy lòng, Tiêu Phàm đối Tư Mệnh Bất Phàm không có ý. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm mượn thổ độn tới gần Khổng Thiên, bất quá Khổng Thiên cái này nhân sinh tính cẩn thận, cho nên hắn một mực không có tìm được cơ hội hạ thủ. Khổng Thiên dường như phát giác không thích hợp, cảm nhận được một cỗ khí tức tại phụ cận du đãng, cứ việc không có bao nhiêu sát khí, nhưng loại cảm giác này vẫn là để hắn rất không thoải mái. Ngâm. Hoa. Khổng Thiên phía sau đột nhiên triển khai một đôi thất thải cánh lông vũ, đây không phải thần chi dực, mà là bản thể hắn cánh lông vũ. Hắn vậy mà không phải nhân loại, là yêu vật hóa thân, yêu thú vậy mà có thể đạt tới sinh tử cảnh. Tiêu Phàm không khỏi càng thêm cẩn thận, nhìn xem Khổng Thiên trong tay xuất ra một sợi lông thần, tản ra đạo đạo luân hồi cùng pháp tác, bước vào sinh tử cảnh yêu vật. Ngay cả trên người hắn một cái lông chim đều trở nên có thần pháp. Đúng vào lúc này, chính đông phương bầu trời truyền đến một trận oanh minh, một đạo tử quang phô thiên cái địa, trong nháy mắt liên lụy trăm ngàn dặm, tử quang xung kích dưới, dãy núi này vậy mà âm u đầy tử khí, lại không sinh cơ, bất quá may mắn là dư ba, năm tiếp theo có lẽ sẽ trở lại sinh cơ. Giống bất tử thú cùng vạn lý dương quang cường thế đại chiến mấy trăm hiệp, càng giết càng hăng, răng nanh đâm xuyên qua thần chi dực, vạn lý dương quang bị liên tục trọng thương. Thân thể chạy xuôi huyết dịch đều mang màu đen tử khí. Không phải là đối thủ. Vạn Lý Dương Quang chấn kinh vạn phần, nghĩ không ra bất tử thú một lần tiến hóa vậy mà để nó thoát thai hoàn cốt. Lui. Hoa. Hưu. Vạn Lý Dương Quang lần nữa bại trận, hướng chính nam phương phóng đi, nơi đó là thiền chủ thể hệ hậu phương lớn, bất tử thú tuyệt đối không dám truy. Bất tử thú lúc này biết rõ đối phương không phải là đối thủ của mình, mà lại hiện tại Vạn Lý Dương Quang trọng thương, nếu là truy giết tiếp. Nói không chừng có thể oanh giết hắn, thế nhưng là bất tử thú càng cẩn thận, nó hiện tại muốn làm chính là giữ gìn truyền thừa, mà không phải đơn giản giết người. Hoa. Bất tử thú bắt đầu hướng Tư Mệnh Bất Phàm phương hướng phóng đi. Mà Vạn Lý Dương Quang cuối cùng một tiếng hò hét tại hư không khuấy động, Khổng Thiên thần thức hướng về sau bao trùm, nghe được đối phương nhắc nhở lập tức triển khai thất thải cánh lông vũ, tốc độ vậy mà so Vạn Lý Dương Quang nhanh hơn, một nháy mắt liền bỏ trốn mất dạng. Lúc này, thành nội khôi phục một tôn sinh tử cảnh cường giả. Chính là cuồng phủ thể hệ tọa trấn cao thủ, hắn nhìn chăm chú Tư Mệnh Bất Phàm cùng chạy nhanh đến bất tử thú, bất quá hắn cũng không có động thủ, hủy diệt bất tử hệ thống, cùng cuồng phủ hệ thống không có bao nhiêu liên quan, mà lại cuồng phủ hệ thống dường như cũng không có đem che diệt hệ thống đặt ở trong mắt. Giống. Bất tử thú đánh thẳng tới, trực tiếp đáp xuống Tư Mệnh Bất Phàm bên người, ánh mắt hiện lên, tập trung vào thành nội cao thủ, bất quá bất tử thú cũng không có công kích, cuồng phủ hệ thống tạm thời không có lộ ra địch ý. Nó còn không có ngốc đến đem tam đại hệ thống đều cho làm mất lòng. Chúng ta đi. Bất tử thú trầm thấp gầm nhẹ nói. Hoa. Hưu. Bất tử thú cấp tốc mang theo Tư Mệnh Bất Phàm rời đi nơi đây, mà vị kia sinh tử cảnh cường giả cũng không có truy bọn hắn. Tiêu Phàm lại tinh mang lóe lên, vận dụng ngũ hành độn pháp theo đuổi không bỏ. Hắn giờ phút này không dám buộc lộ ra tử nhân kinh cùng sinh tử kinh bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa, một khi vận dụng tất nhiên sẽ kinh động bất tử thú. Thế nhưng là bất tử thú tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, nó một lần tiến hóa thắng qua nhân loại mấy ngàn năm tu luyện, không dám nó lần này tiến hóa cũng hao phí bên trên thời gian ngàn năm, đời trước dạ đế khi còn sống, nó chính là đế tôn cảnh tu vi, bây giờ bước vào sinh tử cảnh, sức chiến đấu cùng tốc độ đều so trước đó lật ra mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần. Tiêu Phàm liên tục truy kích đã hơn nửa ngày thời gian, lại không bất tử thú nửa điểm khí tức, giờ phút này chỉ có thể từ bỏ. Một tòa núi lớn bên trong, Tiêu Phàm nhìn chung quanh một chút, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, nói nhỏ nói, bất tử thú hiện tại đối ta đến cùng là thái độ gì? Tiểu gia hỏa kia là ai? Xem ra ta phải tìm cơ hội hỏi một chút tư mệnh. Hoa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bất tử thú rời đi phương hướng, lại nhìn về phía Hắc Diệu Sâm Lâm, hai cái phương hướng không giống, lúc này có lẽ là đi Hắc Diệu Sâm Lâm thời cơ tốt nhất, chí ít sẽ không đụng vào bất tử thú, hiện tại bất tử thú thực lực mạnh như vậy, vạn nhất đụng phải, đối phương như thật muốn giết chết mình, trốn cũng trốn không thoát. Tiêu Phàm cân nhắc liên tục, sau khi quyết định, đoạt không phóng tới phương Tây. Hiu hiu hiu. Hoa. Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, ngự kiếm đoạt không, bầu trời xuất hiện một đạo hỏa diễm trường hồng. Giờ phút này, Thiên Khải Thành, tất cả mọi người còn đang lo lắng Tiêu Phàm an nguy, ngay cả Khương Lam đều còn không hề rời đi, lúc này đều chỉ có thể cầu nguyện Yên Khô có thể đem Tiêu Phàm cho mang về. Không qua mấy ngày sau, Yên Khô một thân một mình xuất hiện tại Thiên Khải Thành, ngay cả Vân Phi Dương đều tâm giật mình, đều coi là Tiêu Phàm không về được. Yên Khô thân ảnh lóe lên, đối mặt Khương Lam cổ thánh cùng Vân Phi Dương, có chút không người thở dài nói, không cần phải lo lắng, ta hiện thân Nam Cương chi địa, ám sát đối phương không ít cao thủ. Dẫn dắt đối phương tất cả cao thủ hơn một canh giờ đến hai canh giờ thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ Tiêu Phàm chạy ra vòng đây, bất quá bây giờ hắn tại vị trí nào liền không biết, nếu như ta đoán không sai hắn cũng nhanh trở về Thiên Khải Thành. Hô! Vân Phi Dương thở dài một hơi, thật sâu không người nói nói, đa tạ Yên Khô đạo hữu, lao hủ ở đây cảm ơn qua. Vân Phi Dương cùng Yên Khô là người cùng một thời đại, bất quá luận niên kỷ, Vân Phi Dương vẫn là so Yên Khô lớn hơn nhiều. Yên Khô đáp lễ nói, kiếm tiên khách khí. Có thể làm kiếm tiên giải lo cũng là một loại vinh hạnh. Ha ha ha. Hai người các ngươi đều là đệ nhất tinh anh, liền không cần lẫn nhau khiêm tốn, đã Tiêu Phàm trốn ra được liền là một chuyện tốt, vậy chúng ta trước chúc mừng một phen, lần này mặc dù hy sinh mấy người, nhưng là đối phương chết nhân số lại là chúng ta mấy lần, nên khánh công một phen. Khương Lam cười lớn một tiếng, nhìn về phía Vân Phi Dương, hắn tiệc ăn mừng là giả, trên thực tế vẫn là nghĩ lôi kéo một chút vị này tám thế sinh tử cảnh kiếm tiên, chí ít đem quan hệ kéo gần một chút. Để hắn sẽ không trở thành địch nhân của mình. Khương Lam bọn người lần này giúp Thiên Khải Thành thần đạo viện lớn như thế một chuyện, Vân Phi Dương Hà có thể không nể mặt mũi, đưa tay ra hiệu nói, chư vị mời, lần này ta mời khách, cũng là ta cảm tạ chư vị. Tiên Khô cùng Khương Lam đối mặt cười một tiếng, lập tức nói nói, kiếm tiên liền chớ khách khí, gia sản của ngươi cũng không thể cùng chúng ta so, huống hồ chúng ta lần này mở tiệc chiêu đại nhưng là có thể thanh lý, nghĩ nếm thử chúng ta hệ thống bên trong rượu ngon nhất nước ca. Vân Phi Dương vừa nghe đến hệ thống rượu ngon nhất nước, lập tức cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, liền nói nói, tốt ta, Vân mỗ người liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tất cả mọi người lập tức trở về đến Khương Hồng của bộ, nguyên địa chờ lệnh, nếu là phát hiện Tiêu Phàm, lập tức mang về. Khương Hồng trầm giọng nói, Ê, những thứ này sinh tử cảnh cao thủ cho dù thân phận của mỗi người cùng huyết mạch đều cao quý vạn phần, thế nhưng là ở chỗ này, không có người nào dám ngỗ nghịch Khương Lam mệnh lệnh, quan hơn một cấp đẻ chết người. Ai cũng không có cách nào bằng huyết mạch đến phản bác Khương Lam mệnh lệnh, cho dù là Diệp Nam Thiên cũng không được. Tiên Khô không giống, hắn là bảy thế sinh tử cảnh, lại là thứ đạo quân đoàn thế hệ tuổi trẻ trưởng không giả, thân phận của hắn đồng đẳng với cổ thánh, cho nên hắn có tư cách cùng Khương Lam cùng Vân Phi Dương đặt song song. Ba người cấp tốc tiến vào Thiên Khải Thành bên trong. Chương 558, Nô gia thật là sợ a. Giữa không trung, Tiêu Phàm một mực đè thấp không phi hành, né tránh lấy cường giả. Bất quá thủy chung là tại cuồng phủ hệ thống chiếm cứ lãnh địa phi hành, trong khoảng thời gian này hắn không dám đụng vào đến số lớn thần thông cảnh cao thủ, cho dù là mấy trăm trọng huyền cảnh liên thủ đều có thể chơi chết hắn. Mặc kệ là cái khác hệ thống vẫn là cuồng phủ hệ thống, hiện tại ai cũng bị thiên chủ thể hệ treo thưởng làm cực kỳ hưng phấn, đều nghĩ một đêm thành phu ông, cầm tới kia phần treo thưởng. Cho dù cuồng phủ hệ thống đặc biệt nhắc nhở bọn hắn lãnh địa cao thủ không muốn ra tay với Tiêu Phàm, nhưng là vì phát tài, đừng nói thể hệ. Liền ngay cả tổ tông đều có thể không muốn, duy nhất có thể lấy may mắn chính là cái này thời đại mới mở ra, chân chính trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh quá hiếm ít, cho dù có 3 năm cái, cũng uy hiếp không được Tiêu Phàm. Hưu. Tiêu Phàm vòng qua thành trì, theo gió vượt sóng, hao phí thời gian nửa tháng, từ phương Đông chỉ mời đến phương Tây, thậm chí đều không có tiến Thiên Khải Thành, vọt thẳng nhập Hắc Diệu Sâm Lâm. Xe nhẹ đường quen, Tiêu Phàm thẳng đến phía Tây Nam bất tử thể hệ tế đàn. Tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú bên ngoài lịch luyện, tư mệnh khẳng định ngay tại tế đàn phụ cận. Hoa. Tiêu Phàm trong rừng rậm chỉ mời, tinh mang chớp động, những yêu thú này đã không cách nào uy hiếp được tính mạng của hắn, bất quá vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận. Lại qua 5 ngày, Tiêu Phàm một thân một mình xuất hiện tại tế đàn chỗ, bất quá nơi này bị bất tử thú dùng đại thần thông che khuất, người bình thường đến chỗ này căn bản không phát hiện được tế đàn, bất quá Tiêu Phàm đối với chỗ này ký ức khắc sâu. Hoa! Ông! Thiên nhãn thần thông thi triển, xuyên thủng hư ảo, rốt cục thấy được kết giới hậu phương tế đàn, mà phụ cận nhiều một cái tứ hợp viện, hoa đào nở khắp núi sườn núi, chỉ có một cái thiếu phụ tại hoa đào chỗ sâu tàn bộ. Tiêu Phàm nhìn thấy đối phương dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, không khỏi run sợ một hồi, nữ nhân này bóng lưng để tâm tình của hắn có chút ba động. Tư Mệnh, dù sao cũng là chiếm cứ hắn lần đầu tiên nữ nhân, mặc dù là cái thiếu phụ, nhưng Tư Mệnh phong vận vẫn còn, bây giờ càng thêm thân thể, tràn đầy mị hoặc. Hưu. Tiêu Phàm một cái lắc mình phá vỡ mà vào kết giới, đi vào Tư Mệnh phía sau, hai con ngươi nhìn chăm chú Tư Mệnh bóng lưng, dường như có thể xem thấu hắn đồng dạng. Tư Mệnh tu vi vẫn là rất nhỏ yếu, dù sao bất tử thú không có dạy bảo qua hắn cái gì, hắn hiện tại cũng không muốn tu luyện, có Tư Mệnh bất phàm một người truyền thừa bất tử hệ thống liền đủ rồi, cho nên nàng vẫn không có phát hiện Tiêu Phàm đã xuất hiện tại sau lưng nàng. Hoa. Tiêu Phàm chân đạp hoa đảo, nhìn xem Tư Mệnh bên cạnh nhan, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Tư Mệnh nghe được thở dài sau đột nhiên quay người, nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, hai mắt trừng lớn, hô hấp run rợn, ngực chập trùng không chừng, ngay cả mặt đỏ dần, dường như rất khẩn trương, lại rất kích động. Tiêu Phàm, viện chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Mệnh khẩn trương nhìn chung quanh, sợ bất tử thú xuất hiện ở đây, sau đó kích động mà hỏi. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Tư Mệnh, trên sinh lý thế mà lên phản ứng, cái thứ nhất điều giáo nàng nữ nhân, để hắn vô pháp không có chút rung động nào. Thật bất ngờ a. Tiêu Phàm khàn giọng mà hỏi. Tư Mệnh liên tục gật đầu về nói, ân. Thật bất ngờ, ta coi là lại cũng không nhìn thấy ngươi. Tiêu Phàm cười cười, từ khía cạnh ôm lấy Tư Mệnh mềm mại eo thon, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, thanh âm tang thương nặng nề, trầm thấp nói, ta cũng coi là không gặp được ngươi, bất quá ta nhìn thấy bất tử thú hai lần, nó bên người một mực mang theo một người trẻ tuổi, hắn là ai? Không nên gặp ta. Tư Mệnh thân thể đột nhiên run lên. Không biết là bởi vì là Tiêu Phàm tay ôm lấy mình hay là bởi vì Tiêu Phàm hỏi liên quan tới thân phận của Tư Mệnh bất phàm. Bất quá Tư Mệnh không có dây dưa, mặc cho Tiêu Phàm nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của mình, cái chán dán Tiêu Phàm bả vai, run giọng nói, hắn cứ gọi Tư Mệnh bất phàm, là chân chính bất tử thể hệ người thừa kế. Tiêu Phàm đại thủ đình chỉ vuốt ve, nhẹ nhàng cầm bước lên Tư Mệnh cái cằm, uy nghiêm nhìn xuống Tư Mệnh, trầm giọng nói, ta hỏi không phải cái này, mà là hỏi này người cùng ngươi ta có quan hệ hay không. Tư Mệnh hít sâu một hơi, ngực chập trùng càng thêm rộng rãi, ầm ầm sóng dậy, cơ hồ vô cùng sống động. Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mệnh, chỉ muốn biết Tư Mệnh bất phàm đến cùng mình có quan hệ hay không, bất quá Tư Mệnh vẫn là lập tức lắc đầu, về nói, hắn làm sao lại cùng ngươi có quan hệ đâu? Hắn chỉ là chúng ta bất tử thể hệ duy nhất người thừa kế. Tiêu Phàm, có thể hay không xin ngươi đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ? Tiêu Phàm không biết Tư Mệnh có hay không nói láo. Nhưng là từ đầu đến cuối không tin hiện tại Tư Mệnh nói, bởi vì tim đập của nàng quá nhanh, ánh mắt cũng có chút rời rạc, bất quá hắn không xác định Tư Mệnh là bởi vì muốn giấu giếm thân phận của Tư Mệnh bất phàm hay là bởi vì gặp được chính mình. Yêu cầu gì? Tiêu Phàm hỏi. Tư Mệnh do dự một chút, nói nhỏ, như có một ngày. Bất phàm muốn giết ngươi, ngươi có thể hay không thủ hạ lưu tình thả hắn? Tiêu Phàm bắt đầu lo lắng, liên tưởng đến lần thứ nhất bất tử thú mang theo Tư Mệnh bất phàm đào tẩu chẳng cảnh, ngầm nói. Chẳng lẽ suy đoán của ta là đúng, bất tử thú nghĩ giết người diệt khẩu. Cho nên bất tử thú cùng Tư Mệnh bất phàm muốn giết ta, đúng hay không? Tiêu Phàm lạnh lùng mà hỏi. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Tư Mệnh sắc mặt khó xử, không biết hiện tại nên đứng tại Tư Mệnh bất phàm bên này hay là nên đứng tại Tiêu Phàm bên này. Ngươi tốt nhất đừng đối ta nói láo, đối ngươi, đối ta vẫn là đối Tư Mệnh bất phàm đều không có chỗ tốt gì. Tiêu Phàm trầm giọng cảnh cáo nói, như hắn muốn giết ta. Ta tất giết hắn. Tư Mệnh chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận Tư Mệnh bất phàm thân phận thật sự. Tư Mệnh bất phàm hiện đang đại biểu thế nhưng là bất tử thể hệ người thừa kế. Việc này lớn, nếu nàng thừa nhận Tư Mệnh bất phàm cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó, kia Tư Mệnh bất phàm nên truyền thừa cái gì? Thần đạo viện vẫn là bất tử hệ thống. Đây có lẽ là Tư Mệnh do dự địa phương, sâu trong nội tâm của nàng vẫn là hướng về bất tử thể hệ truyền thừa. Dù sao hắn cùng Tư Mệnh bất phàm là còn sót lại bất tử hệ thống truyền thừa. Hắn là nhi tử ta, ngươi liền nghệ tình ta, như hắn thật ra tay với ngươi, cầu ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình. Tư Mệnh kiên định trả lời. Tiêu Phàm hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem Tư Mệnh bế lên, hai người đối mặt, khoảng thời gian thành số âm. Hắn bao lớn? Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm càng ngày càng hoài nghi kia hàng là mình thân nhi tử, bất quá cảm giác không có khả năng a, dù sao lần thứ nhất thời gian quá ngắn, nào có trùng hợp như vậy. Tư Mệnh hé miệng, trầm tư một chút, ôn nhu về nói, so ngươi bàn nhỏ tuổi. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem nó ôm đến trong ngực, một bước đạp đến ngoài biệt viện, một cước liền đem đại môn đá văng, sau đó lạnh giọng nói, nhìn ngươi là không nói thật. Hoa. TTT. Tiêu Phàm đem Tư Mệnh ôm đến gian phòng, thần lực du tẩu, trực tiếp đem Tư Mệnh quần áo trên người toàn bộ xé nát, sau đó đưa nàng ném đến trên giường. Hôm nay ngươi không nói lời nào, liền để ngươi sửa mặt giường. Tiêu Phàm ánh mắt đều là tham lam, bị đối phương hoàn mỹ dáng người hấp dẫn, đây là lần thứ hai. Tư Mệnh đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt đều là nhu tình, Tiêu Phàm uy hiếp dưới cái nhìn của nàng thành đẹp nhất lời tâm tình, thậm chí chủ động vuốt ve mình chân dài, ra vẻ nửa chặn nửa che, hai mắt mê ly nhìn xem Tiêu Phàm, yếu ớt nói, nô gia thật là sợ nha. Chương 559, chọc gian. Một phen cày cấy, mồ hôi đầm địa, Tư Mệnh bao lâu không có trải nghiệm cảm giác này. Thân thể cùng trên sinh lý đều chiếm được thỏa mãn cực lớn, lúc này tứ chi đều tê liệt trên giường, một chút khí lực cũng không có. Tiêu Phàm cũng bịn eo, hô hấp dồn dập, nhìn xem Tư Mệnh, hỏi nói, hiện tại nên nói thật à? Tư Mệnh bất phàm dáng dấp cùng ta rất giống, ngay cả không muốn mặt tính cách đều có chút tương tự, ta nhưng không có tiếp xúc với hắn qua, không ảnh hưởng tới hắn, trừ phi đến từ truyền thừa. Tư Mệnh mê ly hai con ngươi mang theo một phần nhu tình, trầm mặc rất lâu, ôn nhu hỏi, ta như nói thật. Ngươi có thể đáp ứng ta hai cái yêu cầu à? Bất luận cái gì yêu cầu, ngươi cũng phải đáp ứng. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Mệnh, cảm thấy hắn cũng xách không ra cái gì quá để cho mình khó xử yêu cầu, liền gật đầu. Tư Mệnh lập tức thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, ôm lấy Tiêu Phàm eo, ngực dán lồng ngực của hắn, nói nhỏ nói, hắn hẳn là họ Tiêu. Lộ bộ. Tiêu Phàm tâm đột nhiên nhảy một cái, nhìn đến chính mình suy đoán không có sai. Ta cũng là không có cách nào, hắn là duy nhất một cái bất tử hệ thống người thừa kế. Lớn như vậy hệ thống, chỉ còn lại cái này một cái nam đinh, cũng là ta sau cùng ký thác, ta như nói cho ngươi, ngươi sẽ đem hắn cướp đi, hiện tại ta chỉ cần hai cái yêu cầu, thứ nhất, ngươi không thể cùng hắn nhận nhau, thứ hai, không thể đem hắn cướp đi, liền xem như người xa lạ, hắn như thật muốn giết ngươi, ngươi liền đùa hắn chơi, hắn vẫn chỉ là đứa bé à. Tư Mệnh khẩn trương ôm Tiêu Phàm, sợ hắn sẽ không đáp ứng. Tiêu Phàm hai mắt ánh mắt rất là quỷ dị, mình cảm giác đều còn không có lớn lên liền toát ra một đứa con trai đến. Mấu chốt cái này hùng hài tử thế mà còn muốn giết chính mình. Hắn vì cái gì muốn giết ta? Tiêu Phàm có chút im lặng mà hỏi. Tư Mệnh than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, bất tử thú đại nhân. Nghĩ giết người diệt khẩu, ngươi là một cái duy nhất biết bất tử hệ thống chính thống bí thuật người, về sau cũng lại bởi vì bất tử kinh mở ra sinh tử kinh, bất tử trí cao huyền bí, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đem biết bất tử huyền bí sơ hở, ngươi suy nghĩ một chút, nó có thể để ngươi còn sống à? Tiêu Phàm không khỏi suy cười một tiếng. Vạn bất đắc dĩ, nghĩ không ra lúc trước đem mình làm bảo bối bất tử thú, bây giờ lại đem mình làm cựu nhân. Ta đã biết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, khàn giọng trả lời. Tư Mệnh ôm chặt hơn, nói nhỏ hỏi nói, người đây coi như là đáp ứng thỉnh cầu của ta rồi. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, nhẹ gật đầu về nói, không có vấn đề, ta coi như không có cái này nhi tử ngốc, hắn nếu thật muốn giết lão tử, ta sẽ thu thập hắn dừng lại, bất quá hổ dữ không ăn thịt con, không đến mức đem hắn đánh cho tàn phế. Tư Mệnh kích động vạn phần, hắn thật sợ Tiêu Phàm đem Tư Mệnh bất phàm từ trong tay nàng cướp đi. Tạ ơn. Bất quá ngươi cần phải đi, vạn nhất bất tử thú đại nhân cùng bất phàm trở về, ngươi coi như không dễ đi. Tư Mệnh dù mọi loại không bỏ, nhưng vì Tiêu Phàm an toàn, vẫn là chủ động khuyên nhủ. Tiêu Phàm xác định thân phận của Tư Mệnh bất phàm về sau, cũng không muốn lại nhiều lưu, liền đứng dậy mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi. Bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai đạo khí tức cường đại, Tiêu Phàm lập tức tâm co rụt lại. Loại khí tức này hắn quá cực kỳ quen thuộc. Hoàng bét. Bất tử thú cùng bất phàm thật trở về Tiêu Phàm biến sắc, hiện tại bất tử thú thực lực nhưng cường đại hơn mình, lại thêm Tư Mệnh bất phàm tên tiểu tử thúi này không biết tình huống thật đánh nhau mình tuyệt đối ăn thiệt thòi. Tư Mệnh vội vàng mặc xong quần áo, đẩy Tiêu Phàm nói, mau tránh đến dưới giường, đừng lộ ra khí tức, bất tử thú đại nhân cùng bất phàm lại không tốt cũng không dám lục soát gian phòng của ta. Tiêu Phàm sắc mặt đỏ bừng, làm tốt như chính mình đang trộm tình đồng dạng. Hoa. Phía ngoài khí tức càng phát ra nồng đậm, nói rõ bất tử thú cùng Tư Mệnh bất phàm đã tiến vào tứ hợp viện, bây giờ nghĩ đi ra ngoài đều không có cơ hội. Nương! Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, chỉ có thể thuận thế chui vào Tư Mệnh dưới giường. Đông đông đông! Đúng vào lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, để Tư Mệnh sắc mặt đỏ bừng, nhịp tim cấp tốc tăng tốc, luôn cuống tay chân chỉnh lý dáng vẻ, đem xốc xếp áo vụn phục tất cả đều nhét vào dưới giường. Nương, hài nhi trở về, ngươi thế nào? Mở cửa a. Tư Mệnh Bất Phàm nhíu mày, có chút hoài nghi, trước kia lúc hắn trở lại, Tư Mệnh mỗi lần đều là kích động sớm chạy ra nên tiếp. Tư Mệnh thật vất vả mới khống chế lại hô hấp, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ đỏ lên, hắn hung hăng vuốt vuốt mặt, sau đó mở cửa phòng, ra vẻ ngáp một cái, nói nói, Bất Phàm, mẫu thân vừa mới vừa ngủ, lần lịch lãm này thu hoạch không nhỏ a, lại lớn lên một chút. Tư Mệnh Bất Phàm kinh ngạc nhìn xem Tư Mệnh sắc mặt, loại này hồng nhuận dường như chưa bao giờ thấy qua, hắn theo bản năng hướng gian phòng bên trong nhìn một chút, thần thức tản ra, bao trùm lấy cả phòng, bất quá Tiêu Phàm đã mượn ngũ hành, triệt để dung nhập gian phòng này, hắn căn bản không phát hiện được. Tư Mệnh chắn tại cửa ra vào, cũng không dám để Tư Mệnh Bất Phàm đi vào giữa phòng, liền vội vàng nói, bất tử thú đại nhân đâu? Thật lâu không nhìn thấy các ngươi, chúng ta ra ngoài tâm sự. Nói xong, Tư Mệnh chủ động đem Tư Mệnh Bất Phàm đẩy ra khỏi phòng. Tư Mệnh Bất Phàm không cam lòng quay đầu nhìn xem Tư Mệnh gian phòng, hận không thể cẩn thận lục soát một chút. Bất quá Tư Mệnh Bất Phàm không lay chuyển được Tư Mệnh, rất nhanh liền bị đẩy ra gian phòng. Bất tử thú nằm sấp ở trong viện cây đào dưới, giờ phút này càng thêm uy mãnh, sức chiến đấu tăng cường không ít, vạn lý dương quang thành nó khối thứ nhất đá đặt chân. Tiêu Phàm mượn ngũ hành độn pháp nghĩ thoát ra nơi đây, thế nhưng là nơi này lại bị đại thần thông bao phủ, căn bản ra không được. Nóa, chẳng lẽ ta muốn tại cái giường này hạ ngốc cái 10 ngày nửa tháng? Tiêu Phàm nằm sấp dưới giường, tức giận văn phần, hận không thể quất chính mình hai tát hai. Bị mình thân nhi tử chắn ở gầm giường dưới, thật mẹ nó mất mặt, còn tốt không có người biết. Tiêu Phàm yên lặng không nói, lúc này chỉ có thể chờ đợi bất tử thú tranh thủ thời gian mang theo hôn chướng nhi tử sớm một chút ra ngoài lịch luyện. Bất quá lúc này, bất tử thú dường như cũng không định mang Tư Mệnh Bất Phàm ra ngoài lịch luyện, lần lịch lãm này về sau tiến bộ của bọn hắn cũng không tệ, cần lắng đọng một đoạn thời gian. Bất tử thú đại nhân, trong khoảng thời gian này thu hoạch rất tốt ta, cảnh giới của ngài lại tiến hóa không ít. Tư Mệnh mỉm cười nói. Bất tử thú vẫn là rất cho Tư Mệnh mặt mũi, dù sao Tư Mệnh Bất Phàm là con của nàng, mẫu bằng tử quý. Ân, chủ mẫu trong khoảng thời gian này lại không có tu luyện a. Bất tử thể hệ công pháp, ta đều giao cho ngài, ngài cũng nên tu luyện một chút, không phải tuế nguyệt không tha người, ngươi cũng không hy vọng không nhìn thấy Bất Phàm thành tựu bất tử tổ đi. Bất tử thú trầm giọng khuyên nhủ. Tư Mệnh nhẹ gật đầu, về nói, bất tử thú đại nhân không cần phải lo lắng, chờ các ngươi lần sau lịch luyện, ta nhất định hảo hảo tu luyện. Trong khoảng thời gian này liền hảo hảo bồi cùng các ngươi. Bất tử thú khẽ gật đầu, cao lạnh vô cùng. Lần lịch lãm này đạt được không ít tin tức, tam đại hệ thống chó cắn chó, lẫn nhau bất hòa, chúng ta có thể thừa cơ chậm rãi lớn mạnh, nghĩ cùng bọn hắn dây dưa, ít nhất cũng phải đạt tới tổ cảnh. Tam đại thể hệ thủ lĩnh đều là ngụy chúa tể cấp bậc tồn tại, bọn hắn đều khinh thường đối chờ ta ra tay, đây chính là chúng ta phát triển cuối cùng cơ hội. Bất phàm, trong khoảng thời gian này ngươi cũng nhìn thấy, đây chỉ là thánh linh vực tranh đấu. Đến chính vũ trụ, tam đại hệ thống cũng vô pháp. Triệt để trưởng không cục diện, nơi đó càng thêm nguy hiểm, cho nên chờ ngươi đến sinh tử cảnh về sau, lại tiến vào chính vũ trụ, người ta liên thủ, mới có thể đứng vững gót chân. Bất tử thú trầm giọng nhắc nhở. Tư Mệnh Bất Phàm lập tức nhẹ gật đầu, một mặt ánh mắt ngưng trọng, dường như đem trước đó hoài nghi đều quên. Tư Mệnh đáy lòng lo sợ bất an, sợ Tư Mệnh Bất Phàm lại tiến vào gian phòng của mình, mặt kia coi như mất hết. Chương 560, bối lợi tôn đích thần tới. Tư Mệnh lo sợ bất an, Tiêu Phàm càng là sốt ruột, chỉ muốn sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bất quá bất tử thú vậy mà tại trong nội viện nói gần nhất không rời đi, ít nhất cũng phải dừng lại thời gian nửa năm. Tiêu Phàm nghiêng thai nghe được về sau, cả người đều không tốt, đi ra đánh không lại bất tử thú, không đi ra muốn ở gầm giường nằm sấp thời gian nửa năm, khả năng này là tu hành giới lẫn vào thảm nhất người. Tư Mệnh ở bên ngoài cùng với Tư Mệnh Bất Phàm cùng bất tử thú hàn huyên thật lâu, Tiêu Phàm kém chút liền ngủ mất. Không gian chật hẹp ngay cả đánh ngồi đều không được, chỉ có thể nằm hoặc là nằm sấp, xoay người đều muốn lề mề nửa ngày. Gian phòng tia sáng càng ngày càng mờ, thẳng đến trời tối, Tư Mệnh rốt cục về tới gian phòng của mình, mà bất tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm còn ở trong viện. Tiêu Phàm thoáng lộ ra điểm khí tức liền có thể bị đối phương phát hiện, may mắn hắn ngũ hành trưởng khống đã đăng phong tạo cực, lúc này liền hô hấp đều nhanh đình chỉ. Hoa. Tiêu Phàm chậm rãi leo ra gầm giường, đưa lô thai nói nói, nghĩ biện pháp đem bọn hắn chi đi. Lão tử cũng không muốn ở gầm giường hạ ngây người. Tư Mệnh cũng là một mặt bất đắc dĩ, lúc này nếu để cho bất tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm ra ngoài lịch luyện, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi, cho nên chỉ có thể nói nói, ngươi trước nhịn một chút, bất tử thú đại nhân một khi biết ngươi ở chỗ này, ngươi tuyệt đối chạy không thoát ta cũng không hy vọng phụ tử các ngươi tàn sát. Tiêu Phàm tuyệt vọng nằm ở trên giường, vô lực nhìn qua nóc nhà, lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn rời đi nơi đây. Tư Mệnh cũng nằm vật xuống trên giường. nhưng là ngủ cũng không dám loạn động. Liên như vậy, Tiêu Phàm bị nhốt trong phòng nửa tháng tả hữu, bất tử thú vẫn là nằm ở trong viện, lực lượng đang không ngừng tăng cường, tử khí ba động cực kỳ nồng đậm, kém chút đưa tới Tiêu Phàm thể nội sinh tử kinh vận chuyển. Tiêu Phàm lúc này cực lực áp chế thể nội bất tử hệ thống công pháp, mà Tư Mệnh phần lớn thời giờ đều tại phía ngoài phòng, dùng cái này kiểm chế lấy Tư Mệnh bất phàm, sợ hắn lại xông tới. Một tháng trước, Vạn Lý Dương Quang liền trở về chạy tán loạn, người bị thương nặng, trở lại Nam Cương Thành đã là nửa tháng sau sự tình. Vừa đến Nam Cương Thành, Vạn Lý Dương Quang liền trực tiếp tìm được Bối Lợi Tôn. Sư huynh, sư đệ ta xác thực tra ra được, Tiêu Phàm không phải bất tử thể hệ người thừa kế một người khác hoàn toàn. Vạn Lý Dương Quang không người nói. Bối Lợi Tôn tinh mang lóe lên, nghĩ không ra đem Tiêu Phàm làm mất lòng về sau mới phát hiện hắn không phải bất tử thể hệ người thừa kế. Đáng chết, vô duyên vô cớ đem Vân Phi Dương đắc tội, hiện tại lại xuất hiện một cái chân chính bất tử thể hệ người thừa kế. Bối Lợi Tôn tức giận vạn phần, lập tức nhìn về phía Vạn Lý Dương Quang, trầm giọng hỏi nói, chứng cứ đâu? Ta muốn đi thông chi người ở phía trên cùng Xí Thánh đại nhân. Vạn Lý Dương Quang không người nói, là ta chính miệng bộ hỏi lên, bất tử thú mình cũng thừa nhận. Mà lại bất tử thú cùng Tiêu Phàm hiện tại quan hệ xác thực không tốt, chứng cơ xác thực ta lấy không được, cũng không có khả năng cầm được đến, dù sao bất tử thú không có khả năng thay chúng ta ngồi thẳng, mà lại nó hận không thể mượn đao giết người, mượn tay của chúng ta giết chết Tiêu Phàm, sao lại giúp Tiêu Phàm làm sáng tỏ thân phận. Hô! Bối Lợi Tôn thở ra một ngụm chọc khí, nói nhỏ nói, kia bất tử thú thường chỗ ở ngươi có tra ra được hay chưa? Hồi sư huynh, nó tại Hắc Diệu Xâm Lâm có một cái thường chỗ ở. Bị đại thần thông che đậy kín, ta không dám đánh cỏ động rán, cho nên cũng không đi động nó. Vạn Lý Dương Quang lúc này nói. Bối Lợi Tôn lập tức gật đầu nói, rất tốt, mang ta tới, ta tự mình bắt nó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này thượng cổ siêu thần thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó, Bối Lợi Tôn ban cho Vạn Lý Dương Quang một hạt thánh đan, đầy đủ để Vạn Lý Dương Quang chữa trị tốt thương thế, thậm chí có thể tăng cường không ít tu vi. Hoa! Vạn Lý Dương Quang đại hỉ. Lúc này nuốt vào thánh đan, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn ngập trời, thương thế bên trong cơ thể cấp tốc bị san bằng, không đến nửa canh giờ thời gian, hắn liền luyện hóa phần lớn thánh đan lực lượng, tu vi có tiến bộ rõ ràng. Mang ta đi. Bối Lợi Tôn trầm giọng nói. Hưu. Hoa. Vạn Lý Dương Quang chỉ muốn lập công, lúc này mang theo Bối Lợi Tôn hướng Hắc Diệu Xâm Lâm phóng đi. Cái này hai người tốc độ cũng không phải bình thường nhanh, bọn hắn tại cấp tốc tới gần Hắc Diệu Xâm Lâm. Mà lại tế đàn vị trí vốn là ở vào phía tây nam, thậm chí không cần 5 ngày liền vọt tới nơi đây. Hưu. Soạt. Bối Lợi Tôn giáng lâm Hắc Diệu Xâm Lâm, trong tay thần trượng tản mát ra cường hoành khí tức, thần mang phô thiên cái địa. Cỗ uy áp này quá cường đại, bất tử thú gầm nhẹ một tiếng, phát ra cảnh cáo âm thanh. Tư Mệnh bất phàm cũng bị giật mình, lúc này xông ra tứ hợp viện, ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, kia hai tôn sinh tử cảnh khí tức quá mức rõ ràng. Là thiên chủ thể hệ Bối Lợi Tôn. Một người khác liền là trước kia cùng ta chém giết người, không đáng nhắc đến, nhưng Bối Lợi Tôn thực lực cường đại, không dễ trọng. Bất tử thú nhìn đối phương tại cấp tốc tới gần, đoán chừng lại để cho Tư Mệnh bất phàm rời đi đã muộn, tất lại còn có Tư Mệnh cái này tu vi không cao người. Làm sao bây giờ? Tư Mệnh bất phàm giật mình hỏi. Người trước mang theo chủ mẫu đại nhân rời đi trước, trốn càng xa càng tốt, ta tận lực kiểm chế bọn hắn một đoạn thời gian. Bất tử thú nhai răng, hai con ngươi chớp động lên luân hồi thần thông. Nó bị buộc không có biện pháp. Lúc này, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được kia hai cỗ khí tức cường đại, lúc này coi như có thể linh hồn xuất hiếu, nhục thân cũng sẽ bị chiến đấu dư ba phá hủy. Tư Mệnh, để bọn hắn hướng Thiên Khải thành phương hướng trốn, bao quát bất tử thú, nơi đây không thể làm chiến trường. Tiêu Phàm lúc này dồn dập nói, tin tưởng ta, cái gì đều đừng hỏi. Hoa. Tư Mệnh cơ hồ không có chút nào dừng lại liền xông ra ngoài, gọi nói, bất tử thú đại nhân. Cấp tốc mang theo chúng ta hướng Thiên Khải thành phương hướng sông. Thiên Khải thành, kia là Tiêu Phàm đại bản doanh, bất tử thú do dự một chút, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Giống. Hoa. Bất tử thú cấp tốc mang theo Tư Mệnh cùng Tư Mệnh bất phàm hai người phóng hướng Thiên Khải thành phương hướng, bất quá Bối Lợi Tôn tốc độ sao mà nhanh, một cái lắc mình liền cản lại bọn hắn đường đi. Bất tử thú, nhận biết bản tòa sao? Cách xa nhau ngàn dặm xa, Bối Lợi Tôn thanh âm như hồng trung khuấy động. Thẳng bức Hắc Diệu Xâm Lâm chỗ sâu. Bất tử thú không hề từ bỏ, mang theo nhị nhân chuyển đầu sông hướng phương bắc, nghĩ lách qua Bối Lợi Tôn, khoảng cách tế đàn càng ngày càng xa. Tiêu Phàm lúc này lao nhanh ra thần thông bao phủ tế đàn, lựa chọn tại trong một cái sơn động ngồi xếp bằng, tại nguy cơ tử vong dưới, linh hồn nhập định, ngũ hành dung hợp, tinh thần thần thông cấp tốc mở ra, thần phách ngút trời, lúc này tiến vào linh hồn xuất khiếu trạng thái. Hoa. Tiêu Phàm đằng không mà lên, một kiếm xuyên vân, đâm thẳng từ phương nam chạy nhanh đến Vạn Lý Dương Quang, sát cơ bắn ra bốn phía. Vạn Lý Dương Quang, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng, sát cơ trùng thiên, chỉ muốn đánh chết rơi cái này Vạn Lý Dương Quang. Ngâm. Hưu. Một kiếm xuyên vân, kiếm quang vọt thẳng đến Vạn Lý Dương Quang phía trước. Ngâm. Ẩm. Vâng. Vạn Lý Dương Quang lúc này khí thế tăng nhiều, tu vi cũng tăng cường không ít, một kiếm đánh trả, trực tiếp đâm vào vũ trên thân kiếm, khí đãng tinh hà. Chương 561, nhất nghiệm sinh tử. Vâng. Hai đạo kiếm khí ngạnh sông, một cái muốn báo thủ, mà một cái khác nghị triệt để giết chết đối phương, mỗi lực lượng cá nhân đều vận chuyển tới cực hạn. Ẩm. Lần thứ nhất xung kích lực lượng cơ hồ hủy thiên diệt địa, Tiêu Phàm linh hồn thể kém chút bị sông tan hết. Hoa. Hỏa diễm trùng thiên, càn quét dãy núi, ngọn núi không ngừng sụp đổ. Tiêu Phàm liền lùi lại vài trăm mét mới chậm rãi tiết ra lực trùng kích, để phòng linh hồn thể tự bạo. Không qua Vạn Lý Dương Quang liền cường thế nhiều hơn, thể nội thánh đan còn thừa lại 4 thành tả hữu lực lượng không có luyện hóa, lúc này để niềm tin của hắn tăng gấp bội. Ha ha ha ha. Vạn Lý Dương Quang cầm kiếm cười to, kiếm chỉ Tiêu Phàm, tức giận nói, quá tam ba bận, phía trước hai lần ngươi thắng ta, lần thứ ba, ta muốn giết ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, dư quang nhìn thoáng qua bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm, phát hiện bất tử thú đã đem tư mệnh cùng tư mệnh bất phàm buông xuống, mà mình một mình đối mặt bối lợi tôn, trong nháy mắt liền đánh giết đến cùng một chỗ, tử khí tràn ngập, phim chính hắc diệu xâm lâm đều bị thôn phệ, như là nhân gian luyện ngục. Vạn Lý Dương Quang, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng trở về một tiếng, kiếm ý phóng lên tận trời, như là cùng thánh linh vực dung hợp, lực lượng vô tận từ tinh hà cùng khắp mặt đất tuôn ra, kiếm thai tinh vân điên cuồng sao động. Long mạch chi lực bị Tiểu Long Thần chủ động điều khiển, nó mặc dù không có cùng Tiêu Phàm dung hợp, thế nhưng ra một đợt lực lượng. Ngâm ba. Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm tại thiên không vạch ra một cơn lốc xoáy hình, vô số kiếm ảnh phô thiên cái địa, một kiếm này ẩn chứa hắn suốt đời lĩnh hội, kiếm chi áo nghĩa hiện hiện. Ta vì tinh thần kiếm chủ ra, vạn vật nằm. Kinh khủng kiếm khí khiến phương xa bất tử thú cùng bối lợi tôn đều thất kinh, dạng này kiếm thuật dường như không so kiếm tiên kiếm chiêu yếu bao nhiêu, bất quá Tiêu Phàm mình minh bạch. Một kiếm này là toàn lực của hắn, mà Vân Phi Dương lại có thể tùy ý điều khiển dạng này kiếm pháp, đây cũng là cảnh giới cùng thời gian lắng động. Vạn Lý Dương Quang giữa lông mày khóa chặt, hắn biết một kiếm này không phải mình có thể chống lại, cho nên phóng lên tận trời, muốn tránh đi một kiếm này. Ngâm. Hoa. Tiêu Phàm một kiếm đâm ra luân hồi, phá vỡ giam cầm, trực tiếp xông lên trời không, thẳng bức Vạn Lý Dương Quang mà đi. Diệt. Sinh tử kiếm thuật cũng ở trong đó, luân hồi tuyển qua chôn vùi hết thảy. Trực tiếp từ Vạn Lý Dương Quang phía dưới vọt tới, muốn mang đi Vạn Lý Dương Quang. Vâng. Ngâm. Hoa. Vạn Lý Dương Quang cảm nhận được nguy cơ tử vong, lập tức điều khiển thể nội tất cả áo nghĩa, thiên chủ bí thuật, có thể điều động đều bị hắn điều động, hắn phát huy ra 12 thành lực lượng, thể nội thánh dược lúc này bị cưỡng ép toàn bộ đổ xuống mà ra, như là thánh nhân lực lượng, từ kiếm trong tay bên trong gào thét mà ra. Ẩm. Vô tận thần quang mang theo Vạn Lý Dương Quang từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này không phải Tiêu Phàm chết chính là hắn trọng thương. Vâng. Hai kiếm va chạm, như là tinh thần tự bạo, tại thiên không nổ ra một đóa mây hình ấm, vũ kiếm bộc phát, cường thế chấn động, hai người vậy mà tại bầu trời giữ vững được thời gian một nén nhang, ai cũng không chịu nhường, ai bảo ai liền trọng thương. A. Hai người đồng thời gầm thét, bạo phát ra mình đỉnh phong lực lượng, dường như không thể so với bối lợi tôn cùng bất tử thú chém giết sinh ra uy lực yếu nửa điểm, dù sao hai người đều đang liều chết quyết chiến. Một kiếm liền sẽ định sinh tử. Vô tận kiếm chi áo nghĩa tại thiên không tứ ngược, thần thông cùng pháp tắc tràn ngập tứ phương. Tiêu Phàm linh hồn thể đang nhanh chóng suy yếu, cơ hồ biến thành trong suốt sắc, ngũ hành cũng đem tán loạn, nhìn thành yếu thế một phương, hắn hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện chính là Vân Phi Dương cảm thụ tới đây chiến đấu, có thể phi nhanh đến rút. Nhưng là hắn dường như đợi không được Vân Phi Dương gấp rút tiếp viện, Vạn Lý Dương quang thể nội thánh đan dược tính đang nhanh chóng khôi phục, để hắn lực lượng vô cùng vô tận. Lâu như vậy vẫn không có nửa điểm tan tác dấu hiệu. Ha ha ha. Vạn Lý Dương Quang mừng rỡ như điên, dường như thấy được Tiêu Phàm linh hồn băng tán bộ dáng, một trưởng vỗ tại trên chuôi kiếm, một cỗ kiếm khí đãng hướng vũ kiếm. Vũ thân kiếm vì thượng cổ thập đại danh kiếm, dường như bị điểm ô, lúc này vậy mà tự chủ khôi phục, thánh uy hạo đãng. Ngâm. Vũ kiếm gào thét, bạo phát ra một cỗ cổ thánh lực lượng, trực tiếp đem Vạn Lý Dương Quang kiếm trong tay đãng vỡ thành bột mịn. Ẩm. A. Vạn Lý Dương Quang kêu thảm một tiếng, thân thể không tự chủ hướng lên bầu trời bay ngược, huyết nhục vẩy xuống, da chóc thịt bong. Bất quá vũ kiếm bộc phát cũng là có đại giới, kém chút liền đem Tiêu Phàm linh hồn thể rút khô, lúc này Tiêu Phàm càng như diều bị đứt dây, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Giống. Nguyệt thần trống rỗng mà ra, mang theo Tiêu Phàm linh hồn trở lại hắn nhục thân chỗ ẩn thân. Hoa. Tiêu Phàm dựa vào cuối cùng một phần ý chí cưỡng ép đem linh hồn đưa vào nhục thân, linh hồn quy khiếu, miệng bên trong không tự chủ phun ra một miệng lớn tinh huyết, nhuộm đỏ nham thạch. Mang ta rời đi. Đi Thiên Khải Thành. Tiêu Phàm quát tầm lên. Giống. Nguyệt thần tựa như tia chớp tại thiên không hiện lên, lông thần màu trắng phun tỏa hào quang, cánh lông vũ vỗ, tốc độ dù không bằng yêu bằng vương, thế nhưng mạnh hơn thần thông cảnh người nhanh rất rất nhiều. Hiu hiu hiu. Nguyệt thần nhanh như điện chớp, dẫm tại trên ngọn cây, nhảy lên chính là mấy chục dặm có hơn. Bối Lợi Tôn bị bất tử thú gắt gao cuốn lấy, căn bản là không có cách rời đi truy sát Tiêu Phàm hoặc là Tư Mệnh Bất Phàm, bất tử thú tựa như đánh không chết sinh vật, mặc kệ Bối Lợi Tôn động dùng bí thuật gì pháp tắc hoặc là kinh khủng thần thông. Đều không thể kích giết không chết thú linh hồn, nhiều nhất để nó mỏi mệt một chút. Bất tử thú, không hổ là bất tử thú, linh hồn của nó quá cường đại, sinh cơ càng kinh khủng, nhục thân bị đánh nát, nhưng như cũ có thể đánh giết. Giống. Bất tử thú máu thịt bé bét, nhưng là lợi chảo lại có thể so với thần binh lợi khí, Bối Lợi Tôn nắm thần trượng cái tay kia đều nhanh băng liệt, máu nhuộm đỏ thần trượng, để thần trượng càng cường thế hơn. Bối Lợi Tôn sắc mặt trắng bệnh, thấy được Vạn Lý Dương Quang bị vũ kiếm đánh bay. Bất quá Tiêu Phàm cũng bởi vì trọng thương bị Nguyệt Thần mang đi, hắn biết khả năng không có thời gian giết có chết hay không thú, càng giết không được Tư Mệnh Bất Phàm cái này chân chính người thừa kế, cho nên hắn hàn mang lóe lên, thần trượng quét qua, thiên băng địa liệt, trực tiếp đánh tới hướng Tiêu Phàm vị trí, đạo này đợt công kích cùng hơn trăm giảm, mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm xác thực vị trí, nhưng là cái này dư ba là đầy đủ giết chết hắn. Vâng! Hoa! Núi đá đều bị săn bằng, cao sơn sụp đổ, thiên chủ thuật khuấy động. Thẳng bức tế đàn chỗ. Tiêu Phàm lúc này gần như sắp ngất, nhưng là vì mạng sống, chỉ có thể liều mạng phóng tới tế đàn, hy vọng dựa vào tế đàn ngăn trở một kích này. Hưu. Hoa. Nguyệt thần mang theo hắn vọt tới tế đàn phương vị, Tiêu Phàm một kiếm đâm xuyên thần thông chướng nhãn thuật, lập tức Nguyệt thần một cái lao xuống, mang theo hắn vọt tới tế đàn đối diện. Vâng. Ẩm. Tế đàn tản mát ra ngập trời tử khí, trực tiếp đem đối phương thần mang ngăn trở, một đạo tử khí, một đạo thần lực quang mang, thẳng bức Vân Tiêu. Song phương rằng co không xong, bất quá tế đàn lực lượng vô cùng vô tận, không đến trong chốc lát, Bối Lợi Tôn công kích liền đã mất đi hiệu quả. Ngâm. Đúng vào lúc này, Thiên Khải Thành trên không một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, Vân Phi Dương ngự kiếm đi nhanh, lao thẳng tới mà tới. Bối Lợi Tôn biến sắc, lại nhìn bất tử thú đang muốn đánh tới, hắn chỉ có thể thân ảnh lóe lên, mang đi ngất đi Vạn Lý Dương Quang. Chương 562, nhập chính vũ trụ. Bối Lợi Tôn mang theo Vạn Lý Dương Quang cấp tốc đào tẩu. Ngay cả Vân Phi Dương đều đến chậm một bước. Bất quá giờ phút này, bất tử thú lại tập trung vào Tiêu Phàm, lúc này là giết chết Tiêu Phàm thời cơ tốt nhất, nhưng là nó do dự một chút, bởi vì Vân Phi Dương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền bước vào Hắc Diệu Sâm Lâm, kiếm mang lóe lên, người chưa đến kiếm khí đã đến. Giết Tiêu Phàm có lẽ rất đơn giản, thế nhưng là bất tử thú tuyệt đối chạy không khỏi Vân Phi Dương truy sát, dù sao nó hiện tại đã bị thương nặng, thiên chủ thuật đối với nó vẫn còn có chút uy hiếp. Giống. Bất tử thú quay đầu liền hướng phương Bắc bỏ chạy, bởi vì Tư Mệnh Bất Phàm cùng Tư Mệnh hai người chính là trốn hướng phương Bắc. Vân Phi Dương cường thế đạp đến tế đàn chỗ, ánh mắt của hắn bén nhọn hơn, trực tiếp xuyên thủng bất tử thú bày ra thần thông, thấy được Tiêu Phàm, lúc này mới thở dài một hơi. Người tên tiểu tử thúi này, vì sao không xuất hiện về Thiên Khải Thành? Vân Phi Dương có chút tức giận hỏi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, linh hồn rung động, thân thể kém chút không bị khống chế ngã sắp xuống. Hoa. Hưu. Vân Phi Dương cũng không cùng Tiêu Phàm so đo, lập tức vẫy bàn tay lớn một cái, một chiêu càn khôn na di, liền dẫn Tiêu Phàm cùng Nguyệt Thần rời đi Hắc Diệu Sâm Lâm, về phần bất tử thú, hắn căn bản không có hứng thú. Thiên Khải Thành, Tiêu Phàm lần nữa sau khi tỉnh dậy, đã là sau một tháng, hắn cùng Vạn Lý Dương Quang lần thứ ba chém giết, mặc dù chỉ dùng một kiếm, thế nhưng lại đánh ra đời này của hắn chỗ linh hội áo nghĩa, lần nữa chưa tỉnh lại, cảm giác linh hồn đều tăng cường rất nhiều, không tự chủ bước vào thần thông cảnh. A. Tiêu Phàm vừa định đứng dậy, thân thể phảng phất bị xé nứt, đau không tự chủ kêu lên. Khô Lan một mực thủ ở bên người, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm thức tỉnh lập tức nào tới. Người rốt cục tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Khô Lan trong lời nói đều là lo lắng, liền âm thanh cũng thay đổi. Tiêu Phàm nhìn một chút bên người Khô Lan tiểu tụy khuôn mặt, đáy lòng không khỏi ấm áp, nhấc tay vuốt ve lấy mái tóc dài của nàng, nói nhỏ nói, ta ngủ bao lâu? Một tháng, trong khoảng thời gian này linh hồn của ngươi một mực ở vào hỗn loạn trạng thái. Nếu không phải kiếm tiên sư phụ mỗi ngày đều tới giúp ngươi ẩn dưỡng linh hồn, đoán chừng ngươi cũng không chịu được nổi. Khô Lan ôn nhu nói, ngươi làm sao liều mạng như vậy a? Lần này lại gặp cái gì địch nhân? Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lúc này Vân Phi Dương đẩy cửa vào, một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Phàm. Vi sư liên tục đã cảnh cáo ngươi, đừng lại vận dụng linh hồn xuất khiếu, lần này coi như số ngươi gặp may, có vũ kiếm gia trì, không phải mạng chó của ngươi sớm đã bị Vạn Lý Dương Quang cầm đi, vận khí, ngươi không có khả năng lại mà ba có được, lần sau lại dùng linh tinh linh hồn xuất khiếu, ta đánh gãy chân của ngươi. Vân Phi Dương lạnh giọng nổi giận nói. Tiêu Phàm nhìn xem Vân Phi Dương nghiêm túc bộ dáng, đáy lòng lại là ấm áp, Vân Phi Dương chỉ là lo lắng an toàn của hắn mà thôi, không hy vọng hắn lần nữa mạo hiểm. Sư phụ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, bị buộc đến tình trạng kia, không sử dụng linh hồn xuất khiếu cũng thế. Tiêu Phàm cười khổ giải thích nói. Vân Phi Dương lại trực tiếp ngắt lời hắn, tức giận nói, ngay cả vi sư đều nghĩ lừa gạt sao. Ngươi vì cái gì ra trong lòng bàn tay minh bạch. Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng, chỉ có thể một mặt khổ qua dạng nhìn xem Vân Phi Dương, trong mắt đều là vô tội. Vân Phi Dương cũng không biết Tư Mệnh Bất Phàm liền là Tiêu Phàm thân nhi tử, hắn chỉ là coi là Tiêu Phàm là vì Tư Mệnh nữ nhân này mà thôi. Ngươi thật là làm cho ta không bất lo, lần một lần hai ba lần, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, tại xuất thủ thời điểm ngươi muốn hỏi một chút mình, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bảo trụ mạng chó của ngươi rồi quyết định phải chăng khoe khoang. Vân Phi Dương nghiêm túc dị thường, ngôn ngữ cũng tương đương lăng lệ, hai con ngươi nhìn xuống Tiêu Phàm, liền giống phụ thân, tóc trắng dương nhẹ, tản ra từng sợi kiếm khí. Tiêu Phàm bị chửi không ngóc đầu lên được, nhưng là đáy lòng nhưng không có oán Vân Phi Dương, đây mới thật sự là trưởng bối, bình thường nhìn cũng không uy nghiêm, nhưng là một khi nổi giận, tuyệt đối để cho người ta không dám ngỗ nghịch. Vân Phi Dương thanh âm trầm thấp hùng hậu, nhìn xem Tiêu Phàm túi đầu, dường như muốn mắng tỉnh hắn vô tri, sau đó nói lần nữa, lần này may mắn là bất tử thú thay ngươi ngăn cản một kiếp, nếu là ngươi đối phó bối lợi tôn, đoán chừng một chiêu đều nhịn không được, sẽ bị hắn miểu sát, ngươi thật cho là ngươi linh hồn xuất hiếu. Sức chiến đấu liền vô hạn kéo lên, đem sinh tử cảnh đều không đặt ở trong mắt. Ngươi chưa đi đến nhập chân chính chính vũ trụ, và ngươi thấy tam đại hệ thống thiên tài chân chính thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, một cái hai đời sinh tử cảnh đối mặt linh hồn xuất khiếu ngươi, hắn cũng có thể hoàn toàn miểu sát ngươi, chí tôn vương giả, cùng giai bên trong, bọn hắn là tuyệt đối vô địch, cảnh giới của ngươi xa xa không đạt được. Tiêu Phàm ngược lại là có chút không đồng ý, hắn thấy, thần thông cảnh, liền xem như trong chính vũ trụ tam đại thể hệ thiên tài. Có thể cùng mình đối chiến cũng không nhiều, có thể đánh bại linh hồn xuất khiếu mình, đoán chừng liền một cái đều không có, về phần nghĩ miểu sát mình, vậy liền càng không có thể. Vân Phi Dương xem xét Tiêu Phàm ánh mắt liền biết hắn muốn phản bác, chỉ bất quá buồn bực dưới đáy lòng thôi. Hừ. Vân Phi Dương kêu lên một tiếng đau đớn, lạnh giọng hỏi nói, ngươi cảm thấy vi sư tại nói chuyện giật gân. Là đang xem thường chiến lực của ngươi a? Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, co lại cái đầu về nói, đệ tử không dám. Chẳng qua là cảm thấy ngài quá để mắt tam đại thể hệ thiên tài, kia Vạn Lý Dương Quang cũng là hệ thống bên trong cao thủ a, đánh ba lần, cũng không gì hơn cái này đi. Vân Phi Dương suy cười một tiếng, tựa hồ đối với Vạn Lý Dương Quang khịt mũi coi thường, khinh thường về nói, Vạn Lý Dương Quang loại kia mặt hàng, liền xem như cùng giai, hắn cho lão phu sách giày cũng không xứng, hắn tại hệ thống bên trong, cũng là cửu lưu mặt hàng, bối lợi tôn rất cường đại đi, hắn tại hệ thống bên trong, bảy thế sinh tử cảnh hắn tuyệt đối không phải mạnh nhất. Trước 10 đều chưa hẳn được cho dù có lục thế sinh tử cảnh đều có thể giết hắn, chỉ bất quá cái này chí tôn. Vương giả là sẽ không được phái ra lịch luyện, bọn hắn có đơn độc lịch luyện địa phương, loại người này một khi hiện thế, liền có thể vấn đỉnh sinh tử cảnh, cũng là cái khác hệ thống ám sát đối tượng, cho nên lấy tình trạng của ngươi bây giờ, là tuyệt đối ép. Không đụng được. Tiêu Phàm tâm giật mình, nghĩ không ra tam đại hệ thống thế mà còn ẩn tàng nhiều cao thủ như vậy. Ai? Vân Phi Dương dường như muốn chèn ép một chút Tiêu Phàm đạo tâm, liền lần nữa giải thích nói, nhìn thấy cuồng phủ hệ thống đám người kia rồi sao? Cái nào không phải lấy một chọi 10 thiên tài cao thủ, thế nhưng là bọn hắn tại riêng phần mình trong gia tộc, đều không phải đứng đầu nhất ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy, Yên Lãng, Yên Khô, ngươi cho là bọn họ là Yên gia ngưu nhất cao thủ trẻ tuổi sao? Loại ý nghĩ này quá buồn cười, theo ta được biết, bọn hắn Yên gia có cái thiên tuế thánh nhân, cổ thánh thấy hắn, đều muốn viễn độn ngàn dặm. Căn bản không dám cùng chi chém giết, đây mới thật sự là ngưu nhân. Thiên tuế thánh nhân, ngay cả cổ thánh cũng không dám tới đối địch, cái này muốn mạnh đến mức nào. Tài nguyên, bí thuật, thay cái này chí tôn giảng đạo người, mạnh đến ngươi không cách nào tưởng tượng, hắn xuất phát chạy điểm, có thể là cả một đời đều không đạt được vị trí. Vi sư gặp loại người này, chí ít cảnh giới bây giờ là vô pháp cùng người ta chém giết, ngươi rõ chưa? Vân Phi Dương trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm lúc này trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Như trước đó gặp được dạng người này, đầu óc nóng lên liền tiến lên cùng người ta chém giết, đoán chừng bị ngược ngay cả cặn cũng không còn. Đến chính vũ trụ, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến vượt cấp đại chiến, loại chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, gặp được so với mình cảnh giới cao địch nhân, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, cùng giai sức chiến đấu so Vạn Lý Dương Quang cường đại chỗ nào cũng có. Vân Phi Dương vung tay lên, chiến bào lăng liệt, im lặng nói nói, ngươi chuẩn bị một đoạn thời gian, ta chuẩn bị đem ngươi đưa đến chính vũ trụ lịch luyện. Chương 563, bối lợi tôn chui vào thiên khải thành. Tiêu Phàm ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương, vốn cho rằng muốn qua cái mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể tiến vào chính vũ trụ, nhưng bây giờ mới là thần thông cảnh, thậm chí còn không có độ kiếp liền muốn đi chính vũ trụ, đây cũng quá mạo hiểm. Vân Phi Dương lại nói thẳng, ta đã cùng Khương Lam Cổ Thánh cùng Yên Khô Đạo Hưu nói xong, bọn hắn nguyện dẫn tiến ngươi đến hệ thống bên trong, đi theo hệ thống tu luyện một đoạn thời gian, cùng đi với ngươi còn có toàn bộ thần đạo viện, chính ngươi cũng phải thật tốt nắm chắc, tranh thủ đem Phượng Vũ đưa vào thứ đạo quân đoàn, bằng tiến thứ đạo quân đoàn, Phượng Vũ tương lai không thể tưởng tượng, ngươi như thật coi hắn là làm hảo huynh đệ, liền muốn tắc thành cho hắn. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, Vân Phi Dương nói lần nữa, các ngươi thần đạo viện có thể đi vào hệ thống bên trong tu luyện, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, loại cơ hội này không phải mỗi người đều có, thần đạo viện bên trong có mấy cái lục thế sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ, chờ bọn hắn khôi phục liền là chân chính bảy thế sinh tử cảnh, cùng phủ hệ thống không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật cũng sẽ để các ngươi tiến hệ thống bên trong lĩnh hội một ít bí thuật, ngươi nếu không tranh thủ, vậy vi sư chỉ có thể nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Tiêu Phàm khờ cười một tiếng hỏi nói, sư phụ, đã ngươi tôn sùng như vậy tam đại hệ thống, vì sao không gia nhập? Vân Phi Dương tự tin cười một tiếng, ngạo nghệ nói nói, vì sư cơ duyên cùng ngươi không giống, cơ duyên của ta, ngươi không tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm không biết đề điểm Vân Phi Dương hai vị kia kiếm đạo chí tôn là người thế nào, nếu là biết, liền sẽ không cảm thấy Vân Phi Dương không gia nhập hệ thống là một loại tổn thất. Lúc nào xuất phát? Tiêu Phàm hỏi. Trước độ kiếp, thần đạo viện phần lớn người cũng đã tiến vào thần thông cảnh, liền cho ngươi, chính thiên cả lơ phất phơ, không có việc gì, liền biết cho ta gây tai họa. Vân Phi Dương kêu rên nói. Tiêu Phàm hai mắt trợn tròn, có chút khó tin, hắn còn lấy vì tiến bộ của mình đã rất ngưỡng bức, nhưng lại không biết thần đạo viện đám người này bị Vân Phi Dương huấn luyện sinh tử không thể, ngay cả Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân loại này sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ đều nhanh tuyệt vọng, không bước vào thần thông cảnh đoán chừng phải bị thao luyện chết. Nhanh như vậy muốn đi, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Tiêu Phàm mặc dù giật mình, bất quá càng không hy vọng nhanh như vậy liền đi. Ngươi còn có thể có chuyện gì? Vân Phi Dương nhíu mày hỏi. Tiêu Phàm cười khổ nói, Tư Đồ Cửu Mục đại ca cùng Tư Đồ hiện tại cũng không biết thân ở chỗ nào, ta muốn tìm đến bọn hắn lại đi. Vân Phi Dương lắc đầu nói, về phần ngươi cùng Tư Đồ ở giữa sự tình ta đã hiểu một chút, khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi, nếu là Tư Đồ muốn gặp ngươi, Thiên Khải Thành bây giờ cũng coi là như mặt trời ban trưa, ngươi thấy hắn tới rồi sao? Không có tới, đã nói lên hắn không muốn gặp ngươi, không có cái kia thân phận gặp ngươi, từ bỏ đi. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ, Vân Phi Dương nói không sai, Tư Đồ như muốn gặp mình, làm sao đều có thể tìm tới Thiên Khải Thành, nhưng đến hiện tại không có nửa điểm bóng dáng, chỉ có thể nói hắn tại cố ý trốn tránh mình. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, chỉ có thể coi như thôi. Khô Lan ngược lại là không có tâm tình gì, đối với Tư Đồ cùng Tiêu Phàm, hắn là thuận theo tự nhiên, hắn như trở về, Khô Lan cũng có thể tiếp nhận, nếu là không trở lại, đối hắn cá nhân mà nói chỉ là một chuyện tốt, bất quá hắn cũng không hy vọng Tiêu Phàm khổ sở mà thôi. Vân Phi Dương không nói thêm lời, quay người rời đi. Lúc này, Bối Lợi Tôn một mặt mê mang, dựa theo Vạn Lý Dương còn nói, Tiêu Phàm không có khả năng trợ giúp bất tử thú, nhưng Tiêu Phàm hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt giúp bất tử thú. Vạn Lý Dương quang lần nữa khôi phục, một mặt tức giận, ba lần cùng Tiêu Phàm chém giết, kết quả ba lần đều không có chiếm được chỗ tốt, bất quá lần này là thua cho Vũ Kiếm, không phải bại bởi Tiêu Phàm, như hắn có được Vũ Kiếm cái này một cấp bậc bội kiếm, tình huống tự nhiên là đảo lộn. Bất quá hắn cũng minh bạch, vũ kiếm cấp bậc kia thần bình cũng không phải hắn có thể trưởng khống, thập đại danh kiếm, ngoại trừ sinh tử kiếm cùng vũ kiếm, tên của hắn kiếm đều nắm giữ tại tam đại thể hệ đỉnh. Cấp yêu nghiệt trong tay. Bối Lợi Tôn nhìn Vạn Lý Dương Quang một chút, âm trầm hỏi, ngươi cho ta một lời giải thích, Tiêu Phàm vì sao muốn giúp bất tử thú. Vạn Lý Dương Quang cũng là một mặt mộng bức, loại này giải thích hắn thật đúng là giải thích không ra. Sư huynh, Tiêu Phàm sẽ không phải không biết bất tử thú muốn giết hắn. Ngài ngẫm lại. Tiêu Phàm thế nhưng là nhận qua bất tử thú ân huệ, hắn ra tay giúp đỡ tỉnh có thể hiểu Vạn Lý Dương Quang yếu ớt phỏng đoán nói. Bối Lợi Tôn hàn mang lóe lên, lạnh giọng chất hỏi nói, kia vì sao Tiêu Phàm sẽ ở đâu? Trùng hợp, còn là hắn ngay từ đầu liền cùng bất tử thú cùng một chỗ. Vạn Lý Dương Quang mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lúc này cũng không thể nói gì hơn. Để ngươi xử lý cái sự tình đều xử lý không rõ, còn cần bản tọa tự mình đi xử lý, phế vật. Bối Lợi Tôn kêu lên một tiếng đau đớn. Thân ảnh nhoáng một cái, đổi một kiện cổ lão trường bào, chỉ đi một mình Thiên Khải Thành, muốn đem chuyện này làm rõ ràng. Bối Lợi Tôn là gan cũng không nhỏ, cũng dám một thân một mình tiến về Thiên Khải Thành, đây là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình, thoáng vô ý liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Mấy ngày về sau, Tiêu Phàm thành công chặn đường, bước vào thần thông cảnh, nhưng là lại nghĩ linh hồn xuất hiếu, không chỉ có không có nhẹ nhõm, ngược lại khó hơn. Không có thánh yêu ngọc, linh hồn xuất khiếu độ khó tăng lên rất nhiều, như bằng tiểu yêu lại không đánh đàn, hắn thậm chí không có cách nào lại linh hồn xuất khiếu. Tiêu Phàm không cam lòng thử mấy lần đều thất bại, tu vũ tràng bên trên hắn xếp bằng ngồi dưới đất, một mực ngồi 3 ngày thời gian, thế nhưng là không thành công, ngược lại bị Vân Phi Dương đánh một trận. Để ngươi từ bỏ linh hồn xuất khiếu, ngươi thế nào liền không nghe? Ầm. Vân Phi Dương một cước đem Tiêu Phàm đá ra xa mười mấy mét, đạp Tiêu Phàm kém chút không có thở quá khí. Đến chính vũ trụ, ngươi linh hồn xuất hiếu, liền mang ý nghĩa tùy thời hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có, vi sư ngươi đương thúi lắm đúng hay không? Vân Phi Dương tức giận hỏi. Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua Vân Phi Dương phát lớn như thế tính tình, chỉ có thể đầu co rụt lại, túi đầu chạy ra tu vũ tràng. Linh hồn xuất hiếu, tại thánh linh vực có thể đại hiện thần uy, đến chính vũ trụ, kia là lấy mạng đang chơi. Tiêu Phàm không biết, Vân Phi Dương biết, hắn không thể nào để cho Tiêu Phàm hồ nháo. Tiêu Phàm chạy tới thần đạo viện, lắc đầu tự nói nói, xem ra cái này linh hồn xuất khiếu là không thể dùng. Sư phụ lao nhân ra ông ta phát lớn như vậy lửa, khẳng định là hữu duyên, đoán chừng là vận dụng linh hồn xuất khiếu sẽ trên phạm vi lớn gia tăng nguy hiểm. Sư phụ hắn là người từng trải, so ta hiểu. Tiêu Phàm cũng là người biết chuyện, đánh ấy lòng liền từ bỏ linh hồn xuất khiếu, trừ phi tu luyện tới thánh nhân phía trên. Linh hồn thể không thể so với nhục thân kém mới năng động dùng linh hồn xuất hiếu. Giờ phút này, thần đạo viện hơn 20 vị cao thủ trẻ tuổi đã chuẩn bị tiến về chính vũ trụ, mọi người đều đang bận rộn, nhưng lại không biết Thiên Khải Thành xuất hiện một tôn thiên chủ thể hệ đỉnh cấp cao thủ, Bối Lợi Tôn. Bối Lợi Tôn ngụy trang thành một cái trung niên thương nhân, ra vẻ rất sùng bái Tiêu Phàm dáng vẻ, bốn phía tìm hiểu Tiêu Phàm làm giàu sự. Thiên Khải Thành rất nhiều người đều là nhìn xem Tiêu Phàm phát triển, bọn hắn cũng cực kỳ sùng bái Tiêu Phàm. Lúc này những thứ này thổ dân đều cao hứng bừng bừng giảng thuật Tiêu Phàm quá khứ, trò chuyện một chút liền cho tới Tư Mệnh trên thân. Vừa nhắc tới Tư Mệnh, Bối Lợi Tôn giữa lông mày nhíu một cái, hắn đang đuổi bắt bất tử thú thời điểm dường như phát hiện một nữ nhân cùng một thiếu niên, nữ tử kia quay đầu trong nháy mắt quả thật có chút giống những người này nói như vậy. Chẳng lẽ nữ tử kia chính là Tư Mệnh? Tiêu Phàm là vì Tư Mệnh mới ra tay sao? Bối Lợi Tôn như thể hồ quán đỉnh, như lý do này thành lập, thì hết thể liền sáng suốt. Cái này Tư Mệnh thật là có phúc khí, đoán chừng hắn hiện tại đã thành Tiêu viện chủ Kim Ốc nữ chủ nhân đi. Bối Lợi Tôn ra vẻ hâm mộ nói. Những người kia lập tức cười ha ha, bên trong một cái gã sai vặt bộ dáng thiếu niên đắc ý nói, các ngươi đây liền có chỗ không biết, Tư Mệnh các chủ tại vài thập niên trước liền biến mất, cũng không tại Thiên Khải Thành, ta nghe nói à, tại Tư Mệnh các chủ biến mất thời điểm, có người ở trong thành thấy được bất tử thú. Giang giác. Bối Lợi Tôn thiết quyền một nắm, nét mặt biểu lộ một vòng tiếu dung. Chương 564, nhập chính vũ trụ. Bối Lợi Tôn lúc này xác định Vạn Lý Dương Quang điều tra, Tiêu Phàm cùng bất tử thú ở giữa xác thực có vấn đề, Tiêu Phàm sở dĩ xuất thủ, đơn giản là vì hồng phấn chi kỷ mà thôi. Hoa. Bối Lợi Tôn vốn định ám sát Tiêu Phàm, nhưng xác định tin tức này về sau, hắn vậy mà lặng yên rời đi, quay trở về Nam Cương Thành, nơi này có trở về chính vũ trụ thiên chủ thể hệ truyền tống đại trận. Trở về Nam Cương Thành về sau, Bối Lợi Tôn trực tiếp triệu kiến Vạn Lý Dương Quang. Cha rõ ràng, ngươi theo ta trở về chính vũ trụ, đây là một phần đại công lao, bản tọa cũng không đoạt ngươi công lao, nên của ngươi chính là của ngươi. Bối Lợi Tôn thản nhiên nói. Vạn Lý Dương Quang đại hỉ, cung kính về nói, đa tạ sư huynh, tiểu đệ về sau như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bối Lợi Tôn nhẹ gật đầu, rất là hài lòng Vạn Lý Dương Quang thái độ, cho dù hiện tại Vạn Lý Dương Quang vẫn là cửu lưu hạng người, bất quá lần này lập xuống lớn như thế công lao, hệ thống thoáng bồi dưỡng một chút cũng sẽ trở thành tam lưu cao thủ. Thành làm một cái nhân vật hết sức quan trọng. Hoa. Hai người tới vị diện truyền tống trận, Bối Lợi Tôn trực tiếp mở ra truyền tống, thời gian nghịch chuyển, thiên hà đảo lưu, hao phí mấy ngày rốt cục quay trở về chính vũ trụ. Chính vũ trụ mênh mông băng ác, tam đại hệ thống chỉ chiếm cứ 3 thành lãnh địa, cái khác lãnh địa đều vẫn còn hỗn độn trạng thái, tùy thời đều có thể thôn phệ cường đại thánh nhân, thậm chí thánh nhân phía trên tồn tại, có nhiều chỗ ngay cả tổ cảnh cũng không dám tự tiện loạn tiến vào. Từng tòa nguy nga dãy núi cùng trốn hỗn độn kết nối, khí thôn sơn hà, tiên vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Một chút trốn hỗn độn sẽ sinh ra hỗn độn sinh vật, những sinh vật này đều có đại thần thông, công thành đoạt đất đều không có vấn đề, mà lại trí tuệ không cao, rất khó thuần hóa, bất quá bọn chúng thể nội yêu đan lại là vật đại bổ, ai nếu có thể giết chết những sinh vật này, luyện hóa yêu đan, rất dễ dàng đạt tới thánh nhân phía trên cảnh giới. Thánh nhân phía trên, tổ cảnh phía dưới, không biết còn có bao nhiêu cảnh giới, bất quá cái này cao thủ rất ít xuất thế, động một tí hủy thiên diệt địa, vừa ra tay liền khí đãng tinh hà. Bối Lợi Tôn mang theo Vạn Lý Dương Quang xuyên qua quan đạo, cũng không dám đi trốn hỗn độn, những địa phương kia đừng nói sinh tử cảnh, liền là thánh nhân cũng không dám đi loạn, trừ phi bị bức ép đến mức nóng nảy. Hưu. Bối Lợi Tôn tốc độ cực nhanh, mục đích minh xác, thẳng đến Thiên Chủ Sơn, nơi này tọa lạc tại hoành vị nhất hỗn độn trong sông, chỉ có một con đường có thể ra vào, Thông Thiên chi lộ, rộng rãi vạn cổ. Hoa. Bối Lợi Tôn vừa mới tới gần thông đạo liền bị hai vị sinh tử cảnh cường giả ngăn cản. Đại nhân, ngài không phải tại Thánh Linh vực chấp hành nhiệm vụ a? Không có thủ dụ, không thể tiến vào Thiên Chủ Sơn. Hai cái sinh tử cảnh thủ vệ mảy may không nể mặt mũi, cường thế ngăn cản Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang. Bối Lợi Tôn trầm giọng nói nói, liên quan tới bất tử hệ thống, bản tọa có trọng yếu tình báo, mời thông chi Trúc Sơn chủ sư huynh đại nhân, liền nói Bối Lợi Tôn cầu kiến. Bên trong một người thủ vệ nhìn đối phương một chút, lập tức nói nói, mời đại nhân sau đó. Nói xong, thủ vệ kia cấp tốc rời đi. Thiên Chủ Sơn này, có 8 tòa núi tạo thành, 8 tòa núi 8 vị sơn chủ, đều là thiên chủ đệ tử đích truyền, mà lại là đệ nhất đích truyền, đều là tổ cảnh cao thủ, toàn bộ trong chính vũ trụ, bọn hắn đều là phải tính đến tồn tại. Trúc Sơn chủ, tu vi thông thiên, những năm này một mực từ hắn trưởng quản lấy đối ngoại công việc, trừ phi là chuyện trọng đại đặc biệt mới sẽ kinh động thiên chủ. Giờ phút này, Trúc Sơn chủ ngay tại đại điện làm việc công, vừa nghe đến thủ vệ báo cáo, không khỏi nhíu mày nói nói, để Bối Lợi Tôn đến đây đại điện gặp bản tọa. Thủ vệ cung kính quỳ một chân trên đất, về nói, là, Trúc Tổ. Hoa. Hưu. Thủ vệ đến nhanh lui càng nhanh, trong chốc lát liền trở về thông đạo. Bối Lợi Tôn đại nhân, Trúc Tổ cho mời, tại đại điện chờ ngài. Thủ vệ cấp tốc thở dài nói. Bối Lợi Tôn nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Vạn Lý Dương Quang nhanh chóng đạp về Trúc Sơn đại điện. Trúc Sơn đại điện, Trúc Sơn chủ vô cùng uy nghiêm, một sợi tổ uy hạo đãng. Đây là kim tự tháp tầng thứ 2 nhân vật, quyền cao chức trọng, một lời có thể lấy quyết định vô số người sinh tử tồn tại, bao quát Bối Lợi Tôn sinh tử, hắn cũng có thể quyết định. Trúc Sơn chủ mắt sáng như đuốc, đoạt tâm hồn người, cho dù là Bối Lợi Tôn, lúc này vừa thấy được vị sư huynh này, cũng liền bận bịu quỳ một chân trên đất, nói nói, Bối Lợi Tôn gặp qua Sơn chủ sư huynh đại nhân, sư đệ có trọng yếu tình báo. Nói, Trúc Sơn chủ tích chữ như vàng, trầm giọng nói, Bối Lợi Tôn quỳ một chân trên đất. Ôn quyền nói nói, Sơn chủ sư huynh, bất tử thể hệ chân chính người thừa kế cũng không phải là Tiêu Phàm, mà lại bất tử thú hiện đang một mực muốn giết chết Tiêu Phàm. Cái gì? Trúc Sơn chủ rốt cục lộ ra không giống cảm xúc, Tiêu Phàm là bất tử thể hệ người thừa kế, không ngất chủ đều xác định, hiện tại lại còn nói hắn không phải, kia trước đó ra lệnh chẳng phải là tất cả đều sai rồi. Lời này ý gì? Tiêu Phàm biết rõ bất tử hệ thống công pháp, lúc trước cầm trong tay bất tử kiếm, cái này chẳng lẽ cũng sai lầm rồi sao? Trúc Sơn chủ trên mặt lộ ra không vui, cảm thấy Bối Lợi Tôn là lập công sốt ruột, cố ý tạo ra tình báo. Bối Lợi Tôn vội vàng về nói, Sơn chủ sư huynh, sư đệ thật có chứng cứ, Vạn Lý Dương Quang cũng có thể vì ta làm chứng. Hơn nữa lúc trước cái thứ nhất phát hiện vấn đề này người liền là Vạn Lý Dương Quang, là hắn nhắc nhở ta về sau cũng làm kỹ càng điều tra, ta mới tiến đến xác định một chút, biết được Tiêu Phàm xác thực không phải bất tử thể hệ người thừa kế. Trúc Sơn chủ ánh mắt sắc bén, trầm thấp hỏi nói, chứng cứ. Vạn Lý Dương Quang nội tâm vô cùng kích động, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất nói nói, Trúc Tổ đại nhân, ti chức có thể chứng minh. Sau đó, Vạn Lý Dương Quang đem mình chứng kiến hết thảy cùng lần thứ 2 tiến về Bắc Hải ám sát Tiêu Phàm quá trình nói một lần, để Trúc Sơn chủ biến sắc. Đắc tội Tiêu Phàm không có việc lớn gì, thế nhưng là đem cái kia 8 thế sinh tử cảnh kiếm tiên cũng đắc tội, cái này không bày rõ ra muốn đem 8 thế sinh tử cảnh cường giả hướng cuồng phủ hệ thống đẩy a. Sinh tử cảnh, hoàn toàn chính xác không tính là cường giả. Nhưng 8 thế sinh tử cảnh loại này tồn tại vẫn là quá hiếm ít. Kia Tiêu Phàm sẽ bất tử hệ thống công pháp sự tình, các ngươi giải thích thế nào? Trúc Sơn chủ trầm giọng hỏi. Bối Lợi Tôn dường như sớm đã có phỏng đoán, lập tức nói nói, sư đệ cho rằng, Tiêu Phàm người này đã từng đúng là bất tử thể hệ người thừa kế, bất quá hắn cũng không phải là bất tử thể hệ hậu duệ, chỉ là có năng lực tu luyện bất tử thể hệ công pháp mà thôi, nhưng là bất tử thú tìm được bất tử hệ thống chân chính hậu duệ về sau, liền đem nó vứt bỏ. Thậm chí nghĩ giết người diệt khẩu, cái này mới có bất tử thú vì sao muốn giết Tiêu Phàm đến tiếp sau. Vậy ngươi nhìn thấy bất tử hệ thống chân chính người thừa kế sao? Trúc Sơn chủ nhữ mày hỏi. Bối Lợi Tôn khẳng định nhẹ gật đầu về nói, gặp được, chỉ thiếu chút nữa liền giết bất tử thú cùng người thừa kế kia, đáng tiếc bị Vân Phi Dương nhúng tay, cuối cùng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Rất tốt, các ngươi cung cấp tin tức cực kỳ chân quý, bản tọa cho các ngươi ghi lại một đại công, vạn lý dương quang lưu lại, bối lợi tôn, ngươi thân là thiên chủ đại nhân đệ tử đích truyền, phụ trách kích giết không chết hệ thống chân chính người thừa kế nhiệm vụ liền giao cho ngươi tự mình chấp hành, về phần Tiêu Phàm, người này như là đã đắc tội, liền cùng một chỗ giải quyết đi, hoàn thành cái này hai nhiệm vụ, thiên chủ đại nhân sẽ lần nữa triệu kiến ngươi. Trúc Sơn chủ trầm giọng nói, vạn lý dương quang cùng bối lợi tôn lập tức mừng rỡ như điên, biết phần này công lao nhỏ không được. Chương 565, chúng thần thành. Hệ thống chi tranh, người tính mệnh không trọng yếu, coi như Tiêu Phàm không phải bất tử thể hệ người thừa kế, nhưng thiên chủ hệ thống cũng sẽ không để hắn còn sống. Bối lợi tôn rút đi, mà vạn lý dương quang lại bị lưu lại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tổ cảnh cao thủ, vẫn là Trúc Sơn chủ, lúc này hắn kích động đều vô pháp ngôn ngữ, quỳ gối điện hạ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi gọi vạn lý dương quang. Người nào đệ tử? Trúc Sơn chủ phẩm một miệng trà, nhàn nhạt mà hỏi. Vạn lý dương quang kích động về nói, gia phụ vạn lý khang hành, là lệ thuộc vào Thiếu Lương Sơn một mạch, ti chức từ phụ thân dạy bảo. Trúc Sơn chủ buông xuống tử quang chén, đọc qua một bộ quyển trục, là Thiếu Lương Sơn một mạch tất cả mọi người hồ sơ, tìm chỉ chốc lát, lật đến vạn lý khang hoành hồ sơ, nhìn một hồi, thản nhiên nói, nguyên lai là khang hoành thánh nhân nhi tử, có thể thông qua bất tử thú một động tác đánh giá ra Tiêu Phàm không phải chân chính bất tử hệ thống người thừa kế, ngươi rất không tệ, bất quá lao phu sự vật phức tạp, không có cách nào dạy bảo ngươi cái gì, ngươi cầm lệnh bài của ta đi gặp Thiên Long kiếm tổ, hắn sẽ chỉ bảo ngươi. Hoa. Hưu. Trúc Sơn chủ phất tay ném ra một tấm lệnh bài, kia là tổ lệnh, liền xem như thánh nhân phía trên tồn tại gặp cũng phải quỳ lạy. Cái này tấm lệnh bài, cho ngươi dùng 3 lần, có thể bảo vệ ngươi 3 lần tính mệnh, dùng xong sau bản tọa liền thu hồi. Trúc Sơn chủ lạnh nhạt nói. Vạn Lý Dương Quang lập tức dập đầu, cung kính về nói, đa tạ Trúc tổ đại nhân, ti chức nhất định phụng dưỡng thiên chủ đại nhân, phụng dưỡng Trúc tổ đại nhân. Ân, ra ngoài đi, thị vệ sẽ dẫn ngươi đi gặp Thiên Long kiếm tổ. Trúc Sơn chủ phất tay ra hiệu nói. Vạn Lý Dương Quang nhân họa đắc phúc, đạt được tổ cảnh ưu ái, lần nữa rời núi thời điểm, chỉ sợ thực lực này liền sẽ lật gấp 100 lần có thừa. Bất quá Tiêu Phàm lúc này lại đã cùng thần đạo viện đám người toàn bộ chờ xuất phát, phụ trách dẫn bọn hắn tiến về chính vũ trụ chính là Yên Gia Yên Lãng. Khương Hồng cổ bộ cửa thành, đem muốn đi trước chính vũ trụ không chỉ thần đạo viện đám người này, còn có Khương Hồng Loan cùng với các bộ lạc mấy cái siêu cấp cao thủ, thiên phú tu vi đều rất mạnh, là chuẩn bị đưa đến hệ thống tiềm tu, bọn hắn đều đem một bước trùng thiên. Một bước lên mây. Tiêu Phàm bọn người ngược lại là mặt vô tình tự, đối với chính vũ trụ vẫn là hệ thống, bọn hắn đều không hề giống Khương Hồng Loan những người kia như vậy chờ mong. Yên Lãng nhìn xem Tiêu Phàm đám người biểu lộ, mỉm cười, lập tức nói, tất cả mọi người đi theo ta tiến về truyền tống trận, đến chính vũ trụ, có thể bái nhập vị đại nhân kia môn hạ, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Muốn gia nhập hệ thống, phải cần khảo hạch, coi như thông qua khảo hạch, cũng phải nhìn những cường giả kia có nguyện ý hay không thu bọn hắn. Rất nhiều người đều chờ mong vạn phần, bao quát Phượng Vũ, hắn nhưng là bị Vân Phi Dương đặc biệt bàn giao, nhất định phải gia nhập Thứ Đạo Quân Đoàn, lĩnh hội Thứ Đạo tinh túy, có thể tại Thứ Đạo Quân Đoàn hôn đến cấp bậc cao nhất, tương lai thành tựu nhưng mạnh mẽ hơn tổ cảnh nhiều. Vân Phi Dương cùng Thần Đạo Viện rất nhiều người đều đã thông báo, người khác nhau thích hợp khác biệt công pháp, mà cuồng phủ hệ thống nhiều như vậy cường đại gia tộc, lĩnh hội công pháp bí thuật cũng không giống nhau, đều có thích hợp bọn hắn. Mạc Khinh Vũ cùng Viên Quân cùng Bằng Tiểu Yêu cũng bị đặc biệt sách điểm một cái. Nếu là bọn họ có thể bái nhập Lá Hoàng Đại Nhân môn hạ, kia tương lai càng là bất khả hạ lượng. Viên Quân bọn người không biết Lá Hoàng Đại Nhân là ai, bất quá nhìn Vân Phi Dương biểu lộ liền biết người này khẳng định cực kỳ tôn quý. Xuất phát. Yên Lãng trầm giọng nói. Hoa. Bao lớn hơn 50 người, thần đạo viện chiếm cứ một nửa, bao quát Lý Trạch Lăng, Diễm Trần, Tà Trạch bằng sau gia nhập, lại thêm từ tiểu vị diện mang tới bát đại gia cao thủ trẻ tuổi bọn người, lúc này tất cả đều bước vào truyền tống trận. Khương Hồng tự mình mở ra truyền tống trận, đám người đầu chuyển tinh di, tại thời không bên trong xuyên qua. Mấy ngày sau, Yên Lãng mang theo đám người xuất hiện tại một mảnh khói trên sông mênh mông bên cạnh hồ, phương xa có một tòa nguy nga thành lớn, về phần bốn phía thì tất cả đều là vô biên vô tận trốn hỗn độn lỗ đen, thời không khe hở, loạn lưu trải rộng, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, nếu là đột nhiên toát ra một đầu sinh vật khủng bố, Yên Lãng đoán chừng cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì cảnh tượng như thế này thường xuyên phát sinh. Cẩn thận những cái kia hỗn độn vết rách chi địa, không chỉ có bản thân nguy hiểm, bên trong còn có thể xuất hiện một chút sinh vật hết sức mạnh mẽ, bọn chúng cũng không phải lệ thuộc vào tam đại thể hệ, mà lại bọn chúng không nể tình, gặp liền chỉ biết chém giết thôn vệ, các ngươi bị bọn chúng giết, ngay cả cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, cho nên thì càng đừng đề cập báo thù rửa hận. Yên Lãng lãnh đạm nhắc nhở. Vâng, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Những cái kia gia tộc cổ xưa con em trẻ tuổi đều cung kính trả lời. Thần đạo viện đám người lại đều nhún nhún vai, đối Yên Lãng, bọn hắn căn bản không cần nịnh nọt nịnh nọt. Về phần Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương, hai người bọn họ thì càng khinh thường, hai người này là lục thế sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ, lại thức tỉnh liền là bảy thế sinh tử cảnh, bất luận là bối phận vẫn là tu vi đều cao hơn Yên Lãng. Phía trước là chúng thần thành, là quân phủ lãnh địa, đây là một tòa trọng thành, các đại gia tộc ở chỗ này đều có phân bố, các ngươi khảo hạch địa phương chính là tại chúng thần thành, một khi trải qua khảo hạch, thì sẽ được đưa đến hậu phương, nếu là không thông qua khảo hạch, có thể sẽ tử vong, nếu không chết, ta thì sẽ đem các ngươi mang về thánh linh vực, điều về các ngươi các tộc. Yên Lãng bình tĩnh nói, Ê! Đám người lần nữa không người đáp lại. Các ngươi mới đến, ta cho các ngươi giảng một chút chính vũ trụ quy tắc ngầm. Chính vũ trụ, cùng chia tam đại hệ thống, chiếm cứ lấy chính vũ trụ ba thành lãnh địa, cái khác bảy thành, hoặc là không thể sinh tồn trốn hỗn độn hoặc là thời không loạn lưu cùng vết nước không gian chi địa, hoặc là liền là một chút kiệt ngạo bất tuần quần hùng riêng phần mình chiếm cứ phúc địa động thiên, chỗ như vậy không ít, bọn hắn lúc bình thường không sẽ chủ động công kích hệ thống bên trong người, trừ phi các. Ngươi chủ động trêu chọc bọn hắn, các ngươi quen thuộc kiếm tiên Vân Phi Dương đại nhân, chính là loại người này, chỉ bất quá hắn cảnh giới còn không có những cái kia động chủ cường đại. Những người kia đều là thánh nhân phía trên, tổ cảnh phía dưới, cũng có số rất ít. Là tổ cảnh cao thủ, cho dù tương lai có một ngày các ngươi gia nhập thể hệ, cũng đừng đắc tội bọn hắn giết người không chớp mắt, cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không hệ thống bên trong người, đắc tội một cái thể hệ, bọn hắn đường lui còn nhiều. Yên Lãng một bên hướng chúng thần thành đi đến, một bên giảng giải. Loại người này phần lớn sinh hoạt tại biên thủy chi địa, hệ thống lãnh địa nội địa là sẽ không xuất hiện những thế lực này. Cho nên dưới đại đa số tình huống các ngươi không cần phải lo lắng, mặt khác nhắc lại các ngươi, gia nhập hệ thống về sau, tuyệt đối đừng ý thế hiếp người, đừng nói là các ngươi, liền xem như ta tùy ý giết hệ thống lãnh địa bên trong con dân, hạ chẳng cũng chỉ có một cái, chết. Yên Lãng lạnh lùng cảnh cáo nói, chúng ta hệ thống, giảng chính là pháp cùng lý, dựa vào không phải nằm đấm, về phần cái khác hệ thống là dạng gì, các ngươi không cần mơ ngộng, cũng không cần biết. Yên Lãng một lời nói để những người tuổi trẻ này ngược lại là dễ dàng. Bọn hắn từ tiểu vị diện tới, không có thân phận không có địa vị, liền sợ bị người khác vô duyên vô cớ oanh sát. Tiêu Phàm sờ lên khóe miệng, giờ phút này cũng đại khái giải thể hệ pháp luật sông nghiêm, có nghiêm khắc trật tự, không giống tiểu vị diện như thế tùy ý chém giết. Chương 566, thu thập. Yên Lãng một lời nói để đám người ăn thuốc can thần, đều rất là nhẹ nhõm đi vào chúng thần thành. Chúng thần thành, là thể hệ một đại trọng thành, tây dựa vào hy linh hệ thống, nam dựa vào nam khổ hải, phương bắc có bắc hỗn độn chi địa. Tòa thành này cắm rễ ở đây, có thể thủ ở thể hệ cổ họng, thuộc về quan trọng nhất. Tòa này cứ điểm từ khi chính vũ trụ hình thành liền xuất hiện, nó lịch sử muốn so rất nhiều tổ cảnh tuế nguyệt đều muốn lâu dài, nơi này còn tọa trấn lấy hai vị tổ cảnh, cấp cao nhất tổ cảnh, bất quá không có người biết là ai, thậm chí cái khác hai đại hệ thống cũng không biết, liền tính chính bọn hắn hệ thống bên trong người cũng không biết, trừ phi là đặc biệt tín nhiệm tổ cảnh, bởi vì nơi này tổ cảnh cao thủ thay phiên chế. Mà lại chỉ là có hạn mấy người mới có thể có tư cách tọa trấn nơi. Đây, bọn hắn bình thường sẽ không xuất hiện, trừ phi có không thể khống nhân tố xuất hiện. Tiêu Phàm bọn người ở tại Yên Lãng dẫn đầu hạ cấp tốc tới gần, nhưng là còn không có tới gần cửa thành. Số lớn thần nọ thủ liền nhắm ngay đám người, kia là tử vong chân chính nguy cơ. Loại này thần nọ là dùng đến giết cao thủ, Yên Lãng đều không tránh thoát. Hoa! Yên Lãng cấp tốc lấy ra thứ đạo lệnh bài, đoạt tâm hồn người. Đây cũng là chúng thần thành phong thủ. Địch nhân công thành, trên cơ bản đều là có đến mà không có về. Nhìn thấy Yên Lãng thứ đạo lệnh bài, đám người vẫn không có buông lỏng, mỗi người đều bị thần tên nọ khóa chặt, một đợt mưa tên liền có thể mang đi bọn hắn tất cả mọi người. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, giờ mới hiểu được Vân Phi Dương vì cái gì không để cho mình linh hồn xuất khiếu, bởi vì chính vũ trụ người quá cường đại, linh hồn xuất khiếu liền mang ý nghĩa hồn phi phách tán, không có khả năng lại có cứu sống hy vọng. Hoa! Cốc cốc cốc! Thành cửa bị mở ra. Ước chừng một chi trăm người đội ngũ cấp tốc ra khỏi thành, cưới hoang cổ yêu thú, đạp động đại địa, chinh thiên chiến kỳ theo gió chập chờn. Đây là một chi chinh thiên doanh đội ngũ, mặc dù là một tiểu đội, lại có thể quét ngang một mảnh tồn tại, thậm chí so thần chi dực còn cường đại hơn. Bách phu trưởng lại là một vị thánh nhân, mà lại thực lực xa xa so Long Tiêu Diêu phải cường đại hơn rất nhiều. Đường đường thánh nhân chỉ là bách phu trưởng, để Tiêu Phàm bọn người mồ hôi lạnh lâm ly, dạng này một chi đội ngũ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bách phu trưởng vừa nhìn thấy Yên Lãng lệnh bài trong tay, vững tin không thể nghi ngờ, lúc này đạp xuống hoang cổ yêu thú, chào theo kiểu nhà binh, nói, Trinh Thiên Doanh bách phu trưởng Bạch Sùng, gặp qua đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Ti chức thứ đạo quân đoàn thứ 2 đại đội thứ 7 tiểu đội đội viên Yên Lãng, gặp qua Bách Phu trưởng đại nhân. Yên Lãng chào lại, cung kính về nói, ti chức Phụng Khương Lam cổ thánh mệnh lệnh, mang thánh linh vực một đám không sai thanh niên đi lên khảo hạch, trong đó có hai vị là chuyển thế đại nhân, người ở phía trên đã cho phép, còn xin Bách Phu trưởng đại nhân cho đi. Trong quân, quan hơn một cấp đệ chết người, dù là Yên Lãng thân phận huyết mạch lại cao, đối mặt Bách Phu trưởng vẫn như cũ muốn đi tiểu binh lễ nghi, nếu không quân pháp xử trí. Quân bộ quân pháp, không có người nào nguyện ý nếm thử, đã từng có hai cái ngang bướng phạm vào quân pháp, bởi vì thân phận quá cao, trực tiếp kinh động đến quân bộ, bị một vị tổ cảnh cao thủ treo đánh, cơ hồ bị đánh thoi thoát, kém chút triệt để chết đi, từ đó về sau, bất kỳ người nào đều phụng quân pháp như thiên chỉ. Bạch Sùng nhìn một chút Tiêu Phàm bọn người, tu vi đều phần lớn đều là thần thông cảnh, còn có một phần là trọng huyền cảnh, hẳn là không lừa dối, liền nói, xin đem Khương Lam cổ thánh đại nhân thủ dụ phát cho ta xem một chút, làm theo thông lệ. Yên Lãng liền tranh thủ một quyển thủ dụ lấy ra ngoài, hai tay dâng lên cho Bạch Sùng. Bạch Sùng nhìn thủ dụ về sau, lập tức đưa tay dụ trả lại, lần nữa hành lễ, nói, mời đến. Tiêu Phàm không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra một tòa thành bên trong phòng ngự cùng trật tự vậy mà xâm nghiêm như vậy, bất quá đây chỉ là chĩa vào vượt qua 30 người đội ngũ mà thôi, nếu là một cái xuất hành hoặc là tiến vào, đều chỉ cần sáng ra thân phận của mình là được, trong thành mỗi người hoặc là cư dân đều là đăng ký trong danh sách. Cái khác mạo hiểm giả muốn tiến vào thành này cũng chỉ cần ghi chú một chút là đủ. Yên Lãng tiếp nhận thủ dụ, lập tức đối Tiêu Phàm đám người nói, cùng ta vào thành, không có lệnh của ta, các ngươi không được tự tiện rời đi, nếu bị giết cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đám người không dám làm loạn, nếu nói nơi này duy nhất không tuân quy củ khả năng liền là Tiêu Phàm, hắn là không chịu ngồi yên một người. Tiêu Phàm mặc không lên tiếng, tựa như bé ngoan đồng dạng, nhưng là kia hai mắt khắp nơi du đãng, nhất thời nhìn hướng phương Bắc hỗn độn chi địa. Một hồi nhìn về phía Nam Khổ Hải, đều là cực kỳ địa phương nguy hiểm, hắn thực chất bên trong liền tràn đầy mạo hiểm tinh thần, tu vi còn chưa tới liền muốn xông xáo hai địa phương này. 3. Ngay tại Tiêu Phàm thất thần thời điểm, Yên Lãng thuận tay liền đánh Tiêu Phàm cái hót một chút. Sư phụ ngươi bàn giao, tu vi còn chưa đạt tới sinh tử cảnh trước đó, ngươi dám xông loạn chính vũ trụ, liền để ta đặc biệt thu thập ngươi. Yên Lãng không khách khí cảnh cáo nói, lần này là cho ngươi để tỉnh một câu, nếu là ngươi tái phạm, ta liền vận dụng quân pháp đến xử trí ngươi. Tiêu Phàm khỏe miệng co giật một chút, sờ lấy cái hót, mắt to lật ra lại lật, nghĩ không ra đi tới chỗ nào đều sẽ bị Vân Phi Dương đặc biệt chiếu cố. Long Dương bọn người cười to, bọn hắn thế nhưng là bị Vân Phi Dương thu thập đủ thảm rồi, hiện tại rốt cục đến phiên Tiêu Phàm chịu tội. Hắc hắc, ngươi chạy tới Bắc Hải đoạn thời gian kia, nhưng khổ chúng ta, hiện tại rốt cục đến phiên ngươi. Hiên Viên Vô Ngân cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Ha ha ha. Lúc này ngay cả Khô Lan đều cười trộm không thôi. Tiêu Phàm nhìn lấy bọn hắn muốn ăn đòn biểu lộ, chỉ có thể im lặng, muốn phản kháng Yên Lãng là không thể nào, chí ít tại đến sinh tử cảnh trước đó là vô pháp phản kháng, hiện tại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bất luận là Nam Khổ Hải vẫn là Bắc Hỗn Độn chi địa, ngươi trong vòng trăm năm dám vào đi, không cần ta thu thập ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Yên Lãng dường như đã sớm tại quan sát Tiêu Phàm, đối nhất cử nhất động của hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tiêu Phàm nhe răng cười cười, tiếng trầm về nói, ta không có ý định đi vào. Nhìn ngươi vừa mới ánh mắt kia, không nghĩ đi vào. Ta hiện tại để ngươi đi vào, đoán chừng ngươi sớm liền không còn hình bóng. Yên Lãng không khách khí trả lời. Ha ha ha. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng, không còn quan tâm Nam Khổ Hải cùng Bắc Hỗn Độn chi địa. Ngươi đi Hy Linh thể hệ lãnh địa có lẽ còn có cơ hội sống sót, dù sao nhận biết ngươi người còn ít, thế nhưng là ngươi tiến Nam Khổ Hải hoặc là Bắc Hỗn Độn chi địa, thiên địa chi pháp nhưng không nhận người. Yên Lãng nhàn nhạt cảnh cáo nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thở dài một hơi. Rất nhanh, mọi người đi tới cửa thành, Yên Lãng đối thủ thành cửa thành quan nói, cho mỗi người bọn họ làm cái thân phận bài. Hiện tại xếp thành hàng, thần đạo viện phía trước, những người khác dựa vào sau, theo thứ tự lập, báo lên tên thật của mình, quê quán, sở thuộc thế lực, dẫn tới thân phận bài về sau nhỏ máu nhận chủ, không có người có thể giả mạo, thân phận bài mất đi, phải lập tức ở đây bổ sung, không phải các ngươi căn bản vào không được thành. Các ngươi như là chết, thân phận bài liền sẽ mất đi hiệu lực, bất kỳ người nào cũng vô pháp giả mạo thân phận của các ngươi tiến vào trong thành. Yên Lãng trầm giọng nhắc nhở. Hào hào hào. Đám người tựa như cái bé ngoan, ngay cả cái thở mạnh cũng không dám, đều nhao nhao sắp xếp thành hai đội. Tiêu Phàm liền là cái thứ nhất, lúc này báo lên tên của mình cùng địa chỉ. Tiêu Phàm, Thánh Linh Vực Thiên Khải Thành, Thần Đạo Viện Việt Chủ. Chương 567, cùng Thần Sơn. Thân phận bài, một người một cái, đều là đặc hữu. Không có khả năng mô phỏng ra, cũng sẽ không bị bước lên dùng, loại thân phận bài này thích hợp thể hệ bất kỳ một cái nào thành trì. Ước chừng nửa canh giờ liền hoàn thành tất cả thân phận bài, Yên Lặng dẫn đám người cấp tốc vào thành. Tiến thành về sau, đám người không khỏi trợn tròn mắt, ngoại trừ một tòa thành tường, nội bộ lại có từng tòa dãy núi, không hề giống kiến trúc san sát cổ thành, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai gia đình, bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo tung hành, đi lại ước chừng hơn trăm dặm về sau, còn phát hiện một tòa môn phái nhỏ, đừng nhìn tông môn nhỏ, thế mà còn có sinh tử cảnh cao thủ. Đây cũng là chính vũ trụ, dạng này tông môn đều là bất nhập lưu, thậm chí không thể xưng là tông môn, bởi vì bọn hắn còn chưa trở thành tông môn tư chất, càng không có đạt được chính thức tán thành, bất quá chính thức cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn, thậm chí sẽ cổ vũ bọn hắn, nếu là có thể phát triển ra một thiên tài đến, còn sẽ có được phần thưởng giá trị. Dạng này tông môn chỗ nào cũng có, không cần để ở trong lòng, theo ta được biết, tòa này chúng thần thành giống như vậy tông môn hoặc là gia tộc, ước chừng liền mấy vạn cái đi. Hơi lớn hơn một chút tông môn gia tộc có trên vạn người, nhỏ một chút cũng chỉ có mấy chục người thậm chí mười mấy người. Yên Lãng nhìn xem đám người một mặt hưng phấn vẻ hiếu kỳ, liền chủ động giải thích nói. Cũng chớ coi thường bọn hắn vì phát triển, đều sẽ khắp nơi tìm kiếm có thể bồi dưỡng hài tử, ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện mấy một thiên tài. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người đi ra tông môn, gia nhập quân đội, có người thậm chí phát triển thành trong quân thiên phu trưởng thậm chí vạn phu trưởng cấp bậc này, bọn hắn tông môn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trở nên càng lúc càng lớn, quy mô đạt tới ngàn người về sau liền sẽ có được chính thức tán thành, thành là chân chính tông. Môn, hàng năm đều sẽ có được chính thức nâng đỡ. Yên Lãng thản nhiên nói. Hắc hắc. Thần đạo viện nếu là đạt được chính thức tán thành, có phải hay không cũng sẽ có tài nguyên bên trên nâng đỡ? Tiêu Phàm hưng phấn mà hỏi. Yên Lãng trợn trắng mắt, về nói, sẽ có, chính thức nâng đỡ không chỉ là tài nguyên bên trên, chủ yếu nhất là bí pháp thần thông, phía trên ban thưởng hạ bất luận cái gì một đạo thần thông. Đều đầy đủ các ngươi hưởng thụ mấy trăm năm, không muốn tầm nhìn hạn hẹp có được hay không? Muốn tài nguyên chính ngươi sẽ không đi tìm à, thần thông bí thuật cái đồ chơi này cũng không tìm được. Bị Yên Lãng đối hai lần, Tiêu Phàm rốt cục trung thực, Vân Phi Dương đặc biệt bàn giao Yên Lãng, kia Yên Lãng nhưng chính là Tiêu Phàm thứ hai người giám hộ, đừng nói mắng vài câu, liền là đánh hai bữa, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Long Dương bọn người không chút khách khí chế giễu vài câu, mà Khô Lan càng là nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi vài câu. Một cái như hoa như ngọc lại thuần khiết tiểu cô nương cứ như vậy bị làm hư. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem Khô Lan biểu tình cổ quái, ra vẻ nghiêm túc nói, đừng cùng bọn hắn học, không có một người tốt. Biết rồi, Khô Lan thẻ lưỡi, che miệng cười chống nói. Tiêu Phàm, nếu nói không phải người tốt, ngươi không thể thích hợp hơn, nói như vậy chúng ta cũng không dám chiêm cứ cái này danh phận. Hiên Viên Vô Ngân lập tức cười to nói. Chính là... Lúc này liền Liên Phượng Vũ cùng Kim Cương bọn người không chút khách khí cười nhạo nói. Tiêu Phàm chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi theo Yên Lãng tiến lên. Cái khác cổ tộc người nhìn xem thần đạo viện vui vẻ hòa thuận, không khỏi hâm mộ, nhìn Tiêu Phàm bọn người cùng Yên Lãng quan hệ rõ ràng liền không giống, những người khác nào dám tại Yên Lãng trước mặt như thế nói đùa, đoán chừng lớn tiếng giảng lời cũng không dám. Yên Lãng nhìn xem đám người này nghịch ngợm tình cảnh, không khỏi cảm giác chính mình cũng già, kỳ thật tuổi của hắn tại trong chính vũ trụ xem như huyết khí phương cương. Chính vào thanh niên, bất quá Tiêu Phàm bọn người càng trẻ tuổi một chút mà thôi. Đám người lần nữa tiến lên, một cái chúng thần thành, thế mà đi đã hơn nửa ngày thời gian, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thời không loạn lưu cùng vết nứt không gian chi địa, bất quá diện tích rất nhỏ. Hưu. Vâng. Tiên Lãng tựa hồ là muốn để đám người nhìn xem cái này thời không loạn lưu cùng vết nứt không gian uy lực, đặc biệt đem một khối nham thạch to lớn ném vào trong đó, thế nhưng là nham thạch trực tiếp hóa thành bột mịn, tan biến tại vô hình ở giữa. TTT. Lúc này ngay cả Tiêu Phàm cũng không khỏi hít sâu một hơi, loại này chính vũ trụ nham thạch phi thường cứng rắn, đoán chừng bằng hắn đều khó mà chặt đứt, nhưng tại vết nứt không gian bên trong vậy mà như vậy yếu ớt, những người khác nhìn thấy như thế chẳng cảnh, cuộc sống đều tại đổ mồ hôi lạnh. Thấy được không, đây chỉ là tiểu nhân thời không loạn lưu, về sau cũng đừng choáng váng, cùng cái ngớ ra giống như hướng chỗ như vậy chui, không phải thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Yên Lãng thản nhiên nói. Những người khác căn bản không có muốn vào chỗ như vậy, bất quá cũng bỏ đi Tiêu Phàm bàng bạc dạ tâm. Sau đó đoạn đường này đám người trầm mặc thật lâu, đi ngang qua rất nhiều bộ lạc cùng một vài gia tộc, rốt cuộc đã đến chúng thần thành trung ương. Đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên, bị đại lượng kiến trúc cổ xưa bao trùm, tràn ngập không giống pháp lý trật tự, một tòa lơ lửng dãy núi bao trùm bầu trời, phía trên tọa lạc lấy vô số cung điện, cao thủ chân chính đều tại cầm lơ lửng dãy núi trong cung điện. Lơ lửng dãy núi, bị pháp lý bao phủ, từng đạo thần thông cùng pháp trận để trong này thành cấm địa. Tòa kia lơ lửng dãy núi gọi Cuồng Thần Sơn, thánh nhân lúc không có chuyện gì làm đều không có tư cách tiến vào, muốn đi lên đều muốn thông báo, thủ vệ đều là cổ thánh, các ngươi không có việc gì nhưng tuyệt đối đừng tới gần. Yến Lãng nhắc nhở. Tiêu Phàm tò mò nhìn lơ lửng dãy núi, không biết đây là nguyên lý gì, thế mà có thể để cho lớn như thế một tòa sơn mạch lơ lửng tại thiên không. Tiên bối, cái này cuồng thần sơn bên trong người đều là những người nào? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Thánh nhân phía trên tồn tại, đều là một phương đại năng, tọa chấn chúng thần thành tồn tại, phất tay hủy thiên diệt địa, tu vi thông thiên triệt địa hạng người. Yên Lãng trong mắt cũng tận là cung kính, người ở đó theo liền đi ra tới một cái, đều có thể hùng bá một phương. Thánh nhân phía trên, tổ cảnh phía dưới, có bao nhiêu cái cảnh giới? Tiêu Phàm giống như cái hiếu kỳ bảo bảo, hưng phấn mà hỏi. Yên Lãng ngước mắt trầm tư một chút, về nói, tựa như là 9 cái đi, cụ thể ta cũng không biết, trừ phi đến thánh nhân cảnh giới, nếu không chúng ta cũng không cho phép tùy tiện nghe ngóng thánh nhân phía trên sự tình, bao quát cảnh giới, chủ yếu rất dễ dàng đả kích đạo tâm. Tiêu Phàm không khỏi nhún nhún vai, thánh nhân phía trên, tổ cảnh phía dưới, lại có 9 cái cảnh giới, kia tổ cảnh đến tột cùng nhiều đáng sợ. Thể hệ trưởng khống giả lại khủng bố đến mức nào? Loại người này không nhiều, ngươi không cần quá lo lắng, toàn bộ cuồng thần sơn bên trên, đoán chừng cũng liền vài trăm người đi, mỗi cái cung điện đều có một cao thủ tọa chấn, phủ đệ của bọn hắn là không cho phép bị quấy rầy, bởi vì bọn hắn mỗi ngày cũng chỉ có tu luyện. Tu luyện, không biết mệt mỏi, từng cái đạo tâm liền như là bản thạch, không động tâm vì ngoại vật. Tiên Lãng dường như cũng không thể nào hiểu được những người này ý nghĩ, chỉ có nhún vai khẽ thở dài. Ước chừng hơn 300 người, đến từ hệ thống khác biệt gia tộc người, sở tu bí thuật thần thông cũng không giống nhau, lại có thể liên thủ tạo gấp mấy lần công kích, một ngày kia, ta nếu có thể tọa trấn nơi đây liền tốt. Tiên Lãng hướng tới nhìn xem cuồng thần sơn, đó là một loại vinh quang, hắn mặt mũi tràn đầy vinh quang nói nói, coi như có thể bái nhập một người môn hạ, cũng đủ các ngươi hưởng chịu được. Thôi đi, ngươi là Đường Đường Yên gia tử đệ. Đoán chừng đều là tổ cảnh tại dạy dỗ các ngươi đi, các ngươi còn muốn bái tổ cảnh phía dưới nhân vi sư. Tiêu Phàm khinh bỉ hỏi ngược lại. Yên Lãng không khách khí về nói, ngươi biết cái gì, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua tổ cảnh đâu, một cái đều không có, chúng ta tu luyện công pháp, đều là trong quân đội lĩnh hội, đại đội trưởng có thể đề điểm hai chúng ta câu đều hết sức hưng phấn, ngươi cho rằng tổ cảnh cao thủ ngày ngày đều nhàn nhức cả chứng A, còn dạy đạo chúng ta, cùng mơ ngộng hao huyền đồng dạng. Tiêu Phàm nghe xong lập tức vui vẻ, cười to nói, nha à, ngài loại tồn tại này kiến thức thế mà còn không có ta rộng, ta đều gặp tổ cảnh đâu. Yên Lãng khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ vào ven đường một tảng đá lớn, khinh thường về nói, ngươi muốn là gặp qua tổ cảnh, ta đem tảng đá kia đều ăn. Chương 568, thổ dân kiêu ngạo. Yên Lãng không chút khách khí khinh bỉ Tiêu Phàm một câu. Tiêu Phàm lớn trừng mắt, nghiêm túc về nói, ta thế nhưng là thực sự từng gặp tổ cảnh, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem tảng đá kia gặm? Yên Lãng cười nhạo nói, chứng cứ. Đem chứng cứ lấy ra, thực sự không được ngươi nói cho ta, ngươi gặp qua vị kia tổ cảnh cũng không nhiều, rất tốt nghiệm chứng. Tiêu Phàm lập tức câm, thật sự là hắn gặp qua hai vị siêu cấp tồn tại, nhưng hai người kia đều không có nói với mình tính danh, mà lại trong đó một vị dường như vượt qua tổ cảnh. Ta không biết bọn hắn kêu cái gì, bất quá gặp lại khẳng định nhận biết. Tiêu Phàm nghiêm túc trả lời. Cắt. Yên Lãng căn bản không tin Tiêu Phàm gặp qua tổ cảnh, đừng nói là hắn. Liền xem như thứ đạo quân đoàn đại đội trưởng, nhìn thấy tổ cảnh cũng là cách không nhìn về nơi xa, mà không phải chân chính mặt đối mặt nói chuyện cái chủng loại kia, tổ cảnh cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy, trừ phi gặp được đại sự, không phải tổ cảnh làm chủ không thể mới sẽ đụng phải tổ cảnh, bất quá loại sự tình này lúc bình thường là không gặp được. Tiêu Phàm không có chứng cứ, huống chi cũng không thể thật làm cho Yên Lãng cản trở mặt của mọi người đem tảng đá kia cho gặm, cho nên chỉ có thể để chuyện này trôi qua lặng lẽ. Yên Lãng cũng lười nghe Tiêu Phàm khoác lác. Liền nói nói, ta mang các ngươi đi tu vũ tràng, chờ ta đem chỗ ở của các ngươi an bài tốt, hôm nay liền có thể khảo hạch là tương đối nguy hiểm, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lần đầu tiên nghe nói khảo hạch đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, đám người này đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bất quá thần đạo viện đám người lại một điểm cảm giác sợ hãi đều không có, chỉ có lời thề son sắt chờ đợi, từng cái lòng tin mười phần. Hoa. Tiên Lãng tốc độ tăng tốc, mang theo mọi người đi tới thành đông một khối lớn bình nguyên bên trên. Đây là tu vũ tràng, bình thường thế hệ tuổi trẻ cao thủ đều ở nơi này khổ tu, đối chiến, lúc này còn có tiến lên người trẻ tuổi đang đối chiến, tu vi phần lớn đều là thần thông cảnh, cũng có một bộ phận đã bước vào sinh tử cảnh, mặc dù là vừa bước vào, bất quá tuổi của bọn hắn đoán chừng đều cùng Tiêu Phàm bọn người không sai biệt lắm, dạng này niên cấp bước vào sinh tử cảnh, về sau tiềm lực, coi như không phải chuyện đùa. Tại cái này an phận đợi, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiên Lãng lập tức quay người vào thành. Lưu lại Tiêu Phàm bọn người. Hưu. Một tiếng huýt sáo vang dội âm thanh tại tu vũ tràng trên vang vọng, theo sát lấy kia mấy trăm vị tuổi trẻ cao thủ chí ít chạy tới hơn phân nửa, cũng giống như nhìn vườn bách thú nhỏ giống như con khỉ nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt trêu ghẹo, bọn hắn có tuyệt đối cảm giác ưu việt. "Tiểu Bằng Hữu, các ngươi đến từ nơi đâu a?" Một người mặc cẩm y hoa bảo thanh niên mang theo trêu ghẹo tiểu dung, nhíu mày hỏi. Tiêu Phàm không thèm để ý bọn hắn, quay đầu nhìn về phía Cuồng Thần Sơn, dường như tương đối hướng tới nơi đó. Về phần Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân, càng là khinh thường dựng để ý đến bọn họ, mặc dù bọn hắn đều còn không có khôi phục ở kiếp trước ký ức, thế nhưng là thân phận của bọn hắn cùng huyết mạch tại kia bảy biển đâu. Bất quá những thánh linh vực đó cổ tộc người cũng không dám đắc tội đám cao thủ này, có thể ở chỗ này tu luyện, đều là có mặt mũi dòng dõi, đắc tội không nổi a. "Chúng ta đến từ thánh linh vực Nam Cung gia tộc," một vị cao thủ trẻ tuổi cung kính trả lời. "Ha ha ha ha." Đám người kia mang theo chế giễu biểu lộ, dường như cực kỳ khinh thường. Tiểu vị diện nông dân cũng nghĩ thông qua khảo hạch. "Thật sự là người si nói mộng à, chúng ta có rất nhiều người đều khảo hạch rất nhiều lần cũng không thêm nhập quân đội, chỉ bằng các ngươi. Vì mặt của mình, vẫn là nhanh đi về đi." Thanh niên kia chào phúng nói. Thể hệ pháp luật mặc dù nghiêm khắc, cũng không đại biểu vài câu đấu võ mồm đều không cho phép nói, lại nói, thật có mâu thuẫn, cái này tu vũ chẳng chính là bọn hắn quyết đấu địa phương, chỉ cần song phương đồng ý, lại ký một bản giấy sinh tử. Tu vũ tràng bên trong muốn làm sao giết liền giết thế nào, không ai quản. Lúc này ngay cả Khương Hồng Loan đều an phận rất nhiều, căn bản không có nghĩ cùng bọn hắn đấu võ mồm dũng khí. Kim Cương ngay thẳng, giờ phút này không chút khách khí về nói, các ngươi khảo hạch nhiều lần như vậy đều không có thông qua, không phải là bởi vì khảo hạch khó, mà là bởi vì các ngươi xuẩn, làm sao có ý tứ nói ra. Câu nói này kém chút đem thanh niên kia cho tức chết, hắn lớn trừng mắt, tức giận chất hỏi nói, ngươi nói ai xuẩn? Nói ngươi xuẩn đâu? Không chỉ có xuẩn, lỗ thai còn có chút vấn đề, xéo đi. Phượng Vũ đứng bên ngoài lạnh lùng cảnh cáo nói. Thần đạo viện người tự biết bọn hắn có lực lượng, lại thêm Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương hai người đều là dòng chính chuyển thế cao thủ, sao lại sợ bọn này tiểu thái điểu. Đám kia chính vũ trụ chúng thần thành bên trong cao thủ trẻ tuổi, phần lớn đều là một vài gia tộc lớn người, ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương, ngoại trừ không dám đắc tội cuồng phủ hệ thống bên trong người, những người khác bọn hắn cũng không mảnh, lúc này đều xông tới. Nhìn xuống, kéo dài kéo dài. Lưu Quang Cô Hồng lúc này nhìn xem chính vũ trụ, thần thức hoàng hốt, luôn cảm thấy xuất hiện qua ở đây, nhất là lơ lửng Cuồng Thần Sơn, dường như đi vào qua rất nhiều lần, một cỗ uy nghiêm đang từ từ khôi phục, đánh thẳng vào tứ phương, uy thế như vậy tựa hồ là sinh tử cảnh uy áp, mà lại không phải bình thường sinh tử cảnh. Lúc này ngay cả Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân đều thất kinh, nhao nhao nhìn về phía Lưu Quang Cô Hồng. Chẳng lẽ hắn cũng là sinh tử cảnh chuyển thế chi tôn? Vì sao người ở phía trên không có đã thông báo? Hiên Viên Vô Ngân kinh ngạc lẩm bẩm. Lý Trạch Lăng cùng Lưu Quang Cô Hồng hết sức quen thuộc, lúc này cũng rất là kinh ngạc. Lưu Quang Cô Hồng ngoại trừ tốc độ mau một chút, phương diện khác dường như cũng không có nhiều đột xuất. Vì sao giờ phút này sẽ buộc phát ra cường đại như vậy uy áp? Lưu Quang Cô Hồng lúc này mắt đảo qua Cuồng Thần Sơn, cuối cùng nhìn về phía đám kia tiểu thái điểu, lãnh đạm nói nói, để các ngươi xéo đi, các ngươi nghe không được sao? TTT. Cầm đầu thanh niên đều nhanh bước vào sinh tử cảnh, thế nhưng là nhìn thấy Lưu Quang Cô Hồng ánh mắt về sau, không tự chủ rút lui mấy bước, hít sâu một cái hơi lạnh, bất quá thân là đại tông hán, trên người vương giả chi khí tràn ngập, tôn nghiêm để hắn không thể đổ lui. Người từ tiểu vị diện, ngông cuồng như thế, thật không đem chúng ta chính vũ trụ người để vào trong mắt ta. Kia cao thủ trẻ tuổi lạnh lùng trách mắng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, về nói, không phải không đem chính vũ trụ để vào trong mắt, là không đem ngươi để vào trong mắt ta. Ngươi đây đều xem không hiểu. Còn muốn lôi kéo toàn bộ chính vũ trụ cùng chúng ta chống lại a? Khương Hồng Loan đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, cũng không hy vọng vừa xuất hiện ở đây liền cùng chính vũ trụ người đối mặt, vạn nhất người ta liên thủ nhắm vào mình đám người này, về sau coi như nửa bước khó đi. Nhịn một chút đi, đừng cùng bọn hắn cãi lộn. Khương Hồng Loan nói nhỏ khuyên nhủ. Tiêu Phàm nhưng không có nghĩ qua cùng đám người này đấu, là chính bọn hắn tìm tới cửa, cho nên Khương Hồng Loan khuyên một chút cũng liền xoay người không nhìn nữa đám người kia. Đám người kia còn tưởng rằng thần đạo viện đám người này sợ, thanh niên kia lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, nhìn các ngươi từng cái cường thế, có hay không quyết đoán so với ta so sánh. Để các ngươi ba chiêu. Các ngươi còn không hiểu quy củ đi, liền để cho ta tới dạy dỗ các ngươi, tại tu vũ tràng bên trên, tỉ thí công bình, là không nhận luật pháp ước thúc, các ngươi yên tâm, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, nhiều nhất đem các ngươi đánh quỳ xuống liền thu tay lại. Thanh niên kia phía sau một cái tiểu gia hỏa ngạo nghễ nói, thiếu năng. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, liền không còn dựng để ý đến bọn họ, chỉ là nhìn về phía Phượng Vũ, nói nói, tùy tiện xuất thủ đem bọn hắn cho thu thập đi, miễn đến bọn hắn tại trước mặt chúng ta kêu gào, ồn ào quá. Chương 569, Thiết Vô Nhai. Tu Vũ Tràng bên trên, Long Dương bọn người khinh thường xuất thủ, cuối cùng vì chắc thắng, Phượng Vũ liền xuất thủ. Một người đâm liền đối phương hơn 30 người, không có một cái có thể đụng tới Phượng Vũ góc áo, thậm chí không ai có thể chịu đựng được một chiêu, tất cả đều bị trấn áp trên mặt đất, Phượng Vũ thậm chí không có sử dụng thật, liền dựa vào tốc độ liền áp chế hết thảy. Tu Vũ Tràng bên trên đổ một mảnh, cũng coi là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nói các ngươi là bởi vì xuẩn tài vô pháp thông qua khảo hạch, các ngươi thế mà không tin. Phượng Vũ phất tay háo trở lại đám người, ngạo khí trùng thiên. Bọn này thổ dân bị đánh mặt mũi bầm dập, thần thông tại thể nội tứ ngược, dẫn đến thời gian ngắn chữa trị đều làm không được. Tiên Lãng trở về thời điểm nhìn thấy nhiều người như vậy tại kêu thảm, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, hắn không cần nghĩ cũng biết đám người này trêu chọc thần đạo viện người, cái khác cổ tộc người không dám ra tay, coi như xuất thủ cũng không có khả năng đem đám người này đánh thảm như vậy. Không có bản sự còn trêu chọc người khác, thật là sống nên. Yên Lãng chừng đám người một chút, lạnh lùng nói. Bị Yên Lãng mắng, đám người này cũng không dám mạnh miệng, chỉ có thể cắm đầu chịu đựng. Gian phòng đều chuẩn bị cho các ngươi tốt, đi theo ta đi. Yên Lãng lập tức đối Tiêu Phàm đám người nói. Hoa. Hưu. Yên Lãng mang theo đám người này hướng thành Nam khu đi đến, nơi đó là khảo hạch đệ tử chuyên môn nghỉ ngơi địa phương. Từng mảnh nơi ở, phi thường phổ thông, ngay cả cái phòng ngự biện pháp đều không có. Khảo hạch đệ tử không nhân quyền, đây là mọi người đều biết sự tình. Tiên Lãng chỉ vào cái này một mảnh phổ thông phòng ở, nói, có số hiệu, tổng cộng 103 người, một cái tứ hợp viện ở 4 người, các ngươi phân đến 25 cái gian phòng, từ số 100 tứ hợp viện đến 126 đều là các ngươi. Dư thừa 3 người làm sao bây giờ? Tiêu Phàm hỏi. Tiên Lãng nhìn về phía Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Quang Cô Hồng, nói, ba người các ngươi đi với ta Cuồng Thần Sơn, có người triệu kiến các ngươi. Lưu Quang Cô Hồng sững sờ, hắn nhưng là không ai nhận lấy người, không thể nào là chuyển thế tồn tại đi. Ba người các ngươi đi theo ta đi, những người khác hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chính thức khảo hạch kết thúc về sau, bị đào thải rơi ta sẽ đem các ngươi đưa trở về. Yên Lãng thản nhiên nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, Lưu Quang Cô Hồng có thể đi theo Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương cùng đi Cuồng Thần Sơn gặp đại năng, khẳng định là có nguyên nhân. Nói không chừng thân phận của hắn so Long Dương bọn người còn muốn cao, không phải tại sao lại bảo hộ nghiêm mật như vậy, ngay cả Yên Lãng bọn người cũng không biết hắn là chuyển thế tồn tại. Hoa. Tiêu Phàm ôm Khô Lan bả vai, nói, mọi người lựa chọn các gian phòng, số 100 bắt đầu, ta liền tuyển số 100 tứ hợp viện, ta cùng Khô Lan hai cái gian phòng, còn có ai cùng đi. Ta Khương Hồng Loan vậy mà không chút do dự nhấc tay nói. Phượng Vũ theo sát lấy nhấc tay ra hiệu, bốn người góp đủ về sau. Tiêu Phàm liền dẫn đầu lôi kéo Khô Lan xông vào trong nội viện. Trong viện bài trí đơn giản, chỉ có một cái tiểu hà đường, một gốc cây đào, một cái đơn giản tiểu hoa viên, một cái rừng đỉnh, mấy cái ghế một cái bàn. Bốn cái gian phòng, thanh nhã mà yên tĩnh, hết sức thoải mái. Tiêu Phàm lựa chọn chính phòng, Khô Lan ở bên cạnh hắn gian phòng, về phần Phượng Vũ cùng Khương Hồng Loan chỉ có thể lựa chọn hai bên trái phải gian phòng. Thần đạo viện những người khác thì phân biệt chiếm cứ lấy số 100 đến 110 hào tứ hợp viện. Cái khác cổ tộc người thì xếp tới đằng sau, bọn hắn cũng không dám cùng thần đạo viện tranh đoạt gian phòng. Từng cái lười biếng nằm trong phòng, rất là mỏi mệt. Duy chỉ có Tiêu Phàm tựa như điên cùng đến, nửa đêm leo đến trên nóc nhà bốn phía nhìn ra xa, cảm thụ được chính vũ trụ trật tự pháp lý. Cái này chính vũ trụ cũng không so thánh linh vực, nơi này cao cấp hơn rất nhiều, muốn ở chỗ này linh hồn xuất hiếu, không có thánh nhân hồn phách đừng nghĩ làm được, liền xem như phổ thông thánh nhân cũng làm không được. Nguyên tố thuộc tính không lưu loát khó hiểu. Nhưng là dị thường rõ ràng, rất rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng là muốn tìm hiểu liền khó như lên trời. Bầu trời loạn lưu tung hoành, trải rộng tứ phương, hỗn độn chi khí phá lệ nồng đậm, nơi này tu luyện giả hàng bắt đầu liền cao hơn thánh linh vực không biết bao nhiêu lần, nếu là có thể đến mọi người tộc hoặc là thế lực lớn bồi dưỡng, người ta 3 năm tu luyện liền có thể vượt qua thánh linh vực thiên tài 100 năm khổ tu, đây chính là chênh lệch. Tiêu Phàm hai mắt sáng ngời có thần, nơi này tinh thần chi lực phá lệ nồng đậm, thoáng cảm ứng liền có thể buộc phát ra trước đó mấy lần lực lượng. Ha ha ha. Thật sự là chỗ tốt, khó trách đám kia thổ dân xem thường chúng ta. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Nơi này đúng là tu luyện thánh địa, tùy tiện tìm phúc địa động thiên đều so thánh linh vực chỗ tốt nhất đều tốt hơn vô số lần. Tiêu Phàm nằm tại trên mái hiên, đùi vểnh lên hai chân, rất là tự tại hấp thu ánh trăng tinh thần. Hưu. Đúng vào lúc này, mấy thân ảnh từ tứ hợp viện ngoài cửa lớn hiện lên, thân ảnh có chút nhanh nhẹn. Trong nháy mắt liền biến mất ở vô hình ở giữa. Tiêu Phàm nghiêng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia biến mất địa phương, trong lòng thất kinh, nơi này cũng không phải thánh linh vực, đi vào chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương nếu là chọc đại sự, bị người giết chết cũng không biết địch nhân là ai. Chí ít có 4 người, có 3 cái sinh tử cảnh cường giả, một cái thần thông cảnh đỉnh cấp cao thủ. Tiêu Phàm đại khái có thể cảm nhận được tu vi của đối phương, bất quá không dám khẳng định, dù sao tốc độ kia quá nhanh. Tiêu Phàm cảm giác không sai, đích thật là 4 người, 3 cái sinh tử cảnh, một cái thần thông cảnh. 4 người này chính là tu vũ chàng kinh ngạc người thanh niên kia tìm đến giúp đỡ, bọn hắn cũng là chuẩn bị lần khảo hạch này cao thủ trẻ tuổi, không phải hệ thống bên trong người, bọn hắn là thổ dân, lại là lâu dài sinh hoạt tại chúng thần thành người, cho nên là gan rất lớn, coi như thu thập Tiêu Phàm bọn này thổ dân, chỉ cần làm sạch sẽ, không ai có thể điều tra ra, nhiều nhất liền xem như xâm nhập bể khổ chi địa hoặc là hỗn độn loạn lưu bị thiên địa chi lực quan sát. Hàng năm chết như vậy cao thủ vô số kể, liền xem như thánh nhân mất tích, qua cái 2-3 năm hệ thống đều sẽ tự động xem như bị thiên địa chi lực quan sát, không ai đi thăm dò. Đại sư huynh, hôm nay ta nhưng bị bọn này kẻ ngoại lai khi dễ thảm rồi, các ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Thanh niên kia một mặt vô tội nói. 4 người này đến từ cùng một cái thế lực, cũng là chúng thần thành bên trong cường đại nhất tông môn một trong, Thiết Sơn Phái. Cái này tông môn tọa lạc tại chúng thần thành phía tây nam Thiết Sơn bên trên, tòa kia Thiết Sơn phủ cận tài nguyên khắp nơi đều có, ngẫu nhiên còn sẽ có bảo bối từ nam khổ hải bên trong sông lên, cuối cùng toàn tiện nghi Thiết Sơn Phái. Đây cũng là Thiết Sơn Phái dựa vào ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền có thể phát triển thành cường đại nhất tông môn một trong trọng yếu nguyên nhân. Cái này trẻ tuổi thần thông cảnh cao thủ chính là Thiết Sơn Phái đại trưởng Lao Thân Tôn, Thiết Vô Nhai, tại Thiết Sơn Phái thế hệ tuổi trẻ cũng coi là một thiên tài, lại thêm tông môn tài bồi, tại chúng thần thành đều là rất nổi danh, cũng là không thể nhất thua thiệt ngang bướng, bình thường đối hệ thống tất cung tất kính, nhưng là vụng trộm làm sự tình cũng không dám lấy lòng, hắn giết người không thua trăm người, bất quá mỗi lần đều xử lý sạch sẽ, không ai tra xảy ra vấn đề. Thiết Vô Nhai tìm tới 4 cái sư huynh làm giúp đỡ, chỉ muốn thu thập thần đạo viện đám người này. 4 người này dường như còn không có làm rõ ràng thần đạo viện người đến cùng ở tại kia, chính đang từ từ tìm kiếm. Bất quá bọn hắn nhưng không có phát hiện Tiêu Phàm chính từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn thấy Thiết Vô Nhai ngay mặt thời điểm lúc này nhận ra được. Chương 570, Khảo Hạch, 1. Tiêu Phàm tập trung vào Thiết Vô Nhai, không khỏi kinh ngạc tự nói nói, mấy cái này hàng lá gan rất lớn, tại chỗ khảo hạch lại dám làm chuyện loại này, một khi bị phát hiện, đoán chừng bị xử tử khả năng đều có. Bất quá 4 người này cũng không biết Tiêu Phàm đám người cụ thể gian phòng, giờ phút này kia 3 vị sinh tử cảnh cường giả cũng là không thể làm gì. Sư đệ, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, hiện tại là chúng ta cũng không tìm tới bọn hắn vị trí cụ thể, mà lại chúng ta cũng còn tại thể hệ khảo hạch kỳ, phạm sai lầm coi như vĩnh viễn không có cách nào xoay người. Bên trong một cái 2 đời sinh tử cảnh hạ giọng trầm giọng nói. Thiết Vô Nhai lúc này một mặt không cam lòng, hiện tại rút đi, thù này nhưng là không còn biện pháp báo. Kia cầm đầu 2 đời sinh tử cảnh nhìn qua mảng lớn tứ hợp viện, nói nhỏ nhắc nhở nói, đã bọn hắn cũng là khảo hạch người, lại là kẻ ngoại lai, sư đệ ngươi có thể liên hợp một bộ phận cường giả tại khảo hạch bên trong thu thập bọn họ, thể hệ khảo hạch tổng cộng chia mấy bộ phận, một trong số đó là khí vận khảo hạch, sẽ cho các ngươi đưa vào một mảnh phạm vi rộng hơn địa khu này bình thường đều là có giá trị phi thường cao bảo bối, ai có thể tìm tới bảo bối hối đoái điểm cống hiến tối cao, thì sẽ trúng tuyển. Địa khu này không có cách nào trưởng khống, coi như ở bên trong tranh đoạt bảo vật giết người cũng là cho phép, chỉ cần làm sạch sẽ một điểm, giết bọn hắn 10 mấy người vẫn là rất đơn giản, liền xem như hệ thống cũng chắc không xảy ra vấn đề. Thiết Vô Nhai ánh mắt sáng lên, rất là hưng phấn. Tiêu Phàm tâm giật mình, cái này Thiết Vô Nhai tại nơi này chính là người đông thế mạnh, tông môn cắm rễ ở đây, rất nhiều người đều sẽ ra tay giúp đỡ, vạn nhất thật có sinh tử cảnh cường giả liên hợp bọn hắn xử lý mình. Chẳng phải là để thần đạo viện lâm vào trong nguy hiểm. Mẹ nó, hiện tại coi như đi cáo trạng, ta cũng không có chứng cứ a. Tiêu Phàm lúc này ngược lại là kỳ đợi bọn hắn xuất thủ, chí ít chống cự một hồi liền sẽ có cao thủ đến đây trấn áp, đến lúc đó muốn làm sao nói liền nói thế nào, nhưng bọn hắn vậy mà không xuất thủ. Đúng vào lúc này, Thiết Vô Nhai ngược lại là từ bỏ tiếp tục ám sát thần đạo viện cao thủ ý nghĩ, Tiêu Dên nói, vậy liền để bọn hắn sống lâu một ngày, hôm nay ta Thiết Sơn phái xem như bị thiệt lớn. Không báo thủ này thể không làm người. Thiết Sơn phái 10 mấy cái thanh niên bị Phượng Vũ một người quét ngang, Thiết Vô Nhai trong lòng há có thể sảng khoái rồi. Chúng ta đi thôi, chúng ta nửa đêm ra du đãng, vạn nhất bị người phát giác, không tốt giải thích. Kia 2 đời sinh tử cảnh cường giả nhỏ giọng nói. Thiết Vô Nhai lập tức khinh thường về nói, sư huynh cẩn thận làm gì. Ta thế nhưng là cũng ở chỗ này, coi như bị những người khác phát hiện, ta liền nói 3 vị sư huynh tới xem một chút sư đệ, chẳng lẽ cái này cũng không cho phép. Ha ha ha. 3 người kia lập tức cười một tiếng, trực tiếp đi ra chỗ tối. Tiêu Phàm thấy rõ 3 người dung mạo, đem ba người bọn họ nhớ kỹ trong lòng, bất quá vẫn là kỳ đợi bọn hắn xuất thủ, ba vị sinh tử cảnh, đều là đê giai, mình như muốn chạy trốn vẫn là có thể chạy thoát. Hoa! Tiêu Phàm chủ động đi ra, phất tay ra hiệu nói, này, huynh đệ, buổi sáng hôm nay bị đánh khó chịu a. Hơn nửa đêm còn nghĩ ra được bị đánh. Thiết Vô Nhai lập tức mặt đều bị tức phát tím, căm tức nhìn Tiêu Phàm, nói, ba vị sư huynh, liền là cái này hỗn đản thủ hạ đánh, chúng ta Thiết Sơn phái mặt đều bị mất hết. Ba vị sinh tử cảnh cường giả nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhìn ra được hắn không có sợ hãi, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Đúng a, là người của ta đánh các ngươi Thiết Sơn phái, có bản lĩnh các ngươi đến báo thù a. Tiêu Phàm ngón tay ngoắc ngoắc, khiêu khích nói, các ngươi đến giết ta à? Thiết Vô Nhai vừa định lao ra liền bị cầm đầu hai đời sinh tử cảnh cường giả ngăn cản, người kia nói nhỏ nói, sư đệ không nên vọng động, hắn rõ ràng là muốn mượn luật pháp dẫn chúng ta xuất thủ, ngươi xuất thủ coi như chính giữa mưu kế của hắn. Thiết Vô Nhai không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm, thẹn quá hóa giận, trong ánh mắt đều mang hỏa diễm. Tiêu Phàm một bộ muốn ăn đòn biểu lộ, các loại trêu đùa Thiết Vô Nhai, hy vọng bọn họ có thể xuất thủ, tốt mượn hệ thống chi thủ đem bốn người này trực tiếp xử lý. Bất quá Thiết Vô Nhai cũng không phải người ngu, lúc này lại ra tay, chỉ cần Tiêu Phàm quát to một tiếng, mình liền xui xẻo, ba cái sinh tử cảnh cường giả cũng muốn đi theo không may, Thiết Sơn phái không gánh nổi bọn hắn, bởi vì thể hệ người quyết định đều là không thiếu tiền chủ. Chỉ lại điểm công hiến, thể hệ điểm công hiến, Thiết Sơn phái không có, cho dù có cũng không nhiều, bọn hắn điểm công hiến còn chưa đủ cuồng thần sơn bên trên đại năng nhét cái răng, như thế nào có thể hối lộ bọn hắn. Chúng ta đi. Cầm đầu hai đời sinh tử cảnh cường giả cưỡng ép lôi kéo Thiết Vô Nhai đi hướng đường trở về. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đối bốn người bóng lưng nói, nhát gan bọn chuột nhắt. Bốn người bị tức khí tức trì trệ, thân thể rõ ràng dừng lại một chút, bất quá vẫn là cắn răng nhịn được lửa giận trong lòng. Hoa. Hưu. Bốn người nhanh chóng rời đi, chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Tiêu Phàm mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào Thiết Vô Nhai bóng lưng, phát hiện hắn tại thứ 88 hào tứ hợp viện ngừng lại, ba người khác thì rời đi phiến khu vực này. Mới tiến vào chính vũ trụ liền đắc tội như mặt trời ban trưa Thiết Sơn phái, Tiêu Phàm đáy lòng nặng nề một chút, lúc này hắn cũng không có biện pháp, lịch luyện trung hòa sinh tử cảnh chém giết, đây cũng không phải là lộng lấy chơi, hắn không có cơ hội cũng không thể nào làm được linh hồn xuất hiếu, chỉ bằng bọn hắn có thể chống đỡ sinh tử cảnh cường giả a. Trở lại biệt viện, Tiêu Phàm luyện hóa vài cọng cao giai hải sâm, lực lượng trong cơ thể tràn đầy bành trướng, nhục thân cùng cảnh giới có rõ ràng tăng lên, bất quá hắn vẫn là thần thông cảnh sơ kỳ mà thôi. Sáng ngày thứ hai, Yên Lãng liền sớm đi vào Tây Nam khu, đem thần đạo viện mọi người và Khương Hồng cổ bộ bằng cổ tộc cao thủ toàn bộ mời chào cùng một chỗ. Đơn giản giảng giải một chút, khảo hạch tổng cộng phân 4 bộ phận: Thiên Phú, Ý Chí, Khí Vận, Trung Thành. Tứ đại nhân tố thiếu một thứ cũng không được, hôm nay liền sẽ mở ra khảo hạch, các ngươi mỗi một bước đều phải thận trọng đi đối mặt, nếu là không thông qua khảo hạch, ai đều sẽ bị quét xuống, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tiên Lãng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mọi người nói, cho nên mặc kệ là thần đạo viện vẫn là các ngươi, đều không cần chờ mong đi cửa sau, thần đạo viện cũng có thể sẽ bị đào thải rơi chừng phân nửa, đương nhiên, các ngươi vận khí nếu là tốt, nói không chừng một cái cũng sẽ không bị soát xuống tới. Tiêu Phàm lập tức xoa tay hỏi nói, có thể hay không trước lộ ra hạ khảo đề. Yên Lãng xấu Tiêu Phàm một chút, nhàn nhạt về nói, ngươi điển hình xấu xí nghĩ hay thật, loại này khảo đề là lập tức, ta vô pháp để lộ. Tiêu Phàm chỉ có thể bĩu môi, không nghĩ thêm đi cửa sau, bất quá nhớ tới đêm qua Thiết Sơn phái mấy người kia, liền tò mò hỏi, tiền bối, Thiết Sơn phái rất nổi danh a, có phải hay không rất cường đại? Yên Lãng nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, về nói, là rất nổi danh, tại chúng thần thành một vùng, cái này cái tông môn thuộc về nhất lưu môn phái. Tông chủ và trưởng lão nghe nói đều là thánh nhân phía trên tồn tại, hôm qua bị các ngươi đánh đám người kia liền là Thiết Sơn phái người. Bọn hắn nghĩ trả đũa chúng ta thần đạo viện. Tiêu Phàm như nói thật đạo, hy vọng Yên Lãng có thể giải quyết vấn đề này. Nào biết Yên Lãng phản hỏi nói, chứng cứ đâu? Hệ thống làm việc đều là giảng chứng cứ, suy đoán của ngươi không làm được số. Tiêu Phàm nhún nhún vai, liền không có ý định để Yên Lãng nhúng tay, miễn cho để hắn khó xử. Đi theo ta đi, buổi sáng hôm nay liền muốn bắt đầu khảo hạch. Lần khảo hạch này nhân số đông đảo, bọn hắn đều đã tại tu vũ chẳng chờ. Yên Lãng cũng không hỏi thêm nữa, hướng Tiêu Phàm cùng Thiết Sơn phái loại mâu thuẫn này, các đại tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít, nếu là đều đi quản đều có thể bị phiền chết, cho nên hắn trực tiếp hướng tu vũ chẳng phương hướng đi đến. Tiêu Phàm nhìn thần đạo viện đám người một chút, ánh mắt ra hiệu đám người, sau đó liền đuổi tới. Tu vũ chẳng bên trên, chí ít có 7-8 vạn đệ tử, phần lớn đều là trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh cao thủ, bất quá tại trong chính vũ trụ bọn hắn chỉ là tiểu thái điểu, không tính là cao thủ. Chương 571, khảo hạch 2. Tu vũ tràng bên trên, người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người, đến từ các đại tông môn gia tộc, mỗi năm một lần khảo hạch, Khương Lam thế nhưng là bóp lấy thời gian coi là tốt, thần đạo viện đám người này không có lãng phí một ngày thời gian. Chí ít cũng có hơn ngàn tông môn cùng gia tộc, một cái thế lực ra 2-3 người liền có trên vạn người, huống chi có thế lực tương đối nhiều lớn, có thể có tư cách đến khảo hạch nhiều đến hơn 10 người, Thiết Sơn phái liền là một cái trong số đó. Tiêu Phàm yên lặng nhìn vẻ mặt phấn chấn cao thủ trẻ tuổi, lúc này cũng có chút kích động. Thiên phú tổng cộng có cấp 9, dưới tình huống bình thường đại đa số người đều sẽ có cấp 3 trở xuống thiên phú, vượt qua cấp 3 cũng chỉ có 1 phần 10, đạt tới cấp 6 thiên phú thì là ngàn dặm mới tìm được một, nếu là ngươi có thể được đến cấp 7 thiên phú, vậy liền chúc mừng ngươi, sẽ có đại năng tự mình đến đây thu các ngươi làm đệ tử, nếu là có thể đạt tới cấp 9, vẫn là tắm một cái ngủ đi, nằm mơ sẽ thực tế hơn một chút. Yên Lãng nhàn nhạt nhắc nhở chúng nhân nói. Mọi người nhất thời cười khổ, nghĩ không ra Yên Lãng còn rất sẽ nói đùa. Cái này là như thế nào phán đoán? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Yên Lãng bình tĩnh về nói, chờ ngươi khảo hạch thời điểm liền biết, bất quá cho các ngươi lộ ra cái nhỏ tin tức, lần này tổng cộng thu lấy hơn 1.300 người, còn lại thì tất cả đều bị đào thải. Tất cả mọi người, 10 vạn người, thu lấy hơn 1.300 người, cái này tỷ lệ đào thải có chút quá cao. Hàng năm đều muốn thu lấy nhiều như vậy, đã tương đương không ít, mà lại coi như thông qua khảo hạch, còn muốn có một đoạn thời gian khảo hạch kỳ sẽ còn bị đào thải một bộ phận, các ngươi chỉ cần duy trì cấp 4 thiên phú, cấp 4 ý chí, 5 cấp khí vận, 10 phần trung thành, trên cơ bản liền có thể ổn qua. Yên Lãng thản nhiên nói, giống chúng thần thành dạng này thành trì, hệ thống không biết có bao nhiêu, hàng năm mỗi cái thể hệ đều muốn trưng thu một bộ phận người, góp gió thành bão, trăm năm về sau liền sẽ có rất nhiều. Cho nên hàng năm cũng sẽ có một bộ phận tàn tật nhân sĩ hoặc là tự động giải nghệ người, trên tổng thể duy trì quân đội tổng số không thay đổi là được rồi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nghĩ bảo trì thành tích như vậy, chắc hẳn đều là ngàn dặm chọn một. Thần đạo viện đám người ý chí không cần hoài nghi, liền sợ thiên phú không đủ, về phần khí vận, mọi người cùng một chỗ khảo hạch, hoàn toàn có thể rút một tay, lại thêm Ngô Phi Nhân cùng Tào Tôn hai người này trời sinh chỗ mộ, muốn tìm bảo vẫn là rất đơn giản. Đề điểm dừng ở đây, các ngươi lấy được thân phận bài. Ngay ở chỗ này xếp hàng, đến phiên các ngươi thời điểm tự nhiên sẽ gọi các ngươi. Yên Lãng nói xong liền cấp tốc rút đi. Đội ngũ thật dài kéo dài không dứt, hàng ngang ước chừng có 1.000 đội, Tiêu Phàm vừa lúc đứng tại phía trước nhất, thần đạo viện cùng thánh linh vực người đều đứng ở sau lưng hắn, yên lặng cùng đợi. Tu vũ tràng trên đài cao xuất hiện 1.000 tấm bia đá, đều là không có chữ bia đá, cũng không cái gì thần thông bí thuật, hẳn là khảo hạch còn chưa bắt đầu, mỗi cái bia đá hậu phương đều đứng tại một vị cổ lão lại cường đại thánh nhân, mắt sáng như đuốc. Vô cùng uy nghiêm. Lúc này, ngay cả Yên Lãng đều không dám nói thêm nữa, tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi. Đúng vào lúc này, trên đài cao không hiểu xuất hiện một tôn lão giả, chúng người thật giống như hoa mắt đồng dạng, nhưng là lão giả kia dường như ngay từ đầu liền là tồn tại, chỉ là tất cả mọi người không có chú ý, nhưng là Tiêu Phàm lại có thể khẳng định, lão giả kia liền là trống rông xuất hiện. Thánh nhân phía trên tồn tại, chỉ bất quá không biết là cảnh giới gì thôi. Tiêu Phàm rất trùng hợp ánh mắt đảo qua nơi đó. Lão giả kia cứ như vậy không duyên cớ xuất hiện, tiên phong đạo cốt, chiến bào màu trắng không gió từ lên, gầy trơ xương, tóc trắng nhẹ nhàng, đôi tròng mắt kia chớp động lên quan mang, tựa như ban đêm nhất lóe sáng tinh thần. Lão giả kia quan sát đám người, thanh âm hùng hậu liền dường như sấm sét nổ tung. Khảo hạch chính là bắt đầu, từ lão phu tự mình chấp trưởng lần khảo hạch này, không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể tìm ra, toàn dựa vào các ngươi năng lực của mình. Lão giả nhìn như thanh âm bình tĩnh, trên thực tế truyền đến mỗi một góc vô cùng rõ ràng. Tiêu Phàm tâm thần chấn động, trước đó nhìn thấy hai vị tổ cảnh, vậy cũng là hư vô mờ mịt, lại là lần đầu tiên mặt đối mặt thấy được thánh nhân phía trên tồn tại, tâm tình có chút kích động. Cái này 1.000 tấm bia đá bên trong ẩn chứa lấy vô số bí thuật thần thông, nhìn cơ duyên của các ngươi thần thức nhập bia đá, sẽ kích phát ra không giống bí thuật thần thông, lấy một canh giờ làm hạn định, hiểu thấu đáo cơ bản nhất bí thuật thần thông. Hậu phương thánh nhân sẽ căn cứ các ngươi lĩnh hội công pháp thần thông cùng tiêu hao thời gian đến đo lường tính toán ra thiên phú của các ngươi đẳng cấp, bất kỳ cái gì một cái thánh nhân cũng sẽ không thiên vị những người khác. Điểm này Lao Phu có thể cầm thể hệ tôn nghiêm làm đảm bảo. Lão giả liếc nhìn đám người, cặp mắt kia để cho người ta không dám hoài nghi hắn. Đông đông đông. Lúc này, trái tim tất cả mọi người tình đều cực kỳ kích động, tim đập nhanh hơn, ngay trước hơn 10 vạn người mặt khảo hạch, ai cũng muốn dựa vào ra cái thành tích tốt. Một đêm dương danh lập vạn, trở thành hệ thống trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hàng ngang, vị thứ nhất ra khỏi hàng, các ngươi riêng phần mình đi vào đối ứng trước tấm bia đá, kích phát các ngươi sở cảm ứng đến bí thuật hoặc là thần thông. Lão giả tiếp tục nói. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, Khô Lan lập tức đẩy hắn một thanh, cái này mới phản ứng được, những người khác thì đã vọt tới trên đài cao. Hưu. Tiêu Phàm đạp lên đài cao, nhìn xem đám người xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức đã tiến vào bia đá, chính mình mới chậm một nhịp ngồi xuống, không có chút nào sốt ruột. Hoa. Tiêu Phàm xếp bằng ở trước tấm bia đá, thần thức rung động, tiến vào bia đá, phảng phất tiến vào một cái khác vũ trụ, giống tuyết, cái gì cũng không có cảm giác được, chỉ có đầy trời tinh thần cùng trật tự pháp lý. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cái gì thần thông bí thuật đều không có, ta lĩnh hội cái lông gà a. Tiêu Phàm buồn bực đem thần thức lui ra, một mặt ủy khuất nhìn xem lão giả, hỏi nói, lão nhân già, ta cái gì cũng cảm giác không đến a. Oanh. Ha ha ha. Tu vũ tràng bên trên truyền đến oanh minh tiếng cười nhạo, cảm giác giống như là nhìn bộ dạng thằng đần nhìn xem Tiêu Phàm. Lão giả giữa lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi nói, ngươi là môn nào phái nào? Trong nhà sư phụ không có đã thông báo a. Tiêu Phàm nhìn về phía Yên Lãng, ánh mắt kia rõ ràng là đem trách nhiệm tất cả đều giao cho Yên Lãng. Yên Lãng vô đầu một cái, tức giận trừng mắt Tiêu Phàm, đáy lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng hướng lấy thần đạo viện cùng cái khác cổ tộc người nói nói, thần thức tiến vào bia đá, trong tấm bia đá sẽ xuất hiện vô số bí thuật thần thông, có thần thông bí thuật sẽ chủ động phụ thuộc thần trí của các ngươi, nói rõ cái này thần thông bí thuật liền phi thường thích hợp ngươi, các ngươi đem nó mang ra là được rồi. Nhưng ta chỉ thấy đầy trời tinh thần cùng trật tự pháp lý a, nào có cái gì thần thông bí thuật? Tiêu Phàm không cam lòng hỏi. Cái gì? Yên Lãng giật nảy cả mình, vội vàng nhìn về phía lão giả kia dường như cũng là sững sờ, tấm bia đá này bên trong kinh thư bí thuật cùng đại thừa thần thông đều là ngẫu nhiên điền vào đi, có chút bia đá thậm chí là từ hậu phương lớn vận đưa tới, bình thường tình huống là sẽ không xuất hiện vấn đề. Kế tiếp khảo hạch nhân viên qua đi thử một chút, nếu là bia đá có vấn đề liền thay thế đi. Lão giả cũng không trách cứ Tiêu Phàm, cảm thấy hắn không phải cố ý, khả năng thật là bia đá có vấn đề. Khô Lan thành cái thứ nhất, lập tức tiến lên bổ sung Tiêu Phàm vị trí, xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức vừa vào bia đá, xuất hiện vô số thần thông bí thuật, linh hồn của nàng tinh khiết vô cùng, cảm giác lực siêu cấp cường đại, rất nhiều thần thông bí thuật đều chủ động hướng thần trí của nàng tới gần, bất quá trong đó một bộ cực kỳ cường đại kinh thư trực tiếp chấn áp tứ phương, cường thế xuất hiện tại Khô Lan trước mặt. Chương 572, khảo hạch 3. Nhân đạo chi pháp. Đương nhân đạo chi pháp xuất hiện tại ngoại giới thời điểm, khí sông tinh hà, tuy chỉ có tam trọng áo nghĩa, vẫn như trước để lão giả kia đều dùng mình, bộ công pháp kia tại sao lại ở chỗ này? Lão giả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khô Lan, không rõ nhân đạo chi pháp tại sao lại ở đâu, càng không rõ Khô Lan một nữ tử vì sao có thể kích phát ra cường đại như vậy bí thuật, đây chính là tổ cảnh chi pháp, chân chính tổ cảnh A, ban đầu ở thượng cổ thời đại, tu luyện qua bộ này bí thuật người. Đều là độc đoán vạn cổ tồn tại, liền ngay cả thể hệ vô thượng trí tôn đều tìm hiểu tới đạo này bí thuật. Khô Lan cũng không biết bộ công pháp kia lai lịch, lúc này lật xem cái này tam trọng áo nghĩa, đệ nhất trọng áo nghĩa, diễn sinh, đệ nhị trọng áo nghĩa, tịch diệt, tầng thứ ba áo nghĩa, chống không, cất bước liền là sinh tử cảnh, chỉ cần hiểu thấu đáo, Khô Lan liền bước vào sinh tử chi cảnh. Ừ ngực. Lúc này, Yên Lãng nuốt xuống một hớp nước miếng, thứ đạo quân đoàn lão nhân đều biết, nghị hối đoái bộ công pháp kia. Cho dù là đệ nhất trọng áo nghĩa, đều cần số lượng khổng lồ điểm cống hiến, Khô Lan thế mà trực tiếp từ trong tấm bia đá kích phát ra tới, vận khí này, này thiên phú, tuyệt đối là siêu nhất lưu. Như thế nào diễn sinh, từ không tới có, đây cũng là diễn sinh. Từ không tới có, từ tử đến sinh, cái này cần lớn lao dũng khí, cũng cần cơ duyên lớn lao. Khô Lan tinh khiết linh hồn nhìn xem nhân đạo chi pháp, cảm giác không có đầu mối, như luận làm sao lĩnh hội đều không thể nhập trong đó, cái này nhân đạo chi pháp tu luyện. Là cần cơ sở nhất định, tỉ như nhất định phải là viêm tộc người. Khô Lan chống cằm nhìn qua nhân đạo chi pháp, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn hồi lâu sau, chỉ có thể nhìn hướng Tiêu Phàm, lắc đầu nói, Tiêu Phàm, ta giống như muốn bị đào thải, ta sẽ không lĩnh hội cái này bí thuật ta. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, không khỏi nhìn về phía Yên Lãng, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được điểm nhắc nhở. Yên Lãng minh bạch, bằng điểm cống hiến hối đoái nhân đạo chi pháp đơn giản, thế nhưng là hối đoái viêm tộc đại năng tinh huyết lại khó như lên trời. Cái này nhân đạo chi pháp đã rất nhiều năm không có người tu luyện. Hoa. Ngâm. Bầu trời bên ngoài, một đạo kiếm mang xuyên thủng thời không, trật tự tách rời, kiếm đạo ép vỡ chúng sinh ý chí. Nhân hoàng kiếm. Đây là thiên hạ đệ nhất kiếm, vô số năm qua, lần thứ nhất rời núi, lại là bởi vì Khô Lan. Hoa. Nhân hoàng kiếm mang theo Khô Lan trực tiếp càn quét sơn hà, biến mất vô tung vô ảnh. Ai. Chờ một chút. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu Phàm kinh hãi. Vừa định đưa tay giữ chặt Khô Lan, nhưng là căn bản phản ứng không kịp. Ngay cả khảo hạch người đều trợn tròn mắt, căn bản không minh bạch tình huống như thế nào, nhưng là thân là thánh nhân phía trên đại năng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cung kính vạn phần, những cái kia thánh nhân càng là phụ phục, ngay cả Yên Lãng đều quỳ xuống. Cung tiễn nhân hoàng kiếm. Chư hùng tiếng như kinh lôi, tại hư không khuấy động. Hồi lâu sau, lão giả mới đứng dậy, hai mắt đều là kích động quan mang, dường như nhìn thấy nhân hoàng kiếm đều là lớn lao vinh quang. Yên Lãng, con bé này ngươi là từ đâu tìm đến? Lão giả trầm giọng hỏi. Yên Lãng lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, dường như cũng muốn biết cái này Khô Lan lai lịch. Tiêu Phàm lúc này nóng vội như lửa, Khô Lan thế nhưng là từ trong núi sâu ra liền không hề rời đi qua mình mấy ngày, coi như rời đi cũng là cùng thần đạo viện người cùng một chỗ. Cái này đột nhiên xuất hiện nhân hoàng kiếm không hiểu thấu đem Khô Lan mang đi, hắn có thể nào không nóng nảy. Ngươi trước giải thích cho ta dưới, là ai mang đi Khô Lan? Tiêu Phàm tức giận hỏi. Yên Lãng ngưng trọng nói nói, là nhân hoàng đại nhân, chí cao vô thượng tồn tại, điểm này ngươi không cần lo lắng, Khô Lan không có bất kỳ nguy hiểm nào, thiên băng địa liệt hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ta lại hỏi ngươi, cái này Khô Lan cô nương, ngươi là từ đâu tìm tới? Tiêu Phàm sờ lên đầu, lau mồ hôi lạnh, lập tức về nói, là từ thánh linh vực phụ thuộc vị diện trong núi sâu tìm tới, từ nhỏ liền theo ta. Lão giả dường như phỏng đoán đến cái gì, sau đó lập tức nói nói, tốt, nhân hoàng kiếm đại nhân cũng đích thân tới, chuyện còn lại không phải là chúng ta có thể chi phối, khảo hạch tiếp tục bắt đầu, tấm bia đá này không có vấn đề, ngươi tiếp tục khảo hạch, như lần này thất bại nữa, liền trực tiếp đào thải. Lão giả nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt có ý cảnh cáo. Tiêu Phàm trầm tư một chút, cảm thấy nhiều người như vậy như thế tôn sùng nhân hoàng kiếm, kia chủ nhân của hắn khẳng định không kém, Khô Lan bị mang đi khẳng định là có đại cơ duyên, mình không cần thiết lo lắng quá mức, cho nên dứt khoát ngồi xuống, thần thức lần nữa tiến vào bia đá. Thế nhưng là một lát sau, Tiêu Phàm trực tiếp sù lông, tấm bia đá này bên trong vẫn là không có nửa điểm thần thông bí thuật, chỉ có đầy trời tinh hà cùng trật tự pháp lý. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, muốn lần nữa rời khỏi, thế nhưng là suy nghĩ một chút, lại lui ra ngoài coi như bị đào thải a. Hắn cũng không muốn dạng này về thánh linh vực, không phải Vân Phi Dương có thể đánh gãy chân hắn. Cái này đầy trời tinh thần cùng trật tự pháp lý có cái gì ý tứ gì khác ca. Tiêu Phàm buồn bực nhìn xem tinh hà, chấm chấm đầy sao tựa hồ cũng có liên lụy, mỗi một viên tinh thần ở giữa đều có cố định liên hệ, nhưng là có liên hệ gì lại nói không rõ ràng. Cái này nếu là một đạo đại thần thông, không khỏi quá cao cấp đi. Tiêu Phàm xếp bằng ở trước tấm bia đá, linh hồn từ đầu đến cuối tại trong tấm bia đá không có lui ra ngoài. Những người khác thì đã bắt đầu tu luyện. Yên Lãng nhíu mày nhìn xem ngẩn người Tiêu Phàm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Không có khả năng a, con hàng này thiên phú rất tốt, ngay cả kiếm tiên đều phi thường xem trọng, cũng không thể vòng thứ nhất liền bị đào thải a. Yên Lãng toàn thân sù lông, cảm giác Tiêu Phàm nếu như bị đào thải, mình trở về đều không tốt cùng Vân Phi Dương bàn giao. Thời gian như thoi đưa, nửa canh giờ trôi qua, có một bộ phận người đều tìm hiểu một chút thần thông bí thuật gia lông. Mà Tiêu Phàm linh hồn nhưng không có rời khỏi bia đá. Ha ha ha ha. Con hàng này không sẽ cái gì cũng không có cảm giác được a. Thiên phú cũng quá kém. Rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Thiết Vô Nhai ngược lại là một mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng vừa hy vọng Tiêu Phàm bị đào thải, vừa hy vọng hắn tiến vào vòng thứ 3 khí vận khảo hạch, tốt tìm cơ hội duy nhất một lần giải quyết bọn hắn. Thôi đi, ta cho là có bao nhiêu như bước đầu, tình cảm là cái kẻ ngu, vòng thứ nhất đều qua không được. Thiết Vô Nhai đáy lòng ngầm thầm mắng một câu, không nói ra được sảng khoái. Lúc này, thần đạo viện đám người lại không cảm thấy như vậy, Tiêu Phàm lúc này còn không có rời khỏi bia đá khẳng định là có nguyên nhân khác, mà không phải cảm giác không đến thần thông bí thuật. Liền ngay cả Khương Hồng Loan đều vô điều kiện tin tưởng Tiêu Phàm, cảm thấy Tiêu Phàm sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, lúc này đều mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giờ phút này vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, chớ nói chi là từ đó cầm tới một bộ bí thuật. Vào thời khắc này, bia đá đột nhiên quang mang đại tác, tinh quang phóng lên tận trời, chỉ một thoáng, thiên hà vạn tinh chớp động, nhật nguyệt tinh thần cùng hiện trong chính vũ trụ. Tiêu Phàm vận dụng tinh thần thần thông, cảm giác lực càng ngày càng mạnh, rốt cục phát hiện tinh thần ở giữa lẫn nhau liên hệ, mà đúng lúc này đợi, đầy trời tinh thần vô hạn áp chế sập co lại, tạo thành một bộ tứ phương bốn chính kinh thư. Tinh hà nghịch không. Đây là một bộ đại thừa thần thông, cấp cao nhất thần thông một trong, về phần tinh thần thần thông tại trước mặt nó, liền là thuần túy tiểu vu gặp đại vu. Tinh hàng nghịch không xuất hiện ở trước mắt, bốn phía cũng không cái khác bí thuật kinh thư, chỉ có cái này một bộ. Chương 573, khảo hạch 4. Hoa. Tiêu Phàm thuận tay đem tinh hàng nghịch không đại thần thông kinh thư lấy ra ngoài, nhìn bình thường vô cùng, nhưng lại dẫn động tới chính vũ trụ vô số ngôi sao. TTT. Lúc này, kia vị đại năng lão giả cùng những cái kia thánh nhân cũng sợ ngây người, tấm bia đá này khẳng định có vấn đề, không phải sẽ không liên tục ra hai bộ siêu cấp thần thông bí thuật. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Ta nghĩ hết biện pháp hối đoái bí thuật, cố gắng nhiều năm như vậy đều không thành công, con hàng này thế mà từ trong tấm bia đá lấy ra. Ta có phải hay không cũng phải lần nữa khảo hạch một chút. Tiên Lãng hung hăng nuốt xuống nước bọt, trong mắt đều là ước ao ghen tị a. Ừ ngực. Lúc này, tất cả chào người cười đều ngậm miệng lại, hiện tại Tiêu Phàm hoàn toàn chính xác không có cơ hội lĩnh hội tinh hà nghịch không đại thần thông, nhưng là có thể kích phát ra thần thông như vậy, thiên phú của hắn liếc qua thấy ngay. Đại năng lão giả nhìn đồng hồ, còn thừa lại không đến thời gian một nén nhang, Tiêu Phàm là không thể nào tìm hiểu ra cái gì, bất quá cái này đại thừa thần thông vừa ra, liền có thể đè sập hết thảy, ngoại trừ Khô Lan người kia nói chi pháp có thể so sánh với, cái khác liền toàn bộ ảm đạm phai mờ. Tiêu Phàm nhìn một chút thiêu đốt hương, không khỏi nhìn về phía Yên Lãng, cảm giác mình cũng phải bị đào thải, dù sao chút điểm thời gian này đủ lĩnh hội cái gì. Huống chi nhìn những người này sắc mặt cũng biết cái này bí thuật không phải bình thường cường đại, nghĩ hiểu thấu đáo tinh hà nghịch không, không có 1800 năm đoán chừng không có khả năng. Ta cũng phải bị đào thải a. Tiêu Phàm cuối cùng nhìn về phía đại năng lão giả, một mặt ủy khuất mà hỏi. Lão giả khỏe miệng co giật một chút, kêu lên một tiếng đau đớn về nói, thử một chút tìm hiểu một chút. Có lẽ có thể hiểu thấu đáo một điểm. Tiêu Phàm không khỏi lấy ngựa chết làm ngựa sống, xếp bằng ở trước tấm bia đá, chậm rãi lật xem tinh hà nghịch không đại thần thông kinh thư tờ thứ nhất, phía trên chỉ có một bức tranh, tinh hà đồ, ẩn chứa vô thượng tinh hà áo nghĩa, mới nhìn đến lần đầu tiên liền bị hấp dẫn, cái này so tinh thần thần thông cường đại vô số lần, không thể so sánh nổi. Tiêu Phàm bị thật sâu hấp dẫn, cảm giác đã vượt qua một nháy mắt, liền chỉ nghe được lão giả nói, thời gian kết thúc, các vị thánh nhân bình xét cấp bậc. Tiêu Phàm vô tội ngẩng đầu nhìn về phía mình bia đá hậu phương thánh nhân kia cũng là một mặt cổ quái, trong lúc nhất thời không biết như thế nào bình xét cấp bậc. Bất quá vòng thứ nhất dự thi người lại bị đào thải 99% điểm 5, chỉ có 5 người đạt đến cấp 3 thiên phú, còn lại liền là Tiêu Phàm còn không có bình xét cấp bậc. Vị kia tóc trắng thánh nhân cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem kia vị đại năng, hy vọng hắn có thể cho điểm nhắc nhở. Chỉ nói bộ này thần thông lai lịch, liền là trí cao vô thượng, ngươi có thể kích phát ra đến. Nói rõ thiên phú của ngươi hẳn là vượt qua cấp 7, thậm chí là cấp 8, bất quá ngươi không có tìm hiểu ra một chút ra lông, lão phu chỉ có thể cho ngươi cấp 7 thiên phú, ngươi không có ý kiến a? Đại năng lão giả trầm giọng nói. Không có bị đào thải. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, đừng nói cấp 7 thiên phú, liền xem như cho cái cấp 4 thiên phú liền mừng rỡ. Đa tạ lão nhân gia, vô cùng cảm kích a. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên trả lời. Lão giả nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Tiêu Phàm. Cái này tinh hà nghịch không đại thần thông kinh thư, tính là của ta. Tiêu Phàm hưng phấn mà hỏi. Lão giả lại gật đầu một cái, nói, Phàm là bị đào thải, thì đem kinh thư bí thuật đưa về bia đá, đạt tới cấp 3 thiên phú trở lên người, thì có quyền giữ lại kinh thư một đoạn thời gian, đợi đến khảo hạch kết thúc, thông qua khảo hạch, thì có tư cách có được trong tay các ngươi bí thuật thần thông, nếu là không thông qua, thì sẽ thống nhất lấy đi. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nhìn về phía Yên Lãng, tâm tình khó mà bình tĩnh. Hắn biết bộ này thần thông khẳng định tương đương như bức, bởi vì Yên Lặng ánh mắt đều tại phun lửa. Thông qua vòng thứ nhất khảo hạch người đứng ở một bên, đợi đến khảo hạch kết thúc, tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp. Lão giả mở miệng lần nữa nói. Hoa. Năm cái trẻ tuổi vương giả nhanh chóng đi hướng bên trái, đi ngang qua Tiêu Phàm thời điểm, trong mắt đều mang một tia chiến ý cùng một chút địch ý, dù sao Tiêu Phàm thiên phú khảo hạch quá đột xuất, để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Tiêu Phàm nhún vai, đối đám người này cũng không để trong lòng. Sau đó đi theo đám người này đi vào ngoài cùng bên trái nhất trên đất trống. Hàng thứ hai bắt đầu khảo hạch, có nhân tài đem thần thức để vào bia đá liền bị đánh ra, trực tiếp bị đào thải. Điều này nói rõ người này thiên phú không phải bình thường kém, đoán chừng đều là một chút cá nhân liên quan. Rất nhanh liền có người dự bị tới. Có thể đứng ở hàng thứ nhất phần lớn đều vẫn còn có chút bản lãnh, hàng thứ hai liền không đồng dạng, một vòng này trực tiếp bị đào thải vượt qua hơn 300 người, bất quá một lát sau, có người linh hồn chống đỡ hết nổi. Lần nữa bị hoanh ra bia đá. Còn có một bộ phận người tiến vào bia đá mặc dù chịu đựng lấy áp lực, nhưng là đến không đến bất luận cái gì bí thuật thần thông, cuối cùng cũng chỉ có thể không công mà lui. Người bị đào thải không ngừng bị dự bị, một vòng tiếp lấy một vòng, thời gian một nén nhang xuống tới, vậy mà đào thải mấy ngàn người. Không đến nửa canh giờ thời gian, vòng thứ hai chỉ còn lại 1% người còn tại kiên trì. Một vòng này thần đạo viện người là Lý Trạch Lăng, hắn kích phát là một bộ thương pháp. Hắn đối thương đạo lý giải cùng yêu quý tuyệt đối là cuồng nhiệt cấp bậc, bộ này thương pháp đẳng cấp coi như không tệ, chí ít kia vị đại năng trong mắt thấu lộ ra ngoài kinh ngạc là vô pháp che giấu. Ngâm. Vâng. Lý Trạch Lăng sau nửa canh giờ, đâm ra một thương, vậy mà quấy Sơn Hà, lấy ra một đạo luân hồi trật tự, như là sinh tử cảnh cường giả. Đệ nhất trọng áo nghĩa hiểu thấu đáo thành công, tuy là cơ sở thương pháp, nhưng như cũ để cho người ta hãi nhiên. Ông! Một thương quay đầu, Lý Trạch Lăng cầm trường thương, nhìn xem lơ lửng giữa không trung cơ sở thương pháp, hai con ngươi chớp động lên tinh mang, thương pháp này áo nghĩa quá cường đại, để hắn hưng phấn không thôi, biết rõ gia nhập thể hệ chỗ tốt. Ngay tại thời gian nhanh muốn lúc kết thúc, cái khác bia đá đều đã đào thải mấy luân, hắn rốt cục lần nữa bộc phát, thậm chí ngay cả đâm hai thương, thương ảnh liên miên bất tuyệt, chấn chính vũ trụ hư không đều nhanh bóp méo, người nếu như súng, thẳng tắp đứng ngạo nghễ. 333. Bia đá hậu phương thánh nhân cũng không tự chủ vỗ tay, cảm thấy hết sức hài lòng. Triệu hồi ra cơ sở thương đạo bí thuật, một canh giờ hiểu thấu đáo hai trọng cơ sở thương đạo áo nghĩa, cấp 6 thiên phú, chỉ ít không nhiều. Kia lão thánh nhân tự tin cấp ra bình xét cấp bậc. Hô. Lý Trạch Lăng hưng phấn cười cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng, cùng Tiêu Phàm liếc nhau một cái. Tiêu Phàm lúc này nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên hy vọng thần đạo viện người đều có thể thông qua khảo hạch, thần đạo viện người cùng đi liền muốn cùng một chỗ lưu lại, hắn không lo lắng Lý Trạch Lăng cùng Diễm Trần cùng ta trạch, Mặc Nhược Vũ bọn người, hắn chủ muốn lo lắng chính là Kim Cương, cái này Lăng Đầu Thanh, toàn bộ nhờ ma lực, thiên phú và vận khí là chỗ yếu của hắn, trung thành cùng ý chí là cường hạng, khả năng nhất thất bại chính là hắn. Về phần Tào Tôn, Tiêu Phàm không thể ra sức, con hàng này nhất định phải theo tới, nói là muốn nhìn một chút trong chính vũ trụ lớn mộ có thể hay không trộm lấy, hắn căn bản không phải là đến khảo hạch, là đến tham gia náo nhiệt. Lúc này, cái khác bia đá đã khảo hạch mấy chục lần, mà thần đạo viện tấm bia đá này mới khảo hạch 3 lượt, vòng thứ 4 đi lên là Phượng Vũ, Tiêu Phàm không lo lắng chút nào hắn, ngay cả Vân Phi Dương đều thích hắn, có thể thấy được thiên phú có cỡ nào biến thái, như Phượng Vũ đều bị đào thải, những người khác thì càng không có hy vọng. Chương 574, vòng thứ 2 khảo hạch. Thiên phú khảo hạch, Phượng Vũ không có để thần đạo viện người thất vọng, hắn kích phát ra một bộ tiễn thuật, nghệ thần cơ sở tiễn thuật, cái này một bộ cơ sở tiễn thuật để vị thánh nhân kia phía trên đại năng trợn mắt hốt mồm. Tấm bia đá này từ chỗ nào lấy được? Làm sao nhiều như vậy tốt công pháp? Còn dễ dàng như vậy bị kích phát ra đến? Thật chẳng lẽ chính là đám người này thiên phú quá tốt rồi sao? Lão giả âm thầm tự nói, có chút nhìn không thấu. Hắn nhìn xem thần đạo viện đám người kia, tu vi đều rất bình thường, bất quá bọn hắn trong mắt ý chí cùng tự tin lại là siêu việt rất nhiều người, kia phần can đảm thậm chí vượt qua phần lớn trong chính vũ trụ người. Phượng Vũ vậy mà cũng đã nhận được cấp 7 thiên phú, đây là cho đến tận này cái thứ 2 đạt được cấp 7 thiên phú tồn tại, hai người đều là thần đạo viện cao thủ. Này thiên phú khảo hạch đào thải tốc độ của con người quá nhanh, cái khác bia đá cơ hồ đều là tại lấy thời gian một nén nhang đào thải mấy người thậm chí mười mấy người. Bất quá thần đạo viện trước mặt tấm bia đá này hai canh giờ, một cái cũng không có đào thải, ngược lại ba cái toàn qua, mà lại thiên phú đẳng cấp đều cực cao. Đại năng lão giả dư quang nhìn về phía Yên Lãng, nháy mắt ra hiệu cho, Yên Lãng lập tức chạy tới, cong cong thân thể nói nói, Yên Lãng bái kiến sư thúc. Đám người này là lai lịch gì? Lão giả nhìn về phía thần đạo viện đám người, trầm giọng hỏi. Yên Lãng lúc này về nói, bẩm sư thúc, những người này là lệ thuộc vào thần đạo viện người. Bị tám thế kiếm tiên Vân Phi Dương đại nhân đơn độc thao luyện qua mấy chục năm, nghe nói thao luyện rất tác độc, cho nên có chút năng lực. Tám thế kiếm tiên Vân Phi Dương. Khó trách lao giả dường như cũng biết Vân Phi Dương tên tuổi, lúc trước Vân Phi Dương mất tích trước đó, thế nhưng là trong chính vũ trụ ít có tán tu bảy thế sinh tử cảnh, kiệt ngạo bất tuần, liên thể hệ nghị thu hắn đều bị hắn cự tuyệt, thậm chí một chút kiếm tổ đều nghị thu hắn làm đệ tử, vẫn như cũng bị cự tuyệt, người này quá kiêu ngạo, thế mà có thể huấn luyện đám hài tử này. Nhưng gặp bọn họ bản thân liền là có thiên phú. Cái kia Tiêu Phàm là kiếm tiên Vân Phi Dương đại nhân đệ tử đích truyền, Phượng Vũ cũng coi là đích truyền, những người khác thì là ký danh đệ tử, người phía sau đoán chừng liền sẽ không lại kích phát ra loại này bí thuật đi. Yên Lãng cung kính nói. Lao Phu biết, đi xuống đi. Lao giả thản nhiên nói. Yên Lãng lập tức rút đi, lão nhân kia thế nhưng là cùng phụ thân hắn một đời, hệ thống bên trong quan hệ từ trước đến nay đều phi thường tốt, mặc dù là mấy trăm gia tộc liên thủ. Thế nhưng lại như bền chắc như thép, loại chuyện này trước đây chưa từng gặp, đoán chừng gia tộc nào nghĩ gây sự, tuyệt đối sẽ bị đá xuất thể hệ. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, hơn 10 vạn người, 1.000 tấm bia đá đồng thời khảo hạch, chỉ bất quá 5 canh giờ liền đào thải hơn phân nửa người. Bất quá rất không trùng hợp, Thiết Sơn phái vậy mà thông qua được 8 người, Thiết Vô Nhai cũng ở trong đó, mà lại Thiết Vô Nhai đạt được 5 cấp thiên phú tán thành, đây coi là rất không tệ, trên cơ bản liền có thể trở thành hệ thống bên trong người. Liền nhìn có thể không thể gia nhập ba đại quân đoàn bình thường tốt gia nhập, thế nhưng là ba đại quân đoàn cũng không phải tốt như vậy gia nhập, liền xem như các đại gia tộc dòng chính, đều phải đi qua cẩn thận sàng chọn. Hừ! Thiết Vô Nhai đi vào Tiêu Phàm phía trước, Ngạo Nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng hừ một tiếng. Bất quá không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, Phượng Vũ bất thình lình nói nói, "Phế vật." Thiết Vô Nhai bị tức mặt đều tái rồi, hắn dám khiêu khích Tiêu Phàm, cũng không dám khiêu khích Phượng Vũ, bởi vì Phượng Vũ sẽ đánh hắn, mà lại hắn đánh không lại Phượng Vũ. "Có loại bằng khí vận khảo hạch, ta đánh không chết người coi như ta thua." Thiết Vô Nhai lạnh lùng nói. "Cắt." Tiêu Phàm suy cười một tiếng, hắn thậm chí không hứng thú cùng Thiết Vô Nhai loại người này giao lưu. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, thứ một ngày trôi qua, vòng thứ nhất thiên phú khảo hạch cũng kết thúc, thần đạo viện khảo hạch kết quả ra ngoài ý định, dường như lại nằm trong dự liệu. Tào Tôn, không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục bị đào thải, hắn lại một mặt không quan trọng, cặp kia gian rảo mắt to vẫn không có đặt ở sát hạch tới, bởi vì thiên phú của hắn xác thực không ra thế nào địa, chỉ muốn sao có thể chuẩn đi trộm cái lớn mộ cái gì. Bất quá Ngô Phi Nhân cũng không giống như hắn chỉ biết trộm mộ, hắn thông qua được khảo hạch, thiên phú nhất lưu, đạt đến cấp 6. Đêm khuya, khảo hạch nhưng không có kết thúc, ước chừng có hơn 1 vạn người thông qua thiên phú khảo hạch, xác suất thất bại đạt đến 9 thành. Chu. Tiên của tôi VN vòng thứ 2 khảo hạch, ý chí khảo hạch, đạp thần giai, thông hướng cuồng thần sơn thần giai tổng cộng có 18 cái cầu thang, một bước nhất trọng thiên, có thể leo lên đệ bát giai bậc thang coi như thông qua khảo hạch. Lão giả đối còn lại hơn 1 vạn người thản nhiên nói. Tiêu Phàm bọn người không hiểu cụ thể quy tắc, liền hỏi nói, nếu là có thể leo lên cuồng thần sơn, có phải hay không có ban thưởng gì? Lão giả mắt to quang mang lóe lên, bình thản về nói, ngươi nếu là có thể leo lên cuồng thần sơn, lão phu giúp ngươi dẫn tiến một vị trí tôn làm sư phụ của ngươi, về phần ban thưởng, ngươi không tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt đều là quang mang. Thiết Vô Nhai chảo cười một tiếng, nói nhỏ mắng, ngớ ngẩn. Đạp về cuồng thần sơn cầu thang, mỗi một cái cầu thang đều ẩn chứa một đạo áo nghĩa, áp chế người ý chí cùng linh hồn. Người bình thường căn bản nhận không chịu được cái thứ hai cầu thang, thậm chí có người cái thứ nhất cầu thang liền sẽ bị đánh xuống đến, nghĩ leo lên cuồng thần sơn, đoán chừng yên lãng cảnh giới bây giờ cùng ý chí, đều vô pháp leo lên cuồng thần sơn, trừ phi cuồng thần người trên núi để hắn đi lên. Yên lãng lắc đầu, khảo hạch phương thức là lập tức biến hóa, cho nên hắn căn bản không có cách nào cùng thần đạo viện người nói quá kỹ càng, nhìn thấy Tiêu Phàm hỏi ngu ngốc như vậy, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Những người khác cũng sẽ không giống Tiêu Phàm dạng này mất mặt. Không nên hỏi xưa nay không hỏi, hết thể hết sức là đủ. Hoa. Lão giả vung tay lên, khiến thánh nhân mang đi bia đá, lập tức mình tự mình mang theo hơn 1 vạn người đạp về cuồng thần sơn. Hưu. Lão giả đạp đến đệ cửu giai bậc thang liền ngừng lại, quan sát đám người, trên cơ bản cái này đệ cửu giai bậc thang chính là tất cả mọi người cuối cùng điểm rồi. Xếp thành 10 đội, 10 người đồng thời khảo hạch, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, cái này cầu thang bên trong ẩn chứa ý chí có thể đè sập sinh tử cảnh linh hồn cùng ý chí. Tử vong đều là khả năng. Lão nhân trầm giọng nhắc nhở. Những người khác rõ ràng, chỉ có thần đạo viện cùng mấy cái cổ tộc người không hiểu. Yên lãng mang tới hơn 100 người, ngoại trừ thần đạo viện 20 người, cái khác hơn 80 người trên cơ bản đều bị đào thải, chỉ lưu lại 8 người, bất quá 8 người này thực lực cùng thiên phú đều rất không tệ, Khương Hồng Loan cũng ở trong đó. Hoa. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp đạp vào cầu thang, dưới chân truyền đến một cỗ huyền diệu, uy áp ngập trời. Nhìn như từ dưới chân truyền đến, trên thực tế tựa như thiên uy đồng dạng, ép người cơ hồ phải quỳ hạ. Phù phù. Có một cao thủ không có chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp bị ép quỳ rạp xuống đất. Đào thải. Lão giả vung tay lên, vậy mà trực tiếp đem người kia loại bỏ đào thải. Người kia cơ hồ đều khóc, thông qua được thiên phú khảo hạch, nghĩ không ra vậy mà bại tại ý chí sát hạch tới, mà lại là cái thứ nhất cầu thang liền thất bại, bất quá khảo hạch liền tàn nhẫn như vậy, thất bại liền là thất bại. Không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói. Tiêu Phàm ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nhanh chóng đi xuống cái thứ hai cầu thang, theo sát lấy là cái thứ ba cầu thang, nhìn cũng không có bao nhiêu áp lực, trên thực tế hắn tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ. Chương 575, Cuồng Thần Sơn. Vâng. Đương đạp đến đệ bát giai bậc thang thời điểm, Tiêu Phàm cảm giác xương đùi của mình kém chút bị chấn đoạn, thừa nhận một ngôi sao lực lượng, không qua ý chí của hắn không phải bình thường cường đại. Loại thống khổ này còn tại hắn chịu đựng phạm chú bên trong. Ẩm. Đệ cửu giai bậc thang, Tiêu Phàm đi tới kia vị đại năng bên người, ngược lại cười đùa tí từng nói, lao nhân ra nhường một chút, ta đi cuồng thần sơn bên trên nhìn một chút. Lao giả mỉm cười, nghiêng người nhìn xem Tiêu Phàm đạp về đệ thập giai bậc thang. Vâng. Giang giác. Tiêu Phàm bước ra một cước này thời điểm, thân thể đột nhiên nặng nề mấy chục lần, xương đùi vặn mẹo, kém chút quỳ rạp xuống đất, nhưng là trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn là chống được. Không phải điểm cuối của hắn liền là đệ thập giai bậc thang. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nổ tung, vừa mới kêu một chút để hắn có chút thở không nổi. Bất quá Tiêu Phàm vận chuyển kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực, cảm thụ được ngũ hành, thân thể lần nữa đứng vững đệ thập giai bậc thang, ngay cả dừng lại đều không có, liền đạp về cấp 11 bậc thang. Một cái cầu thang nhất trọng thiên, phía sau mỗi một cái cầu thang đều sẽ truyền đến gấp 10 lực lượng, thậm chí gấp trăm lần, loại này khảo nghiệm không chỉ là ý chí, còn bao hàm nhục thân, đối trật tự pháp lý cùng áo nghĩa lý giải. Truy trái tim đen đú ám cập, truy. E nù ạ toại để đọc truyện thuận theo lấy áo nghĩa, có thể giảm bớt 3 đến 5 thành áp lực, nếu là nghịch áo nghĩa tiến lên, không ai có thể tại thần thông cảnh hoặc là sinh tử cảnh trạng thái dưới đạp vào cuồng thần sơn, liền xem như thánh nhân đoán chừng cũng không được, nghịch các loại áo nghĩa thần thông, thánh nhân đối mặt áp lực có thể là thần thông cảnh hay là sinh tử cảnh cường giả nghìn lần thậm chí vạn lần. Áo nghĩa gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, cảm ứng đến nơi đây áo nghĩa. Cấp 12 bậc thang về sau, Tiêu Phàm cảm nhận được một cô nóng bỏng nhiệt độ, đây là hỏa chi áo nghĩa, thuần chính ngũ hành lực lượng. Hoa. Tiêu Phàm cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh bắt đầu cháy rừng rực, chỉ cần lại không rời khỏi đến liền sẽ bị đốt sống chết tươi, đổi lại là người bình thường, khẳng định chọn từ bỏ, bất quá hắn là ngũ hành chi thể, lúc này thao túng hỏa chi bản nguyên trấn áp áo nghĩa, che lại ngũ tạng lục phủ, mặc cho hỏa chi áo nghĩa đốt cháy nhục thân. Lúc này, Tiêu Phàm hai chân động cũng không dám động đậy một chút, chỉ cần khẽ động, cái này hỏa chi áo nghĩa liền có thể thuận thế tồi khô lạp hủ nghiền nát linh hồn của hắn. Hô hô. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đều muốn biết cấp 12 bậc thang có phải là hắn hay không điểm cuối cùng. Không có người biết cấp 12 bậc thang là cái gì áo nghĩa, bởi vì nó là lập tức chuyển biến. Yên Lãng cũng đang chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm, Vân Phi Dương đệ tử, làm sao cũng so những người khác phải mạnh hơn một chút. Hoa. Thân ở cấp 12 bậc thang, Tiêu Phàm toàn thân bốc lên hỏa diễm, kia là từ nội bộ đốt bốc cháy, nhưng là hắn không có thốt một tiếng, bên ngoài cơ thể hỏa diễm đang chậm rãi nội liễm, bị luyện hóa. Lão giả ngược lại là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nói nhỏ nói, lại là ngũ hành chi thể, lúc này vận chuyển ngũ hành chi lực, trấn áp hỏa chi áo nghĩa, cũng không tệ thiên tài. Tiêu Phàm lúc này rốt cục đứng vững bước chân, cảm giác hỏa chi áo nghĩa sẽ không lại ảnh hưởng đến mình, liền chậm rãi đạp về cấp 13 bậc thang, còn chưa đạp vào cấp 13 bậc thang thời điểm, Tiêu Phàm tóc đen vọt lên, liền giống bị vô tận sóng biển xung kích, hai chân cấp tốc cắm rễ ở cấp 12 bậc thang, thân thể có chút nghiêng về phía sau, kém chút ném ra. Cấp 13 bậc thang áo nghĩa lại là thủy hệ áo nghĩa, đại biểu cho trí nhu lại trí cường lực lượng, đánh đòn phủ đầu, rất khó đứng lên cấp 13 bậc thang. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, đưa tay sờ sờ khoe miệng, nhìn xem cấp 13 bậc thang, thao túng gợn sóng nước kình, chậm rãi dung nhập thủy chi áo nghĩa, chậm rãi cùng nó đạt thành cộng minh. Hoa. Ước chừng trong chốc lát, Tiêu Phàm lần nữa nâng lên chân dài, vững vàng đứng ở cấp 13 bậc thang. Lúc này, người phía sau đã lại bị đào thải hơn 1000 người. Mà thần đạo viện đi lên 3 người, Phượng Vũ cùng Kim Cương, Phượng Vũ đi rất chậm, hắn là tốc độ hình, không phải vững vàng tính, mà Kim Cương đi rất nhanh, hắn cường tráng như trâu, ngạnh sinh sinh vọt tới đệ cửu giai bậc thang, mệt thở hừng hộp, hai mắt đều tại sung huyết, linh hồn thừa nhận các loại cường đại áo nghĩa xung kích, cơ hồ muốn ngất. Tiêu Phàm đứng vững cấp 13 bậc thang về sau, còn ung dung quay đầu nhìn một chút hậu phương. Hô! Còn thừa lại 6 cái cầu thang, nhưng cái này 6 cái cầu thang vậy mà như là trời. Để người ngắm mà e sợ bước. Hôm nay ta nhất định phải trèo lên đi lên xem một chút. Tiêu Phàm quyết định sự tình, trên cơ bản sẽ không cải biến, cũng sẽ không bị khó khăn hù sợ, hắn ý chí kiên định đạp về cấp 14 bậc thang, thế nhưng là cấp 14 bậc thang trống rỗng xuất hiện một cái hỗn độn tuyển qua, treo ở trước mặt, tựa như lô đen, tùy thời có thể lấy thôn phệ chúng sinh linh hồn. Tiêu Phàm cảm giác cái này cầu thang có thể cảm ứng được linh hồn của con người cùng tư tưởng, tựa như vật sống. Mà lại cái này hỗn độn tuyển qua là thật có thể thôn vệ linh hồn của hắn, tuyệt đối không phải ảo tưởng. Vòng xoáy này xuất hiện tại thức hải bên trong, nhìn liền là ở trước mắt, trên thực tế những người khác không nhìn thấy. Chỉ cần Tiêu Phàm dám tiến lên trước một bước, vòng xoáy này liền dám thôn vệ linh hồn của hắn, cuối cùng hắn sẽ chết lặng yên không một tiếng động. Cái này mẹ nó ở đâu là khảo hạch? Rõ ràng là muốn giết người nha. Tiêu Phàm âm thầm lẩm bẩm. Thế nhưng là không phá nổi cái này hỗn độn tuyển qua. Liền vô pháp leo lên cấp 14 bậc thang, Tiêu Phàm hung quang lóe lên, thao túng vũ kiếm cùng du long một kiếm, đồng thời nắm trong tay kiếm thai tinh vân, long mạch chi lực gia trì, ban đêm tinh thần quang mang đại tác, như là bạch trời. Ngâm. Tiêu Phàm lúc này hóa thân thần kiếm, kiếm khí trùng thiên, tiếng kiếm rít quần quận mà đi. Kiếm thai tinh vân như là chân chính tinh hà, vũ kiếm cùng du long một kiếm du tẩu bốn phía, giống như bắt quái, cường thế phóng tới hỗn độn tuyển qua, chỉ một thoáng, trận chiến đấu này trực tiếp hiện vào hư không. Đây là ý niệm chi chiến, bầu trời xuất hiện đạo đạo thiểm điện, tại trên cầu thang phương chém giết. Truyền qua muốn thôn phệ Tiêu Phàm, kiếm thai tinh vân lại muốn đánh nát truyền qua hỗn độn, kiếm ảnh ngập trời, vũ kiếm thánh uy hạo đãng, vũ kiếm đè vào phía trước nhất, dẫn đến ngay tại khảo hạch người trực tiếp bị đánh xuống cầu thang, ngay cả kim cương cũng không ngoại lệ. Bất quá Phượng Vũ làm gì chắc đó, lúc này còn tại đệ lục giai bậc thang, cũng không bị cỗ này dọa người khí thế chấn nhiếp, cường đại ý chí cùng kinh khủng linh hồn tại kiếm khí bên trong đứng ngạo nghễ, để ra cái này đều có chút kinh ngạc. Những người này, đặc biệt sáng chói vậy mà tất cả đều là thần đạo viện đám người này, Phượng Vũ cùng Tiêu Phàm không nói, Lý Trạch Lăng cùng Tà Trạch, Mạc Lực Vũ, Diễm Trần, Nô Phi Nhân, đều cực kỳ xuất chúng. Kim Cương mặc dù thiên phú thoáng kém một chút, thế nhưng là ý chí của hắn cũng làm cho hắn vọt tới đệ cửu giai bậc thang, có thể thấy được nhục thể của hắn cường đại cỡ nào. Giống. Ngâm. Tiêu Phàm miệng bên trong vậy mà xông ra một tiếng long khiếu gầm thét, hắn ỷ vào kiếm thai tinh vân cường thế bước lên cầu thang, hai chân vặn mẹo, cơ hồ bị ép thành bên ngoài bắt tự, thân thể còn lưng. Lão giả cùng Yên Lãng cùng những cái kia thánh nhân cũng trừng to mắt, cái này cũng nhiều ít năm không có người bước vào kia cấp 14 bậc thang, lần này lại bị Tiêu Phàm xông tới đi. Hắn sẽ không thật vọt tới Cuồng Thần Sơn lên đi. Yên Lãng nghẹn ngào tự nói nói. Thanh âm không lớn, nhưng là những cái kia thánh nhân cùng lão giả đại năng nghe được lại là dư xài. Có cơ hội, nhìn hắn còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Lão giả trầm thấp nói. Chương 576, đi lên. Cái này vị đại năng lão giả cho Tiêu Phàm độ cao tán thành, leo lên Cuồng Thần Sơn, cả cái thể hệ khẳng định sẽ có loại tồn tại này, bất quá cực kỳ thưa thớt, chúng thần thành thì đến nay chưa từng xuất hiện một người. Cái kỷ lục này có lẽ bị Tiêu Phàm phá vỡ. Tiêu Phàm nghĩa vô phản cố bước lên cấp 15 bậc thang, từ thang đá bên trong dùng để bàng bạc hạo nhiên kiếm khí, chính là kiếm chi áo nghĩa, thẳng bức linh hồn, người bình thường tuyệt đối không có cách nào chịu đựng. Ngâm. Tiêu Phàm dương lên đại thủ, vũ kiếm cùng du long một kiếm đồng thời xuất hiện trong tay, thân bên trên tán phát ra ngập trời kiếm khí. Hoa. Ngâm. Kiếm đạo vượt ngang thiên cung, đây là kiếm đạo áo nghĩa kích phát ra tới, cũng không phải Tiêu Phàm kích phát ra tới. Tiêu Phàm ngước mắt nhìn lên bầu trời, kiếm đạo áo nghĩa rõ ràng như thế, mình tinh thần kiếm thuật vô ý thức ở giữa bị kích phát. Ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm đi theo kiếm chi áo nghĩa vũ động trường không, thuận theo lấy kiếm chi áo nghĩa, cấp 15 bậc thang ngược lại dễ dàng rất nhiều, kiếm chi áo nghĩa càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực thì càng lúc càng lớn, kiếm khí vượt ngang hư không, thẳng đến thiên cung. Hoa. Vạn đạo kiếm mang phát huy ra lực lượng tương đương với sinh tử cảnh thực lực. Kiếm chi huyền diệu càng ngày càng tinh hoa, thời gian như là nước chảy, lóe lên một cái rồi biến mất, sắc trời dần dần sáng lên, người phía dưới còn đang kéo dài khảo hạch, bất quá hơn một vạn người, trên cơ bản không ai có thể vượt qua đệ thập giai bậc thang, phần lớn đều tại đệ bát giai bậc thang liền bị đào thải. Diễm Trần, Tà Trạch, Mặc Nhược Vũ bọn người đạp đến tầng thứ 9, cuối cùng tại tầng thứ 10 thời điểm bị đánh bay, không phải ý chí của bọn hắn không đủ, mà là Tiêu Phàm kiếm khí quá kinh khủng, ảnh hưởng bọn hắn khảo hạch. Lão giả dường như cũng minh bạch, nhẹ khẽ gật đầu một cái, xem như đem mấy người này đều cho nhớ kỹ. Đệ thập giai bậc thang, đồng thời nên đón người thứ hai cùng người thứ ba. Phượng Vũ, Khương Hồng Loan. Hai người bọn họ đi rất chậm, bộ bộ kinh tâm, nhưng lại rất ổn định, thành công đứng vững vàng đệ thập giai bậc thang. Hô. Hai người đối mặt cười một tiếng, đều phá lệ mừng rỡ, tại Tiêu Phàm kiếm khí xung kích hạ còn có thể đứng vững đệ thập giai bậc thang, đã coi như là tốt vô cùng. Lúc này hai người nhắm mắt lĩnh hội bọn hắn cảm nhận được áo nghĩa, không còn sốt ruột tiến lên, dù sao Tiêu Phàm kiếm khí càng ngày càng mạnh, may mắn lao giả che lại phía dưới, không phải khảo hạch đến sớm kết thúc. Thứ năm kiếm, kiếm chi áo nghĩa. Hoa. Ngâm. Vâng. Tiêu Phàm tay cầm song kiếm, đâm thẳng hư không, một kiếm này đạt đến kiếm chi áo nghĩa tiểu thừa cảnh giới, mà lại toàn bộ kiếm đạo áo nghĩa đều chứa đựng tại trong thức hải của hắn, theo thời gian phát triển, sẽ bị lần nữa kích phát ra tới. Ẩm. Tiêu Phàm đáp xuống cấp 15 bậc thang, khí tức bình tĩnh, lực lượng trong cơ thể không giảm trái lại còn tăng, kiếm lực tràn đầy bành trướng, vô cùng vô tận, trạng thái thậm chí so vừa mới khảo hạch thời điểm còn tốt hơn. Đạp vào Cuồng Thần Sơn, dường như cũng không phải là nằm mơ. TTT. Mọi người thấy Tiêu Phàm, phần lớn lộ ra chấn kinh cùng ánh mắt ghen tị, bất quá thần đạo viện cùng mấy cái cổ tộc người cũng hiểu được, Tiêu Phàm từ xuất hiện tại Thánh Linh vực liền cá bơi đến nước, lận vào coi như không tệ. Sức chiến đấu một mực là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp tồn tại. Khương Hồng Loan bằng cổ tộc người cũng chờ mong Tiêu Phàm có thể trưởng thành, trở thành thể hệ thượng tầng nhân vật, chí ít thổ dân khi dễ nhục nhã bọn hắn thời điểm, có cái có thể giúp bọn hắn người nói chuyện. Khương Hồng Loan song tay nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay tất cả đều là khẩn trương mồ hôi. Hoa. Tại ngày thứ hai tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Tiêu Phàm bước lên cấp 16 bậc thang, tinh thần áo nghĩa phun trào, bất quá đây là Tiêu Phàm cường hạng, rất nhanh liền lĩnh hội đến tiểu thừa. dù sao cái này cùng tinh thần thần thông có dị khúc đồng công chi diệu. Cấp 17 bậc thang, khoảng cách đăng đỉnh chỉ kém nửa bước. Ta dựa vào, sẽ không thật muốn đăng đỉnh đi. Đám người khiếp sợ nhìn xem cơ hồ muốn đăng đỉnh Tiêu Phàm, hai mắt đều trợn tròn, rất nhiều người đều hy vọng hắn lần này sẽ bị hoanh bay xuống, bất quá bọn hắn thất vọng. Bởi vì lần này Dũng Manh tiến ra áo nghĩa lại là ngũ hành áo nghĩa, cùng Tiêu Phàm thể nội bản nguyên độ phù hợp phi thường cao, căn bản không cho hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại kích phát trong cơ thể hắn ngũ hành bản nguyên, để lực lượng tăng gấp bội. Cấp 18 bậc thang. Tiêu Phàm nhìn hồi lâu, rất nhiều người còn tưởng rằng hắn khiếp đảm, trên thực tế hắn thấy được một sợi quang mang, kia là rất kỳ quái quang mang. Tiểu Long Thần lúc này thức tỉnh, nhìn xem cấp 18 bậc thang, trực tiếp nhào ra, một ngụm nhào cắn qua đi, nhưng là cắn hụt, kia một sợi quang mang tựa như là huyễn tượng, nhưng là lại như là thật tồn tại đồng dạng. Chuyện ra sao? Tại sao không có đây? Tiểu Long Thần phát điên nhìn về phía Tiêu Phàm, dường như muốn biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm cũng đưa tay đi lấy, vẫn như trước vô hụt. Kia sợi quang mang bản nguyên dường như liền là huyễn tượng, cũng có lẽ là bọn hắn thực lực không đủ, căn bản là không có cách đạt được món kia bảo bối. Hoa. Tiêu Phàm đạp vào cấp 18 bậc thang, không có bất kỳ cái gì bản nguyên áo nghĩa tuân ra, cũng không có nửa điểm áp lực, rất nhẹ nhàng liền bước lên. Đăng đỉnh. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cảm giác cũng không có chuyện kỳ quái gì, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, nếu không phải ngũ hành chi thể, nếu không phải trong cơ thể hắn ẩn chứa tất cả nguyên tố thuộc tính, hắn có thể đứng ở chỗ cao nhất à? Ta dựa vào. Lao tử thật sự là ngày chó. Yên Lãng quát to một tiếng, loại chuyện này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, không phải là không có, chỉ là gần vạn năm qua, hắn là cái thứ nhất đăng đỉnh. Ha ha ha ha. Lão giả cũng hưng phấn bật cười, dạng này thiên tài xác thực hiếm thấy, chỉ cần hệ thống nguyện ý bồi dưỡng, tổ cảnh cũng không phải là không được. Thêm một cái cường đại tổ cảnh, đối với hệ thống tới nói, kia là một cái chuyện trọng yếu phi thường, bởi vì Hy Linh hệ thống cùng Thiên Chủ hệ thống biết cuồng phủ hệ thống cường đại. Một mực là liên thủ áp chế cuồng phủ, tổ cảnh tại về số lượng nhiều cuồng phủ hệ thống không ít, cuồng phủ hệ thống thêm một cái tổ cảnh, liền giảm bớt một bộ phận áp lực. Không sai không sai, liền nhìn khí vận khảo hạch cùng độ trung thành. Lão giả vui mừng nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười không ngừng, hắn nhìn xem lão giả cùng Yên Lãng biểu lộ cũng biết, đăng đỉnh có thể mang đến cho hắn dạng gì chỗ tốt. Lúc này, cùng thần sơn bên trên, một đôi mắt xuyên thủng hư ảo, trực tiếp thấy được Tiêu Phàm khuôn mặt, trong hai mắt chớp động lên dị sắc. Đầu ngón tay gõ lấy chuôi kiếm, dường như đang suy nghĩ cái gì, bất quá từ đầu đến cuối không có động đậy. Đây là một vị tổ cảnh, trấn áp chúng thần thành tổ cảnh, hắn sở dĩ có thể ở chỗ này trấn thủ, đó là bởi vì đối phương thể hệ chí tôn không xuất thủ, hắn có thể quét ngang hết thảy, cho nên vị này tổ cảnh phóng nhãn toàn bộ chính vũ trụ cũng là vô địch tồn tại. Vô Thiên, kẻ này không sai a, tu lại là kiếm đạo, ngươi có muốn hay không thu? Một thanh âm tại kia tổ cảnh cao thủ trong thai vang lên. Lâm Vô Thiên, quân phủ hệ thống chí tôn đệ tử đích truyền, cũng là mạnh nhất tổ cảnh một trong, nhìn cũng trẻ tuổi nhất, bất quá cũng đã đi vào trung niên bộ dáng. Sư thúc, ta lại quan sát, cuối cùng tâm tính của hắn cùng bản tính trọng yếu nhất, có thể đạp vào cuồng thần sơn quả thật không tệ, bất quá còn có những nhân tố khác. Lâm Vô Thiên bình tĩnh nói, người kia thanh âm không vang lên nữa, sau đó quy về hỗn độn, bất quá thân phận của người này tuyệt đối không thể coi thường, ngay cả Lâm Vô Thiên loại này tổ cảnh đều muốn xưng là sư thúc. Hắn bối phận khẳng định lớn hù chết người. Chương 577, Phượng Vũ đăng đỉnh. Tổ cảnh cũng không xuất hiện, dù sao bọn hắn sống nhiều năm như vậy, không đến mức bị chuyện như vậy kinh sợ, nhiều nhất thưởng thức Tiêu Phàm thôi. Tiêu Phàm một mặt đắc ý, đánh phá kỷ lục a, không phải ai đều có thể làm được. Bất quá giờ phút này, Khương Hồng Loan cùng Phượng Vũ đồng thời đạp vào đệ thập giai bậc thang thời điểm, quang mang đại tác, hai người bị một đạo thần mang bao phủ, ước chừng kéo dài nửa canh giờ thời gian. Vậy mà lại đồng thời vượt hướng thứ cấp 12 bậc thang. Khương Hồng Loan dù sao cũng là cổ tộc, cường đại ý chí là khắc vào thực chất bên trong, Phượng Vũ không lùi, hắn ngạnh sinh sinh đứng vững bước chân, cứ việc thất khiếu chảy máu, đến tuyệt vọng nhất thời điểm, hắn vẫn không có lùi bước. Đây cũng là ý chí thể hiện. Phượng Vũ cũng không có như vậy không chịu nổi, hắn có thể tiếp nhận Vân Phi Dương đặc biệt chiếu cố, đủ thấy nó ý chí khủng bố đến mức nào, lúc này vẫn như cũ phong khinh vân đạm, áo trắng nhẹ nhàng, như cái ôn tồn lễ độ công tử. Người đeo trường cung, nhìn qua cao hơn cấp 13 bậc thang. Ngươi nếu không đi liền lui đi, không cần thiết quyết chống, sẽ chết người đấy. Phượng Vũ nói nhỏ nhắc nhở. Hô hô hô. Khương Hồng Loan trái tim đều nhanh nổ tung, không phải hắn ý chí không đủ, mà là tiềm lực của nàng liền ở chỗ này, không đủ hắn nhìn xem Phượng Vũ thiện ý nhắc nhở, ngược lại kích phát nàng đấu trí. Hạ. Một bậc thang, leo lên đi. Ta liền từ bỏ Khương Hồng Loan cắn răng, miệng bên trong máu tươi không ngừng tràn ra. Phượng Vũ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, lần nữa đạp về cấp 13 bậc thang, phong chi áo nghĩa phun trào, thẳng bức thức hải, cơ hồ muốn đem kéo vào hư không, táng ở trong hỗn độn. Bất quá hắn đối tốc độ trưởng khống cũng không phải bình thường biến thái, lúc này làm gì chắc đó, kia không hốt hoảng chút nào, hồi lâu sau rốt cục đứng vững bước chân. Bất quá Khương Hồng Loan nhưng không có vận khí tốt như vậy, lần này hắn kích phát ra tới trọng lực chi áo nghĩa, kết quả xương đùi của nàng trực tiếp bị chấn đoạn, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu trực tiếp rủ xuống, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền ngất đi. Một bộ chết, Khương Hồng Loan cảm nhận được kia cỗ trọng lực chi áo nghĩa liền biến mất ở vô hình, không phải hắn có thể bị tươi sống đè chết. Loại này trọng lực áo nghĩa, Phượng Vũ thể nghiệm qua, dù sao Vân Phi Dương cái loại người này sống tám thế, cái gì thần thông áo nghĩa hắn đều tìm hiểu tới, mà lại liền là dựa vào cái này trọng lực áo nghĩa mới đem thần đạo viện đám người kia vấn luyện kêu cha gọi mẹ, cho dù là Phượng Vũ cùng Lý Trạch Lăng dạng này thiên chi kiêu tử đều quỳ. Phượng Vũ nhìn xem ngất đi Khương Hồng Loan, chậm rãi ngồi xuống, đem một hạt thần đan đưa vào miệng bên trong, lại đem thân thể để nằm ngang, hy vọng hắn có thể dễ chịu một chút, sau đó mới đạp về cấp 14 bậc thang. Rất trùng hợp, cấp 14 bậc thang bên trong tuân gia chính là trọng lực áo nghĩa, Phượng Vũ cứ việc thể nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng Vân Phi Dương đều là tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong thi triển trọng lực áo nghĩa, giờ phút này thềm đá cũng mặc kệ hắn có thể hay không tiếp nhận, trực tiếp phô thiên cái địa mà tới. Phúc. Phượng Vũ bị ép thổ huyết, ngũ tạng lục phủ bốc lên, cơ hồ nổ tung. Hô hô hô. Đông đông đông. Phượng Vũ tim đập nhanh hơn, sắc mặt đỏ bừng sung huyết, hai mắt đều tại phím hồng. Cơ hồ đã mất đi trí giác. Đứng tại đỉnh chóp Tiêu Phàm trầm thấp uống nói, "Phượng Vũ, tỉnh táo lại." Phượng Vũ như là thể hồ quán đỉnh, hai mắt liều mạng mở ra, tận lực duy trì thành tỉnh trạng thái, ý chí lực để hắn lần nữa kiên trì được. Tiêu Phàm khẳng định hy vọng bên người thêm ra một cái đỉnh cấp cao thủ, Phượng Vũ có lẽ là có thể cùng hắn kề vai chiến đấu tồn tại. Về phần Lý Trạch Lăng bọn người, bọn hắn bị Tiêu Phàm ảnh hưởng, trực tiếp bị đánh bay xuống dưới, không có nghĩa là ý chí của bọn hắn không mạnh. Chủ yếu vẫn là bọn hắn cầu công suất ruột, dẫn đến không có đứng vững liền đạp vào kế tiếp cầu thang, lúc này mới bị Tiêu Phàm kiếm khí đánh rơi xuống đi. Phượng Vũ không giống, hắn mỗi một bước đều đi rất ổn, Tiêu Phàm chờ mong hắn đăng đỉnh. Ừ ngực. Yên Lãng nuốt xuống một hớp nước miếng, mồ hôi đầm địa, nhìn chòng chọc vào Phượng Vũ. Lão giả cùng đám kia thánh nhân cũng đều trợn mắt hốt mồm, hôm nay đây là cái gì tốt thời gian. Vậy mà ra hai cái quái thai, Khương Hồng Loan cũng coi là một đóa kỳ hoa. Một cái nữ lưu hạng người đạp vào cấp 12 bậc thang, còn có cái gì có thể so đo? Hô hô hô. Phượng Vũ lúc này mặc kệ ngoại nhân ý nghĩ, ánh mắt kiên định, hắn chỉ muốn đi đến cao giai nhất bậc thang, hắn là Tiêu Phàm mang ra, hy vọng có thể nương theo hắn tả hữu, Dương Đại Hạ Vương Triều chi uy nhìn, không hy vọng làm mất mặt Đại Hạ Vương Triều mặt, càng không muốn để Vân Phi Dương thất vọng. Ổn định, mỗi một cái cầu thang đều đại biểu một loại thần thông hoặc là áo nghĩa, chỉ cần ngươi có thể trưởng khống, liền có thể đăng đỉnh. Chậm một chút cũng không quan hệ. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Phượng Vũ nhẹ gật đầu, ngưng giọng nói, sẽ không để cho người thất vọng. Hoa. Phượng Vũ giống như là một hơi gió mát, lại giống là một cây lông hồng, tại trên thềm đá trôi nổi, thuận lợi bước lên tầng thứ 15, khoảng cách đỉnh chóp chỉ kém kia 3 bước. Thời gian như thoi đưa, không ai quấy rầy Phượng Vũ, chờ mong hắn lĩnh hội thần thông, bất quá Phượng Vũ không có khiến người ta thất vọng, thần đạo viện đám người kia nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn không có ghen ghét Phượng Vũ. Phượng Vũ bản thân liền rất xuất chúng, lại thêm hắn tâm tư cẩn thận, làm việc ổn trọng, có thể đạp vào đi cũng không được nhiều ngoài dự liệu sự tình. Phượng Vũ một mực đảm nhiệm cảnh giới công việc, không có điểm bản sự thật đúng là làm không được. Liên tục hai thì cường đại thần thông, Phượng Vũ hao phí một ngày một đêm thời gian, rốt cục hiểu thấu đáo, thành công bước lên cấp 17 bậc thang, chỉ cần đạp vào cấp 18 bậc thang, hắn liền giống như Tiêu Phàm đang đỉnh. Bất quá cấp 18 bậc thang cái gì cũng không có, hắn nhẹ nhõm bước lên. Hoa. Phượng Vũ đi vào Tiêu Phàm bên người, trong mắt đều là thần sắc kích động, nhẹ nhàng khẽ không người, đối Tiêu Phàm nói, lao đại, không có để ngươi thất vọng, cũng không có để sư phó lão nhân ra ông ta thất vọng. 3. Tiêu Phàm vô vô Phượng Vũ bả vai, nặng nề gật đầu, nói, càng không có để chính ngươi thất vọng, đi lên là được. Lúc này, tất cả mọi người khảo hạch kết thúc. Lần này soát rơi mất ước chừng khoảng 1/3, còn thừa lại không đến 6.000 người. Bất quá cái này 6.000 người còn muốn bị soát rơi 4/5 tả hữu, chỉ lấy hơn 1.000 người. Có thể còn dư lại đều là tinh anh, mà lại có không ít người là sinh tử cảnh cường giả, mạnh nhất cơ hồ đạt đến đệ tứ sinh tử cảnh, bất quá sức chiến đấu còn chờ khảo hạch, khẳng định không như khói sóng những cái kia hệ thống bên trong cao thủ, tu luyện thần thông cùng áo nghĩa cũng chênh lệch rất xa. Hôm nay tương đối ra rời, mọi người nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai tiếp tục khảo hạch khí vận duy trì 3 ngày thời gian. đạt được bảo bối người nhiều nhất chiến thắng, đạt được điểm cống hiến tại hệ thống bên trong có thể sử dụng, không phải là bởi vì khảo hạch liền không tính là điểm cống hiến của ngươi. Lão giả thản nhiên nói. Nói xong, lão giả thân ảnh lóe lên, trực tiếp leo lên Cuồng Thần Sơn, không có nhiều đối Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ nói nửa câu lời nói, thật giống như hai người là người bình thường đồng dạng, không có nửa điểm đặc quyền. Tiên Lãng vội vàng hướng hai người tuyển nhận nói nói, đem Khương Hồng Loan mang xuống đến, chúng ta trở về. Tiêu Phàm ra hiệu một chút Phượng Vũ, nói nói, đem Khương Hồng Loan mang về, chúng ta trở về thương nghị một chút đối sách. Phượng Vũ cấp tốc cóng lên Khương Hồng Loan đạp về đại địa, lúc này thần đạo viện cùng đám kia cổ tộc người cũng đã tụ tập ở cùng một chỗ, lại bị đào thải hai người, chỉ còn lại bốn vị cao thủ, thiên phú, ý chí, sức chiến đấu đều là nhất lưu, giờ phút này lại càng muốn hướng thần đạo viện gần sát, hy vọng có thể trên bảng thần đạo viện. Trở về, ta và các ngươi nói đơn giản một chút khí vận khảo hạch. Tiến Lãng ngưng giọng nói, chương 578, khí vận khảo hạch bắt đầu. Trở lại tứ hợp viện, lần này chỉ có thông qua trước hai vòng khảo hạch hơn 20 người ở chỗ này, những người khác các từ trở lại biệt viện của mình, chờ đợi lấy điều về. Tiêu Phàm biệt viện, Tiên Lãng ngồi tại trong lâm đình, nhìn xem Tiêu Phàm bọn người, một mặt ngưng trọng. Lần khảo hạch này vượt qua dự liệu của ta, cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, hai vị đăng đỉnh, đây là vạn năm qua lần thứ nhất, đương nhiên hai người các ngươi khẳng định không phải lần đầu tiên. Trước kia dạng người này còn là có không ít, có đỉnh cấp thiên tài tựa như Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ dạng này, cuối cùng tại lịch luyện bên trong tử vong cũng có, tu vi của bọn hắn cường đại đến các ngươi không thể tin được cảnh giới, cuối cùng vẫn là chết trận, ta không phải hù dọa các ngươi, mà là tỉnh táo các ngươi, đừng quá mức phong mang tất lộ, cũng không nên đắc ý vong hình. Tiên Lãng trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm bọn người lúc này nhẹ gật đầu, trong chính vũ trụ nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Thánh nhân phía trên, tổ cảnh phía dưới, còn có 9 cái cảnh giới đâu. Trên lệnh chi lớn, khó có thể tưởng tượng, đoán chừng liền xem như tổ cảnh, chiến tử ở bên ngoài cũng không phải là không được. Trước nói khí vận khảo hạch, bình thường đều chọn tại một cái chưa hề bị khai thác qua ban đầu chi địa, chỗ như vậy bảo vật đông đảo, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, tử vong xác suất cũng rất lớn. Bình thường vòng thứ 3 khí vận khảo hạch tỷ lệ tử vong đại khái tại 15% đến 20% ở giữa, tử vong thì trực tiếp đào thải, mà không chết, cũng lại bởi vì đạt được bảo vật không nhiều mà bị đào thải, tại khảo hạch bên trong. Tuyệt đối đừng tin những người khác, bởi vì các ngươi là tiểu vị diện người tới, bọn hắn khẳng định sẽ liên thủ nhằm vào các ngươi, đây chỉ là tiếp theo, còn bởi vì các ngươi mấy cái khảo hạch thành tích đều coi như không tệ, rất dễ dàng bị ba đại quân đoàn nhìn trúng, ba đại quân đoàn tuyển chọn người N. Hưng là phi thường nghiêm cẩn, các ngươi nếu là bị chọn trúng, liền không có bọn hắn chuyện gì. Hệ thống bên ngoài không cho phép các ngươi lẫn nhau chém giết, trên thực tế cũng không có cấm chỉ, các ngươi còn chưa gia nhập hệ thống, liền không phải thể hệ người. Lẫn nhau chém giết hệ thống không xen vào, bất quá một khi gia nhập hệ thống, còn dám lẫn nhau chém giết, ai tới cũng không thể nào cứu được các ngươi, tử vong nơi táng thân đều là nhẹ, linh hồn thì mãi mãi cũng không có cơ hội luân hồi, trực tiếp hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiên Lãng nhìn xem đám người, không chỉ là đang nhắc nhở, cũng là đang cảnh cáo, không hy vọng bọn họ chạm đến thể hệ ranh giới cuối cùng. Cho nên ta muốn nói là, tại khảo hạch bên trong, không nên tin ngoại nhân, giữa các ngươi cần liên thủ. Cũng hy vọng thần đạo viện người không nên đem cái khác cổ tộc người trẻ tuổi bài trừ bên ngoài, các ngươi giúp đỡ cho nhau, tỷ số thắng sẽ lớn hơn một chút. Tiên Lãng nhìn qua Tiêu Phàm, hy vọng có thể đạt được hắn đáp lại. Tiêu Phàm nhìn một chút những người tuổi trẻ kia, nhìn ra được bọn hắn cũng chờ mong thần đạo viện có thể dẫn bọn hắn một đợt, không phải liền mấy người này, khẳng định sẽ bị thổ dân đùa chơi chết. Không có vấn đề, ta sẽ không như vậy ánh mắt thiện cận, ta thần đạo viện người cũng không phải loại người như vậy. Tiêu Phàm tự tin nói. Kia bốn cái cổ tộc người trẻ tuổi nhao nhao thở dài nói nói, đa tạ Tiêu viện chủ, đa tạ các vị đạo hữu. Khách khí. Đám người nhao nhao đáp lại. Rất tốt, hy vọng khảo hạch thời điểm, các ngươi không nên quên lời ta nói, ta là đang giúp ngươi nhóm, các ngươi thiên phú mặc dù đều rất tốt, bất quá hệ thống thứ không thiếu nhất là thiên tài, các ngươi là ta dẫn tới, ta đương nhiên hy vọng ta mang ra người đem đến đều có thành tựu. Tiến Lãng nói nghiêm túc. Ai cũng hy vọng mình mang ra người có thể thanh xuất Vu Lam. Đương nhiên tâm tư nhỏ hẹp người sẽ không loại suy nghĩ này. Tiêu Phàm minh bạch, chính như hắn hy vọng thần đạo viện người đều có thể thành tiểu đỉnh cấp cao thủ, cùng phủ hệ thống sở dĩ cường đại như vậy, không cũng là bởi vì có cái lòng dạ rộng lớn lão đại a, cho nên cùng phủ hệ thống trăm nhà đua tiếng, vạn hoa tranh diễm, đây là cái khác hai đại hệ thống mãi mãi cũng vô pháp siêu việt. Luận hệ thống, không có so cùng phủ làm tốt hơn, Tiêu Phàm tự nhận cũng không được, nhiều nhất có thể kiếm cái lực lượng ngang nhau, thậm chí hơi kém một chút. Thần đạo viện bên trong đang họp, trên thực tế Cuồng Thần Sơn 2, 300 người cũng đang họp. Tổ cảnh, Lâm Vô Thiên rời núi, ngồi tại giữa đại điện, còn lại tất cả đều là thánh nhân phía trên, tổ cảnh phía dưới, mỗi người nhìn đều tương đối cao tuổi, nói ít cũng là 40-50 tuổi bộ dáng, duy chỉ có Lâm Vô Thiên vị này tổ cảnh nhìn càng trẻ tuổi một chút. Thái tổ đại nhân, trước hai vòng khảo hạch sơ bộ kết quả đã xuất hiện, còn thừa lại 6.000 người không có bị đào thải, tư chất cùng ý chí đều rất không tệ, có hai người siêu phàm thoát tục, trực tiếp đăng đỉnh, thần đạo viện những người khác cũng coi như không tệ, bị tiêu phàm ảnh hưởng tới cũng có mấy người vọt tới đệ thập giai bậc thang, thần đạo viện 20 người, không sai biệt lắm có một nửa người đạt đến đệ thập giai bậc thang, còn lại cũng tại thứ 7 trên cầu thang. Vị lao giả kia nhìn niên cấp so Lâm Vô Thiên kiếm tổ càng thêm lớn tuổi, thế nhưng là giờ phút này lại cung kính xưng là thái tổ. Lâm Vô Thiên tuổi thật có thể so sánh chúng thần thành đều muốn lớn tuổi rất nhiều, thực lực của hắn cũng có thể tại cả cái thể hệ xếp hạng trước 10. Lúc này, Lâm Vô Thiên một mặt bình tĩnh, lúc trước hắn dù không có xuất quan, thế nhưng lại nhưng trưởng không hết thảy. Ta đã biết được, cái này thần đạo viện, phía trên đã đang chăm chú, mặt khác Long Dương, Lưu Quang Cô Hồng, Hiên Viên Vô Ngân tại ba người đều là thể hệ chuyển thế người, thân phận đều không tầm thường, trong lòng các ngươi biết được là được, bình thường nhìn thấy bọn hắn, xem như không biết, không muốn đặc biệt đối đãi, bọn hắn đều là phía trên đơn độc bồi dưỡng cá thể. Lâm Vô Thiên uy trầm nhìn xem điện hạ đông đảo lão giả. Vâng, Thái Tổ Đại Nhân. Đám người nhao nhao không người trả lời. Vị lão giả kia đại năng cung kính hỏi nói, Thái Tổ Đại Nhân, không biết lần này khí vận khảo hạch đặt ở vị trí nào tương đối tốt? Lâm Vô Thiên vung tay lên, hư không vặn mèo, trên đại điện xuất hiện một mảnh bát ngát hoang vu chi địa, còn có hỗn độn tràn ngập, hẳn là vừa mới hình thành thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Nơi đây, ở vào bắc hỗn độn biên giới, hỗn độn rút đi, lóa lộ ra ngoài đại hoang chi địa, bảo vật đông đảo, bất quá vị trí rất nguy hiểm, dựa vào hy linh hệ thống gần vô cùng, cho nên lần này cần điều động trong các ngươi 30 người rời núi, từ một nơi bí mật gần đó phòng ngừa hy linh thể hệ cường giả xuất thủ, nhưng là không muốn tả hữu bọn hắn khảo hạch, ai sống ai chết tự có thiên ý, vận khí không tốt, các ngươi giúp hắn một lần không giúp được lần thứ hai. Lâm Vô Thiên một câu lời đơn giản, không ai có thể dám phản bác, cũng không người nào dám ngỗ nghịch. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Vâng, Thái Tổ Đại Nhân. Đám người lần nữa không người đáp lại. Mỗi cái cảnh giới xuất động 3 người, các ngươi tự hành lựa chọn, sẽ tính điểm cống hiến. Lâm Vô Thiên thản nhiên nói. 200-300 lão giả lập tức ánh mắt sáng lên, điểm cống hiến thế nhưng là cái thứ tốt, hệ thống bên trong liền không có không thiếu điểm cống hiến, ngoại trừ tổ cảnh cùng tổ cảnh phía trên mấy người kia, những người khác thiếu. Lần này ta đi a, các ngươi đều chớ dành với ta thiếu điểm cống hiến a. Một cái đại hán áo đen một mặt cầu khẩn nhìn xem đám người, rất là đáng thương. Ha ha ha. Mọi người không khỏi cười to, mọi người đều biết, vì hối đoái cường đại công pháp, đều cần điểm cống hiến, có lúc thẻ ở vị trí này, lại cũng không đủ điểm cống hiến, chỉ có thể chậm rãi chịu đựng. Rất nhanh, 30 người liền xác định, tất cả mọi người muốn đi, nhưng là những người khác không phải đặc biệt cần điểm cống hiến thời điểm đều vẫn là nhường ra danh lạch. Ngày thứ hai, 30 vị lão giả liền sớm xuất phát, mà còn lại 6.000 người thì cấp tốc tụ hợp, bị lao giả mang đi bắc hỗn độn biên giới địa khu. Chương 579, hung hiểm khí vận khảo hạch. Yên lãng cũng không cùng, Tiêu Phàm mang theo thần đạo viện cùng Khương Hồng Loan mấy cái cổ tộc người yên lặng đi theo, lúc này tiểu vị diện người tới đều lấy hắn làm chủ tâm cốt. Hơn 6.000 người xuất phát, đi đến tuyệt địa thời điểm chỉ có thể từ đại năng lao giả trực tiếp thi triển đại thần thông mang đi. Ước chừng một ngày sau đó, lao giả mang theo đám người giáng lâm tại bắc hỗn độn biên giới, chỗ sâu mênh mông vô bờ. Là vừa vận hình thành đại lục, cổ thụ che trời, hỗn độn chi khí hạo nhiên, thỉnh thoảng toát ra một chút sinh vật đặc biệt, bất quá tu vi phần lớn đều là tại sinh tử cảnh tả hữu, sẽ không đối khảo hạch sinh ra đặc biệt lớn ảnh hưởng, bất quá phiến khu vực này quá mênh mông, vận khí không tốt, đụng phải một chút đỉnh cấp hỗn độn yêu thú cũng không phải là không được. Đại năng lão giả ánh mắt sắc bén, nhìn qua chỗ sâu, bình tĩnh nói, đây là hỗn độn rút đi hình thành đại lục mới, so chúng thần thành rộng lớn nhiều lắm, bên trong nguy cơ trùng trùng. Nhưng là khắp nơi trên đất là bảo, chỉ muốn các ngươi vận khí đầy đủ, lần này đạt được điểm cống hiến liền đủ các ngươi hưởng thụ ngàn năm, nếu là vận khí không tốt, tử vong xác suất nhưng có thể so với trước còn muốn lớn, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ khảo hạch, lao phu cũng sẽ không làm khó. Những thứ này còn sót lại khảo hạch nhân ý chí lực đều cực kỳ cường đại, nhưng là chân chính đối mặt tử vong thời điểm, có ít người vẫn còn do dự. Lão giả thần thức vẫn đang ngó chừng đám người này, một khi do dự người đi vào tử vong suất cơ hồ là 100%, liền lãnh đạm nhắc nhở nói, hiện tại trong lòng run giọng e ngại người, lao phu khuyên chính các ngươi từ bỏ, bởi vì giống các ngươi loại này đạo tâm người một khi tiến vào khảo hạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Câu nói này thành đẻ chết một số người cuối cùng một cọng rơm. A, mấy cái ý chí sụp đổ thiếu niên hưởng thụ đã quen, không muốn chết vong, trực tiếp kêu sợ hãi rời khỏi, mấy người bọn hắn vừa lui ra, vậy mà lại dẫn xuất gần trăm vị trẻ tuổi lựa chọn từ bỏ. Dừng A. Đám người nhao nhao cười nhạo, lần này từ bỏ, về sau liền không có tư cách gia nhập thể hệ, cả một đời tầm thường vô vi, không có thành tựu chút nào có thể nói, loại người này, bọn hắn là sẽ không kết giao. Ừ ngực. Mấy cái tiểu vị diện thanh niên nuốt xuống một hớp nước miếng, đều nhìn về thần đạo viện người, thế nhưng là thần đạo viện đám người này không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử, coi như phía trước thật là tử địa, Tiêu Phàm một khi tiến vào, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đi vào. Không có người từ bỏ sao? Lão giả Huy trầm nhìn xem đám người, trầm giọng hỏi. Quyết không từ bỏ. Một chút ý chí kiên định cao thủ nhao nhao ngẩng đầu đỡ ngực, liền xem như tú cho lão giả nhìn, cũng có hắn tú vô liếng. Rất tốt, đi vào đi. Lão giả rất là hài lòng, chỉ có hơn 100 người bị dọa lùi, nói rõ lần này tuyển nhận người cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm lấy ra song kiếm hộ tại bên người, quay đầu đối mọi người nói, sau khi đi vào đều theo sát ta, Phượng Vũ phụ trách cảnh giới, Diễm Trần, Tà Trạch, Mạc Lực Vũ, Lạc Vũ, các ngươi phụ trách lót đằng sau, Kim Cương, Long Thiếu Thiên, Diệp Phong, Tiêu Chính Nam, Khương Hồng Loan bọn người phụ trách cánh trái, những người khác phụ trách cánh phải, Viên Quân, Mạc Khinh Vũ ở trung tâm, gặp được công kích chớ có bối rối. Vâng. Chúng người tinh thần phân chấn, đều thở ra một ngụm trọc khí. Hoa. Tiêu Phàm phóng xuất ra Nguyệt Thần cùng Liệt Hỏa Báo, hai đại yêu thú bây giờ cảnh giới đều không khác mấy, nhất là Nguyệt Thần, không có đầu nhập vào Tiêu Phàm trước đó liền là thần thông cảnh, bây giờ đều sắp bước vào sinh tử cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm lúc này bước vào Hỗn Độn Đại Lục, thân ảnh chớp động, hai con ngươi vận chuyển thần thông, bất quá Thiên Nhãn thần thông ở chỗ này không phát huy ra tác dụng quá lớn. Hiu. Phượng Vũ tốc độ càng nhanh, tựa như một hơi gió mát, biến mất vô tung vô ảnh. Những người khác riêng phần mình phân tán, có chút tuổi trẻ đỉnh cấp cao thủ đi vào sinh tử cảnh, căn bản lười nhắc cùng những người khác hợp tác, đều từng người tự chiến, nhưng là phần lớn người vẫn là lựa chọn liên hợp. Thiết Sơn phái liền là một cái trong số đó. Thiết Vô Nhai xông qua hai lần khảo hạch, hắn thân là Thiết Sơn phái dòng chính, thân cư cao vị, bây giờ đăng cao nhất hồ, lại có lớn vài trăm người lựa chọn liên thủ với hắn. Thiết Vô Nhai nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Chờ các ngươi tìm được trước bảo bối lại nói, nhìn ngươi có hay không mệnh còn sống rời đi Hỗn Độn Đại Lục. Thiết Vô Nhai âm trầm lẩm bẩm. Tiêu Phàm vốn không có để ý Thiết Sơn phái đám người kia, mang theo thần đạo viện đám người này nhanh chóng xâm nhập. Đạt được bảo bối đổi lấy điểm cống hiến mới là trọng điểm. Không có người lựa chọn ở ngoại vi dừng lại, bên ngoài chắc chắn sẽ không có vật gì tốt, coi như ở ngoại vi sống tiếp được, nhưng không có bảo bối đổi lấy điểm cống hiến, cũng là bị đào thải vận mệnh, đã dám xâm nhập chỗ khảo hạch, liền đều làm xong tử vong chuẩn bị. Hiu hiu hiu. Từ trên không quan sát, khoảng 6.000 người cao thủ trẻ tuổi cấp tốc phóng tới tứ phương, tựa như một đoàn vụn cát, gió thổi qua liền tản. Bất quá thần đạo viện đám người này cũng không đồng dạng. Tựa như một chi hợp cách quân đội, bộ pháp một chi, chung quanh đều có người đặc biệt phụ trách, còn có Phượng Vũ làm cảnh giới, coi như gặp được xung kích cũng sẽ không có tổn thất bao lớn. Ô ô ô. Rầm rầm rầm. Hỗn độn chi địa, tự nhiên sinh thành cổ thụ, trong lúc đó dãy núi hình thành cũng không phải là không được, kỳ quan dị tượng trải rộng sân hà, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ước chừng xâm nhập hơn 100 dặm chi địa, Tiêu Phàm vung tay lên, trầm giọng nói, riêng phần mình phân tán, khoảng thời gian tốt nhất đừng siêu qua 100 mét. Nơi này là chính vũ trụ, mà lại là nguy hiểm nhất hỗn độn thối lui trần trụi chi địa, một khi xuất hiện nguy hiểm rất khó gấp rút tiếp viện, 100 mét liền là tốt nhất khoảng cách. Được. Tất cả mọi người lúc này đáp lại một tiếng, hơn 20 người nhanh chóng tán đi, khoảng thời gian thậm chí đều không có siêu qua 100 mét, xem ra tất cả mọi người cực kỳ cẩn thận. Khắp nơi trên đất hỗn độn thời điểm, bao quát Tiêu Phàm cũng không biết những thứ đó hữu dụng những thứ đó vô dụng, lúc này chỉ có thể nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy một chút rõ ràng bảo bối. Khương Hồng Loan lột lấy tay áo, giống cái nam nhân đồng dạng, cặp mắt kia tặc giống tham tiền, liền hận không thể lập tức phát hiện bảo bối. Tiêu Phàm nỗ bĩu môi, đem Tiểu Long Thần cho kéo ra ngoài, hỏi nói, có phát hiện hay không vật gì tốt? Tiểu Long Thần mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn qua vô tận hỗn độn đại lục, khắp nơi đều là nhô ra dây núi, còn có núi lửa đang phun trào, hỗn độn khí tức cực kỳ nồng đậm, bất quá nó nhưng thật ra vô cùng thích chỗ này, dù sao trong cơ thể nó cũng là cái gì thuộc tính đều có. Nơi tốt ta. Khắp nơi trên đất là bảo. Tiểu Long Thần sảng khoái nói. Tiêu Phàm một phen mắt to, kêu dên nói, ta muốn là chân chính bảo bối, có thể đổi lấy hệ thống điểm cống hiến bảo bối. Cái đồ chơi này ta am hiểu à, nơi này chính là nhà ta, ta mang các ngươi chơi đùa đi, bất quá tìm tới đồ tốt ta có thể nói, ta nhìn chúng nhất định phải cho ta, các ngươi không thể cùng ta đoạt. Tiêu Phàm lập tức triệu tập đám người, đem Tiểu Long Thần yêu cầu nói một lần, Thần Đạo Viện tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần Khương Hồng Loan bằng cổ tộc nhân đều còn muốn dựa vào Tiêu Phàm sống sót đâu, càng không tư cách phản đối. Thỏa đàm về sau, Tiểu Long Thần cấp tốc mang theo Tiêu Phàm bọn người trèo đèo lội suối, đi tới một mảnh càng thêm hung hiểm địa phương, khắp nơi đều là núi lửa thạch, ngay cả nước đều là sôi trào, nhưng là nơi này lại còn có linh dược thảm thực vật, thậm chí là cổ lão đại thụ, cành lá nhỏ hẹp, cứng rắn như thần thiết. Nhìn chúng mình cầm, lão đại ta tránh trước. Hưu. Tiểu Long Thần dọc theo núi lửa nham cấp tốc rời đi. Trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh. Chương 580, Mẫu Long. Tiểu Long Thần vẫn là sảng khoái trượt, xuất hiện đồ tốt thời điểm nó thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không mang theo Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, liền biết không có khả năng đáng tin Tiểu Long Thần, liền nói, mọi người mình cẩn thận lục soát, không buông tha một khối bảo bối. Tất cả mọi người hai mắt nhìn qua bốn phía, Nô Phi Nhân lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát hiện nơi đây vạn tinh quang buộc hội tụ, chỉ bất quá rất bí ẩn, hẳn là một cái phúc địa. Trong vòng trăm dặm tất có trọng bảo. Ken ken ken. Đám người cầm đao kiếm súng côn bốn phía chơi đùa, ngay cả tảng đá đều không buông tha. Bất quá trong chốc lát, Lý Trạch Lăng ánh mắt sáng lên, phát hiện một khối không giống nham thạch, hoặc là nói đúng không đồng dạng quan sát, chỉ lớn chừng quả đấm, hắn một thương đâm quá khứ, vậy mà không có đâm động, lắc liên tiếp động một cái đều không có thể thấy được trọng lượng. Hoa. Lý Trạch Lăng cong trường thương, hai tay ôm lấy khối kia thần thiết, thế nhưng là hao hết thể nội chi lực, cũng vô pháp đem nó nâng lên. A ta dựa vào. Khối này thần thiết mật độ là bao lớn? Không được có ngàn vạn cân A. Lý Trạch Lăng trực tiếp bị mệt quỳ dạp xuống đất, thở hững hộc, chỉ có nắm đấm lớn như thế, lại có dạng này mật độ, tuyệt đối là luyện khí thượng giai vật liệu. Tiêu Phàm ứng thanh nhìn lại, một cái lắc mình liền vọt tới Lý Trạch Lăng bên người, đưa tay một nắm, còn tưởng rằng một tay liền có thể cầm lên, thế nhưng là vậy mà thất bại. Hả? Tiêu Phàm sững sờ, lần nữa duỗi ra hai cánh tay ôm lấy thần thiết. Nổi gân xanh, tất cả lực lượng hội tụ toàn thân, trực tiếp đem thần thiết cho nhấc lên, nhưng là cột sống kém chút bị ép vỡ. Ta dựa vào. Đây là cái gì thần thiết? Tiêu Phàm giật mình đem thần thiết lần nữa phương hướng, đại địa đều bị chấn lắc lư. Đây là chính vũ trụ cực kỳ nổi danh hỗn độn thần thiết, là luyện chế thánh binh phía trên tuyệt hảo vật liệu một trong, liền cái này một khối đá, liền có thể bán đi hơn ngàn vạn sợi tiền tài, mà lại có tiền mà không mua được. Những người khác không hiểu, Mạc Vấn Đạo là kẻ ra đời. Ánh mắt sáng lên, trực tiếp lao đến, mừng rỡ như điên nói, đây là hỗn độn thần thiết ta, có thể đổi được một vạn cái điểm công hiến, ta phát tài. Lý Trạch Lăng lập tức lớn trừng mắt, tức giận nói, cái gì gọi là ngươi phát tài? Đây là ta phát hiện. Mạc Vấn Đạo lập tức cười cười xấu hổ, ngượng ngùng về nói, cùng một chỗ phát tài cùng một chỗ phát tài. Nhưng nó nương đặt ở đây. Ta đều làm bất động nó, chẳng lẽ để cho lão đại giúp ta đeo lấy? Lý Trạch Lăng nết miệng nhìn về phía Tiêu Phàm. Cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Tiêu Phàm thử dùng thánh giới nạp lấy khối này hỗn độn thần thiết, thế nhưng là thất bại, đẳng cấp này rất rõ ràng vượt qua thánh cấp, bất quá hắn không có chút nào lo lắng, thánh giới vô dụng không phải còn có long mạch không gian a. Soạt. Tiêu Phàm điều khiển long mạch không gian, vung tay lên, trực tiếp đem hỗn độn thần thiết ném vào long mạch trong không gian. Mạc Vấn Đạo ánh mắt sáng lên, lập tức xoa tay nói, huynh đệ thâm tàng bất lộ a, lại có siêu việt thánh giới bách bảo giới, hắc hắc. Có thể hay không cho ta cũng làm một cái. Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, liền cái này một cái, muốn liền tìm thêm điểm bảo bối, mình đi hệ thống bên trong đổi liền tốt. Mạc Vấn Đạo lập tức hể hoài về nói, đổi một cái siêu việt thánh cấp bách bảo giới, phải cần hơn ngàn điểm cống hiến, ta nhưng không có số may như vậy tìm tới một khối khác hỗn độn thần thiết. Tiêu Phàm cũng mặc kệ cái này tham tiền, đối Lý Trạch Lăng nói, bằng hối đoái điểm cống hiến thời điểm ta sẽ đem khối này thần thiết giao cho ngươi. Lý Trạch Lăng lập tức mừng rỡ như điên. Có cái này một khối thần thiết coi như đầy đủ tấn cấp. Chỉ chốc lát, bốn phía vang lên vài tiếng kinh hô, có người phát hiện hỗn độn thần dược, đẳng cấp đều tại cấp bậc thánh nhân, thậm chí là thánh nhân phía trên, loại vật này không giống hỗn độn thần thiết không cách nào cầm đi, bọn hắn đều riêng phần mình giải quyết. Khắp nơi trên đất là bảo, liền nhìn nhận biết không biết bảo bối. Mạc Vấn Đạo cái này kẻ ra đời mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng là từ tiểu tiện các loại tìm hiểu bảo bối bộ dáng. Hy vọng có thể từ trong tay người đạt được một chút người khác không quen biết trí bảo. Rất nhiều bảo bối đều là giá trị liên thành, hắn liều mạng chạy, quên đi nguy hiểm, không ngừng từ mặt đất phát hiện một vài thứ, cấp tốc dùng một cái bao đem nó toàn bộ thu liễm, tiếng trầm phát đại tài. Giống. Đúng vào lúc này, Nguyệt Thần gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu Tiêu Phàm một chút, cấp tốc hướng một tòa sơn mạch phóng đi. Tiêu Phàm lúc này đổi tới, phát hiện đối diện vậy mà toàn bộ đều là như là dòng sông nham tương, hỏa diễm đều đang thiêu đốt, nhiệt độ cực cao. Liền xem như hắn đều có chút nhẫn nhịn không được, Nguyệt Thần vừa mới bước qua dãy núi liền lui xuống dưới. Tiêu Phàm định nhãn xem xét, phát hiện nham tương chỗ sâu vậy mà mọc ra vài cọng hỏa liên, bốn phía nhiệt độ cực cao, bọn chúng dáng dấp lại càng thêm tràn đầy, hỏa hệ bản nguyên đẳng cấp phi thường cao. Ta dựa vào, đây là hỗn độn hỏa liên a. Tiêu Phàm con mắt đều đang bốc hỏa, cái này vài cọng hỏa liên đẳng cấp khẳng định phi thường cao, nếu không không có khả năng ở vào tình thế như vậy tiếp tục sinh sống, mà lại chỉ sinh hoạt ở vào tình thế như vậy. Hoa. Ngay tại Tiêu Phàm cân nhắc như thế nào mới có thể đem nham tương bên trong hỏa liên lấy thời điểm ra đi, một đầu hỗn độn hỏa rắn từ nham tương chỗ sâu tuôn ra, quấn quanh lấy hỏa liên, thể tích của nó so tiểu long thần khổng lồ rất nhiều, trứng người eo thô, dài đến khoảng 3-4 mét, tựa như một đầu tiểu hỏa long. Ngâm. Tiểu hỏa long than nhẹ một tiếng, hỏa diễm con ngươi tập trung vào Tiêu Phàm, tựa hồ là đang cảnh cáo hắn không nên tới gần. Thế nhưng là tốt như vậy bảo bối, Tiêu Phàm há sẽ bỏ qua. Thiên địa trọng bảo, người có duyên có được, đã mình phát hiện, đã nói hữu duyên. Hoa.